Chương 1121 tiếng bước chân bên ngoài dần dần khuất xa. Khi Tống Du ăn được nửa miếng bánh thì tiếng bước chân lại quay trở lại. Cọt kẹt. Thanh Hoài Tử đẩy cửa bước vào phòng, trên tay đã cầm theo hai cuốn sổ. An Lạc Thần mà đạo trưởng nhắc tới, bần đạo có chút ấn tượng, nhưng nhớ không được rõ lắm. Nhưng nếu nói đến chuyện mười mấy năm trước, triều đình bỗng dưng sắc phong cho mấy vị địa thần, rồi một năm trước lại đột ngột bãi bỏ thì bần đạo lại nhớ rất rõ. Mười mấy năm trước đã từng thắc mắc, một năm trước lại một lần nữa thắc mắc. Thanh Hoài Tử vừa nói vừa ngồi xuống, mở cuốn sổ ra, nói với Tống Du, may mắn là như đạo trưởng nói, triều đình mỗi khi sắc phong thần linh cho địa phương đều sẽ thông báo cho đạo quán, chùa chiền ở địa phương đó, cũng thông qua chúng ta truyền đạt lại cho các đạo quán, chùa chiền và bá tánh trong vùng, nên chúng tôi đều có ghi chép lại. Ồ, Tống Du nghiêng người, quay đầu sang nhìn ông ấy tìm kiếm, năm vị địa thần này tên na ná như nhau, ngoài vị An Lạc Thần mà tiên sinh nói ra, còn có Cực Lạc Thần, Hưởng Lạc Thần, An Giật Thần và Bình An Thần. Ban đầu được phân chia cai quản các nơi ở Dương Châu và các vùng lân cận, nhưng do sự giao lưu qua lại của các thương nhân và người dân, dần dần cũng bị lẫn lộn, lại bởi vì họ thường xuyên hiển linh, mỗi vị đều có thần thông riêng, nên có người gọi chung là Ngũ Hiển Thần, người dân tin theo cũng không ít. Thanh Hoài Tử vừa nói vừa đưa cuốn sổ cho hắn xem. Tống Du cúi đầu nhìn kỹ. Trên đó thực ra không hề giới thiệu chi tiết về năm vị địa thần, như lời Thanh Hoài Tử nói, mà là bản sao chép nguyên văn chiếu chỉ sắc phong của triều đình. Đại khái là nói nơi nào đó có thần linh, tên gốc là gì, thổi phồng công đức và thần thông của vị thần đó, sau đó được sắc phong làm thần linh, An Lạc Thần ở núi Cửu Nhưỡng là một trong số đó. Thanh Hoài Tử lần lượt lật từng trang cho Tống Du xem, liên tiếp 5 trang, đều giống nhau. Sau đó, lão đạo trưởng lại cầm một cuốn sổ khác lật cho hắn xem. Vẫn là bản sao chép nguyên văn chiếu chỉ đó, nhưng lại là để khiển trách 5 vị thần linh kia không làm tròn trách nhiệm, không những không ban phước cho bá tánh mà còn thường xuyên vô cớ hiển linh, dọa nạt dân chúng, nên đã bị bãi bỏ. Lạc Quận, Khúc Sơn, Hưởng Lạc Thần. Tống Du đưa ngón tay chỉ vào cuốn sổ, chỉ vào một cái tên trong đó. Không biết Thanh Hoài Tử đạo hữu có biết gì về vị Hưởng Lạc Thần này không? Biết chứ. Năm đó, quan phủ sắc phong cho ông ta làm thần, còn cho xây dựng một ngôi miếu thần ở dưới chân núi Khúc Sơn. Chính là vị sư huynh của bần đạo ở Thanh Vân Cung, này đã đến đó làm thủ miếu cho ông ta một năm, để người dân địa phương đến cúng bái. Mãi đến khi hương khói ngày càng hưng thịnh thì sư huynh mới trở về. Đáng tiếc là mấy hôm trước, sư huynh lại đi làm pháp sự rồi, phải mất 7-7-49 ngày, mới chỉ được mười mấy ngày. Thanh Hoài Tử liếc nhìn Tống Du một cái, rồi mới nói tiếp, thế nhưng, vị sư huynh kia của bần đạo, cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan thật sự của Hưởng Lạc Thần. Chỉ nghe sư huynh kể lại rằng, trong suốt một năm làm thủ miếu ở đó, sư huynh thường xuyên nằm mơ thấy một con yêu quái núi đến cảm tạ mình, nói những lời như là để ông ấy ở lại một mình trong ngôi miếu nhỏ hoang vắng này, thật là vất vả cho ông ấy rồi chẳng hạn. Đôi khi, sau khi tỉnh dậy, sư huynh còn phát hiện thấy đầu giường có bày biện những loại trái cây kỳ lạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn bề ngoài có vẻ giống như những loại quả dại mọc trong núi, nhưng lại to lớn khác thường, tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn, có lẽ là loại linh quả trong truyền thuyết. Sư huynh đã ăn rất nhiều. Cho nên, cho đến tận bây giờ, khi đã ngoài tứ tuần, sư huynh vẫn trông trẻ trung như mới 30 tuổi, sức khỏe cũng rất tốt. Vị Hưởng Lạc Thần này cũng biết điều đấy chứ. Chúng tôi cũng không biết thật giả thế nào, nhưng trên này lại nói, Hưởng Lạc Thần thường xuyên vô cớ hiển linh ở trong núi, dọa nạt bá tánh, còn uy hiếp dân chúng phải dâng lễ vật, vậy chuyện này là thật hay giả? Hài, không giấu gì đạo trưởng, chuyện này cũng là thật. Ồ, lòng người dễ thay đổi, thần linh quỷ quái há có thể khác gì? Thanh Hoài Tử nói, không khỏi thở dài một tiếng, kỳ thực. Mấy năm trước, có bá tánh ở dưới chân núi Khúc Sơn đến cung dâng hương, có nhắc đến chuyện này, vị sư huynh kia của bần đạo lúc đó còn không dám tin, nên đã cố ý thuê thuyền, một mình đến núi Khúc Sơn, ở lại miếu thần trên núi Khúc Sơn mấy ngày liền, nhưng ông ấy không tài nào mơ thấy con yêu quái núi già kia như trước nữa, mỗi sáng thức dậy, chỉ thấy sương giá và màn sương mù mịt bên ngoài miếu, chẳng còn thấy linh quả núi rừng đâu nữa. Sau khi sư huynh trở về, rất lâu sau đó không nói chuyện với ai. Thì ra là vậy. Tống Du nhất thời cũng không khỏi cảm thán, từ chốn phồn hoa đô hội ở Lạc Quận, rời khỏi đạo quán nổi tiếng với dòng người tấp nập, đến một ngôi miếu nhỏ ở vùng quê làm thủ miếu, ăn uống, sinh hoạt đều phải giải quyết trong miếu, ngày ngày còn phải bôn ba vì một vị địa thần mới được sắc phong, đi khắp nơi tuyên truyền danh hiệu và thần thông của vị thần đó, thu hút hương khói cho ông ta, củng cố thần vị, thật là gian nan vất vả biết nhường nào. Có thể thấy, lúc bấy giờ, vị Hưởng Lạc Thần kia cũng thật lòng cảm kích, nên đã báo mộng cảm tạ, còn tặng linh quả để an ủi. Khoảng thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Giữa hai người họ, chắc hẳn cũng có chút tình nghĩa. không biết lúc đó, tâm trạng của vị đạo trưởng kia phức tạp đến mức nào. Đạo trưởng hỏi những điều này là... Giọng nói của Thanh Hoài Tử cắt ngang dòng suy tư của Tống Du. À, tại hạ Chu Du Thiên Hạ, thích nhất là nghe những câu chuyện kỳ lạ, thích nhất là đi khắp nơi thăm viếng các đạo quán, chùa chiền. Tống Du mỉm cười, chắp tay thi lễ, cho nên, muốn hỏi đạo hữu xem đường đi đến núi Khúc Sơn như thế nào, muốn đi đến đó bái phỏng một chuyến. Khúc Sơn rất dễ đi. Thanh Hoài Tử nói với Tống Du, Dương Châu chúng ta đường thủy bốn phương tám hướng, mọi người đi lại cũng thường đi đường thủy. Ngày mai đạo trưởng đến bến thuyền, tùy tiện tìm một chiếc thuyền hướng về phía Dương Đô là được. Chỉ là Khúc Sơn không có bến thuyền, đạo trưởng nên tìm một chiếc thuyền nhỏ, sáng sớm xuất phát, ước chừng xế chiều, hoặc là gần tối sẽ đến chân núi Khúc Sơn. Nếu là thuyền lớn, đạo trưởng chỉ có thể ngồi đến nơi tiếp theo có bến thuyền, người ta mới cho xuống, còn phải đi bộ 20 dặm đường ngược lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Hoài Tử nói xong dừng một chút, sợ hắn không biết, lại giải thích cặn kẽ, nếu đạo trưởng sợ tìm thuyền và không biết Khúc Sơn ở đâu, thì cứ nói là đi huyện Ngân Hoa, từ đây đi về phía đông, rất ít núi lớn, phần lớn là núi nhỏ, thuyền sắp đến bến thuyền Ngân Hoa, đạo trưởng có thể nhìn thấy từ phía bên phải một dãy núi hùng vĩ, mặt hướng ra sông là vách đá dựng đứng, như bị dao cắt, vách núi không mọc cỏ, đó chính là Khúc Sơn. Nghe nói phong cảnh cũng không tệ, là nơi núi non đẹp đẽ hiếm có của Dương Châu. Thanh Hoài Tử vừa nói vừa cười, bần đạo 20 mấy tuổi, cũng từng đi các quận khác du ngoạn, Khúc Sơn ở Ngân Hoa, cũng đã đến đó vài chuyến để làm pháp sự rồi. Vậy coi như là đi leo núi thường thu vậy. Đạo trưởng thật tao nhã. Đi Khúc Sơn tiền thuyền hết bao nhiêu? Nghe vậy, nữ đồng cũng quay đầu lại, ánh mắt tập trung vào mặt Thanh Hoài Tử. Cái đó phải xem đạo trưởng đi thuyền gì. Thanh Hoài Tử cười ha ha, Dương Châu giàu có, đi Khúc Sơn về phía đông, đi Dương Đô cũng về phía đông. Đều đi trên sông Thanh Nữ, thuyền lớn thuyền nhỏ đều có. Nếu đạo trưởng đi một chiếc thuyền mà thương nhân thích, có ca nữ vũ nữ biểu diễn, rượu nước đầy đủ, thì giá cả rất đắt. Nếu đi thuyền nhỏ, tùy theo kích thước và số lượng người, một người thường chỉ mất 20 văn tiền. Nhưng nếu quay về ngược dòng, thì phải trả gấp đôi. Thương nhân Dương Châu quả nhiên biết hưởng thụ, vậy đạo trưởng đi loại nào? Chúng ta đi thuyền nhỏ là được rồi. Thuyền nhỏ tốt đấy, thuyền con nước chảy, nửa ngày trăm dặm. Vậy đa tạ đạo hữu. Chỉ là nói chuyện phiếm, hà tất phải cảm ơn. Thanh Hoài Tử nói xong, lại nhíu mày, nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi hắn, quốc sư thật sự đã quy tiên. Tại sao bần đạo chưa từng nghe nói, đạo trưởng biết được như thế nào? Không dám nói dối, Tống Du nói, chúng ta từ Giao Châu vào Lãng Châu, lại từ Phong Châu vào Giao Châu, khi đi qua Phong Châu, vừa lúc chứng kiến quốc sư quy tiên. Chứng kiến tận mắt. Chuyện này, Thanh Hoài Tử vẫn kinh ngạc. Ngẩn người một lúc, lại không nhịn được thở dài một hơi. Tống Du không cảm thấy bất ngờ. Địa vị của Trường Nguyên Tử trong lòng các đạo sĩ trên toàn thiên hạ đều rất cao, hình tượng cũng cực tốt, đặc biệt là những đạo quan chính thống. Thứ nhất, quốc sư xuất thân từ Lộc Minh Sơn, là một trong tứ đại danh sơn đạo giáo thiên hạ, xuất thân không chê vào đâu được, trong giới đạo giáo thiên hạ tự nhiên có địa vị không tồi. Thứ hai, quốc sư từng một tay nắm giữ triều chính, kéo theo địa vị của tất cả các cung quan đạo giáo và người tu hành trên khắp đại yến. Đều nước lên thuyền lên, thường dân bách tính kính ngưỡng, quan lại sĩ tộc cũng có nhiều người tôn trọng, người tu hành trên thiên hạ đều là người hưởng lợi trực tiếp. Hơn nữa quốc sư trong triều đình lẫn trong dân gian đều có danh tiếng rất tốt, người tu hành coi hắn là tấm gương cũng rất bình thường. Tống Du không nói gì, uống xong trà, sau đó cáo từ Thanh Hoài Tử rời đi. Nữ đồng và thiếu niên đều theo sát phía sau hắn. Chờ bọn họ đi khuất, một tiểu đạo đồng mới đi vào dọn dẹp bộ trà trên bàn, đồng thời tò mò nhìn Thanh Hoài Tử đang trầm tư bên cạnh. Hỏi, sư phụ, hai vị khách kia là ai vậy? Ta cũng chưa từng gặp. Vậy sao sư phụ lại khách sáo với họ như vậy? Chắc chắn là tiên nhân trên đời. Tiên nhân, Cửu Nhưỡng Sơn, An Lạc Thần. Thanh Hoài Tử lẩm bẩm, thật sự nhịn không được tò mò trong lòng. Bỗng nhiên đứng dậy, ta phải đi dò hỏi xem Cửu Nhưỡng Sơn đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, bến đò Thanh Nữ. Vị đạo sĩ trẻ tuổi chỉ đeo một chiếc túi vải. Túi vải có hai ngăn, một ngăn đựng một con mèo tam hoa. Lộ ra cái đầu tròn vo, tò mò đánh giá thế giới này, một ngăn đựng lương khô, đạo sĩ chống gậy tre quan sát bến thuyền và những người qua lại. Nơi đây thật sự phồn hoa náo nhiệt, hai bên bờ sông đậu đầy các loại thuyền bè, thuyền vỏ dưa, thuyền có mui, thuyền buồm lớn nhỏ, thuyền chở hàng, thuyền du ngoạn, đều chỉnh tề xếp hàng dọc theo sông. Có phu phen khuân vác hàng hóa lên thuyền, cũng có du khách mang theo hành lý từ đây đi đến phương xa, hoặc là đang tạm biệt người thân. Chống gậy đứng ở đây, người đến người đi, tiếng ồn ào không dứt. Tuy bản thân không hề nhúc nhích, lại có cảm giác như đã đi qua toàn bộ thế giới, cũng có lẽ là đi qua thời đại này. Biết đâu lúc này có người nào đó đeo túi vải đi ngang qua đạo sĩ, Ngồi thuyền nhỏ đi xa, chính là một vị đại thi hào lưu truyền ngàn đời sau, muôn đời sau vạn người đều sẽ phải phiền não vì học thuộc lòng thơ của ông ta, hoặc là một chính trị gia có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, thế giới sẽ thay đổi vì ông ta. Nếu Tống Du có bản lĩnh của thiên toán sư tổ, liếc mắt nhìn một cái, người đến người đi, khí vận đều thu vào đáy mắt, mà hắn không có, lại là một loại thú vị khác. Tống Du mỉm cười, rốt cuộc cũng bước chân, đi về phía trước. Còn chưa đi tới gần, đã có người hỏi, tiên sinh muốn đi đâu? Đi Khúc Sơn. Xa xa trong đám người lập tức có người hô lớn, là Khúc Sơn ở Ngân Hoa đó sao? Tống Du nghe tiếng nhìn lại, là một người lái đò trung niên. Đúng vậy, chỉ còn thiếu một người nữa, đi ngay đây, bao nhiêu tiền thuyền vậy? Cứ theo giá đến huyện Ngân Hoa, tới núi Khúc Sơn tiểu nhân sẽ tìm chỗ dễ xuống thuyền, phiền tiên sinh nhảy một cái là được. Người lái đò cười hì hì nhìn Tống Du, lấy tiên sinh 25 văn thôi. Mèo, 20 văn. Tống Du cúi đầu xoa đầu con mèo. Hôm nay gió không thuận chiều. Người lái đò dầu dĩ nói, tiểu nhân cũng chỉ kiếm chút tiền công sức. Mèo, 20 văn, đều cho tiểu bình. Tống Du không khỏi mỉm cười, chợt nhớ lại năm đó đi bến thuyền Niệm Bình ở An Thanh, chuyện cũ khiến người ta cảm khái. Ngay cả con mèo cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Du. Hình như cũng cảm thấy cuộc đối thoại này có chút quen thuộc. Mời tiên sinh lên thuyền. Người lái đò chống tới một chiếc thuyền vỏ dưa. Thuyền vỏ dưa rất nhỏ, chỉ có một người có thể ngồi thành hàng, mấy người ngồi thành một hàng, nhìn từ xa không phân biệt được là đang ngồi xổm hay ngồi. Tuy nhiên thuyền vỏ dưa có ưu điểm là nhẹ nhàng, người lái đò nói gió không thuận chiều là giả, kỳ thực là xuôi dòng xuôi gió, một đường đi về phía đông, không ít thuyền lớn đều bị bọn họ vượt qua một cách dễ dàng. Ra khỏi huyện Thanh Nữ, hai bên bờ phần lớn là ruộng đồng núi non tươi tốt, trên thuyền không ai nói chuyện, chỉ có người lái đò thấy Tống Du là đạo sĩ nên mới nói với hắn vài câu. Còn lại phần lớn thời gian Tống Du đều im lặng ngồi ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ, vuốt ve mèo và nói nhỏ với Tam Hoa Nương Nương vài câu, chẳng mấy chốc đã đi được trăm dặm. Xa xa bên bờ sông quả nhiên xuất hiện ngọn núi lớn, dòng sông bắt đầu đi qua khe núi, hai bên là núi cao chót vót, vách đá gần như dựng đứng, trên đá không một ngọn cỏ, phong cảnh giang nam uyển chuyển ở đây lại thêm vài phần hùng vĩ tráng lệ. Tới núi Khúc Sơn rồi. Người lái đò quay đầu lại gọi Tống Du, chỉ lên trời, chính là núi Khúc Sơn, Thiên Môn Nham đó. Ngọn núi này có vẻ rất lớn. Lớn lắm. Người lái đò cười toe toét, nhìn từ xa như vậy còn chưa lớn. Nếu đến gần mới gọi là lớn, nếu muốn đi lên núi thì mặt trời cũng không thấy đâu. Phong cảnh đẹp thật. Chờ chút nữa bên kia có chỗ có thể xuống, tiểu nhân sẽ cho thuyền dựa vào, đi chậm lại một chút. Tiên sinh dùng lực nhảy một cái là lên được, đỡ phải tìm chỗ cập bến. Đa tạ. Tống Du đếm ra 20 văn tiền, đưa cho người lái đò. Con thuyền nhỏ nhanh chóng đến gần một bờ. Con mèo đã đứng chờ sẵn ở mạn thuyền, cứ ngoái đầu nhìn người lái đò, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ chờ người lái đò hô một tiếng nhảy, nó liền đột nhiên phát lực, nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng đáp xuống bờ, trên thuyền lập tức vang lên tiếng tán thưởng. Tống Du cũng sải bước nhảy một cái, nhảy lên bờ. Người lái đò vẫn đứng trên thuyền, cười hì hì, vừa chống thuyền vừa khen mèo của Tống Du có linh tính. Con thuyền nhỏ chở những vị khách còn lại, dần dần khuất xa, mèo Tam Hoa mặt không chút biểu cảm. Dường như không hề vì lời kinh ngạc khen ngợi của người lái đò và hành khách mà đắc ý, chỉ ngẩng đầu nhìn Tống Du, lúc này mới lên tiếng, nếu thuyền của chúng ta không bán, Tam Hoa Nương Nương cũng có thể ra ngoài chèo thuyền kiếm tiền rồi. Chắc chắn là đã kìm nén cả chặng đường phải không? Chèo thuyền kiếm được nhiều tiền lắm. Tam Hoa Nương Nương vẫn nên chuyên tâm viết du ký hải ngoại của mình đi. Tống Du nói, ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết vị hưởng lạc thần kia có còn ở đó không? Quả nhiên như lời người lái đò nói, đến chân núi mới biết núi cao. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, rừng cây rậm rạp, bầu trời chỉ còn lại một mảng nhỏ đáng thương, cho dù là vách đá bên cạnh hay đỉnh núi phía trước, đều tạo cho người ta cảm giác không thấy điểm rừng. Chim yến đã bay vào sâu trong núi, tìm miếu từ lâu. Tống Du cũng cất bước, đi vào trong núi. Nơi đây linh khí nồng đậm, quả là non xanh nước biếc, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót, càng làm cho núi thêm u tịch. Tiết trời mùa thu mát mẻ, cây cỏ trong núi tuy đã tàn úa nhưng cũng không nhiều, vẫn xanh tốt như cũ, phía trước có con đường nhỏ, không biết thông đến nơi nào. Dưới sự dẫn đường của chim yến, Tống Du rất nhanh đã tìm được ngôi miếu của Hưởng Lạc Thần. Tuy nhiên ngôi miếu này đã đổ nát, vốn là một ngôi miếu nhỏ dưới núi, nay tượng thần bị vỡ, bệ thờ sụp đổ, trước miếu vương vãi bát đĩa vỡ nát, suýt chút nữa đã bị cỏ dại che lấp, cũng đã sớm không còn mùi hương khói. Hình như ngôi miếu đã bị bỏ hoang rồi. Mèo Tam Hoa quay đầu lại nói với đạo sĩ. Ta thấy rồi. Tống Du gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục nhìn lên núi. Linh khí trong núi còn nồng đậm hơn dưới chân núi. Tống Du lại cất bước, không có ý định vào miếu dò xét, mà tiếp tục đi lên núi. ngọn núi này rất đẹp, rất thích hợp để leo lên cao. Lờ mờ nghe thấy tiếng tiểu phu ca hát tự tại trong núi, tiếng hát vang vọng không dứt, rất có vận vị, lại thấy chim chóc trong núi tham ăn, ăn phải quả rụng xuống đất lên men, vậy mà cũng say ngã lăn ra ven đường. Muốn gió thông thổi đứt khói trà đặt ta vào, trong đám mây trắng sao biết không phải thần tiên. Dưới trăng trước gió tự do tự tại, hứng thì ca hát, mệt thì ngủ. Tiếng hát như ca như ngâm, dư vị kéo dài. Tống Du men theo tiếng hát, gặp được một người tiểu phu. Bái kiến. Ôi chao. Là một vị đạo trưởng. Người tiểu phu lập tức ngưng tiếng hát, tò mò nhìn Tống Du, hỏi, đạo trưởng định đi đâu vậy? Không lẽ là đến du ngoạn núi Khúc Sơn này sao? Sao lại còn mang theo một con mèo? Cũng gần như vậy, Tống Du chắp tay với ông ta, tại hạ họ Tống tên Du, đến từ Giật Châu, vốn là đang du ngoạn thiên hạ. Nghe nói nơi đây có ngọn núi Khúc Sơn, phong cảnh hữu tình hiếm có ở Dương Châu, lại nghe nói dưới chân núi Khúc Sơn có một vị Hưởng Lạc Thần rất đặc biệt, nên đến đây bái phỏng. Chỉ là miếu thờ của Hưởng Lạc Thần hình như đã đổ nát từ lâu rồi. Đổ lâu rồi. Năm ngoái đã đổ rồi. Nghe vậy, người tiểu phu liền hạ bó củi lớn trên vai xuống, đánh giá Tống Du từ trên xuống dưới, nghe đạo trưởng xưng hô, hình như không giống đạo trưởng lắm. Thói quen thôi. Tống Du khẽ cười, lời ca hát của Túc Hạ cũng không giống tiểu phu. Tiểu nhân chỉ là người đốn củi thôi. Người tiểu phu xua tay lau mồ hôi, chỉ là lúc còn trẻ, trong ngôi miếu dưới núi có một vị đạo trưởng đến từ quận thành ở lại. Vị đạo trưởng đó sống một mình ở đây, cũng không có ai để trò chuyện. Tiểu nhân mỗi ngày đi ngang qua miếu đều nói chuyện với ông ấy vài câu, lâu dần cũng học được vài câu. Vị đạo trưởng đó còn yêu thích thơ ca nữa à? Vị đạo trưởng đó rất có tài văn chương. Nghe vậy, người tiểu phu lập tức trợn mắt, sau đó lại có chút cảm khái. Chỉ là đã nhiều năm không gặp lại, cũng không biết ông ấy sống có tốt không. Hôm qua tại hạ có đến Thanh Vân Cung, nghe Thanh Hoài Tử đạo trưởng của Thanh Vân Cung, cũng chính là sư đệ của vị đạo trưởng trong lời tiểu ca nói, rằng vị đạo trưởng đó bây giờ đạo pháp tinh thâm, sắp tiếp quản Thanh Vân Cung, chắc là sống rất tốt. Tống Du mỉm cười nói, vậy thì tốt. Người tiểu phu lập tức cười rạng rỡ, xua tay nói, lúc trước lên núi đốn củi, được vị đạo trưởng đó giúp đỡ rất nhiều. Ồ, giúp đỡ gì vậy? Còn có thể giúp đỡ gì nữa? Chúng tôi những người lao động khổ cực này, ngày ngày lên núi vất vả, có một nơi để xin bát nước uống đã là tốt lắm rồi. Lại còn có lúc bị rắn rết cắn, hoặc là bất cẩn ngã xuống núi bị chật khớp xương, vị đạo trưởng đó cũng hiểu biết về thảo dược y thuật. Nếu không có ngày ấy, bây giờ tiểu nhân e là đã không thể lên núi được nữa rồi. Thật là một người tốt bụng. Ai nói không phải chứ? Nếu thật sự có thể làm quan chủ, coi như là ngày ấy xứng đáng. Ha ha! Tống Du cười hai tiếng đáp lại, thu hồi ánh mắt từ trên mặt người tiểu phu, lúc này mới hỏi, tiểu ca mỗi ngày đều lên núi đốn củi, không biết có biết, tượng thần trong ngôi miếu dưới núi kia là bị vỡ lúc nào không? Tượng thần trong miếu sao? Chính xác, nói ra thì dài dòng lắm, người tiểu phu nhân lúc này nghỉ ngơi, cũng tán gẫu với hắn, trước kia quan phủ đột nhiên cho người xây một ngôi miếu ở đây, nói là sắc phong cho chúng ta một vị thần tiên, sau này sẽ phù hộ cho chúng ta, nhưng mà chẳng những không phù hộ cho ai. Ngược lại còn có lúc người lên núi bị thần tiên dọa cho sợ hãi, tiểu nhân có mấy năm liền không dám lên núi đốn củi. Đặc biệt là mấy năm về sau, hễ dân chúng dưới núi dâng hương cúng bái không đủ thành tâm, thần tiên sẽ báo mộng dục dã, thậm chí có lúc còn hù dọa người ta. Thế nên năm ngoái hay năm kia, quan phủ lại phái người đến, nói là đã giáng chức vị thần tiên đó, bảo chúng ta sau này không cần thờ cúng nữa. Người tiểu phu vừa nói vừa đánh giá Tống Du từ trên xuống dưới, đạo trưởng không phải cũng là đến tìm vị thần tiên đó chứ? Nghe nói còn có người khác đến tìm sao? Ồ, đạo trưởng mầm non như ngài cũng thông minh đấy. Tống Du cũng không nói gì, chỉ tiếp tục ôn hòa hỏi, có thể kể cho tại hạ nghe được không? Mèo tam hoa dưới chân cũng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn đạo sĩ nhà mình một lúc, rồi lại quay đầu sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào mặt người tiểu phu. Cũng là sau khi quan phủ giáng chức vị thần tiên đó không lâu, tiểu nhân lên núi đốn củi, cũng có một vị lão đạo trưởng đến, hỏi tiểu nhân đường lên núi, lại hỏi vị thần tiên đó thường hay hiển linh ở đâu. Lúc nói câu này, giọng nói của người tiểu phu rõ ràng nhỏ đi, nhưng thần sắc lại lộ ra vài phần hưng phấn. Tối hôm đó, có người nhìn thấy trên núi này phát ra kim quang chói lóa. Đến ngày hôm sau tiểu nhân lên núi đốn củi, liền phát hiện tượng thần trong miếu dưới núi đã vỡ thành từng mảnh. Rất nhiều cây cối trên núi cũng bị gãy đổ. Thì ra là vậy. Theo tiểu nhân thấy, vị lão đạo trưởng kia chắc chắn là thần tiên, hạ phàm để trừ tà thần trên núi. Rất có thể. Vậy đạo trưởng tại sao còn đến đây tìm tên tà thần đó? Chỉ là trong lòng hiếu kỳ, tiện thể lên cao ngắm cảnh. Thật khi nhàn rỗi và không có gì để làm. Ha ha, đa tạ tiểu ca. Tống Du cười chắp tay, cáo từ người tiểu phu. Sau đó tiếp tục đi lên núi. Trước mặt là rừng rậm âm u, phía sau cũng vậy, một lúc sau lại truyền đến tiếng hát cao vút của người tiểu phu, tiếng hát vang vọng khắp núi rừng. Đừng nói vạn sự đều xoay vần, chưa xoay vần thì đều là mơ. Đạo nhân thần sắc điềm tĩnh, bước chân không ngừng. Có dòng suối chảy róc rách từ trên núi xuống. Đạo nhân đi mệt rồi, cảm thấy khát nước, liền đưa tay hứng một bụng nước, đưa lên miệng, là cả một cảm giác mát lạnh và ngọt ngào. Đạo trưởng mầm non. Tống Du nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy mèo con cũng đang cúi người bên bờ suối, nhưng lại quay đầu nhìn đạo nhân. Dòng suối trong veo phản chiếu khuôn mặt thanh tú của nàng, cùng với thần sắc nghi hoặc xen lẫn tò mò, đôi mắt trong veo như hổ phách. Tại sao hắn ta lại gọi ngươi là đạo trưởng mầm non? Có lẽ là thấy ta dung mạo trẻ trung, chắc là tiếng địa phương thôi. Tống Du nhỏ giọng đáp, không cần bận tâm đến những điều này. Ồ, đạo trưởng mầm non như ngươi cũng thông minh đấy. Tam Hoa Nương Nương cũng không cần học theo những điều này. Tam Hoa Nương Nương muốn học, hôm nay thần tiên trên núi này đều bị lão đạo trưởng kia đánh chết rồi, chúng ta còn lên núi nữa không? Mèo Tam Hoa nghiêm túc hỏi. Tất nhiên là phải đi. Khi rảnh rỗi và không có gì để làm đây mà. Tam Hoa Nương Nương. Hửm. Con mèo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ khó hiểu. Hai. Tống Du bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nói với nó, Tam Hoa Nương Nương uống nước nhanh lên, chúng ta còn phải lên đường. Được rồi. Mèo Tam Hoa lúc này mới ngoan ngoãn cúi xuống, hạ thấp người, cúi đầu liếm nước suối. Hình như có chút nghi hoặc, nhưng lại không nhớ ra. Thế là rất nhanh liền quên mất. Tam Hoa Nương Nương uống nước xong rồi. Mèo con đứng dậy, từ bờ suối đi trở về, đồng thời ngẩng đầu nhìn đạo nhân, đi thôi, đạo trưởng mầm non. Một người một mèo tiếp tục đi lên, chim yến lượn lờ trên không trung, từ trên cao nhìn xuống dòng sông dưới núi, phóng tầm mắt ra xa là huyện thành Ngân Hoa, một đường leo lên cao, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, đã ngắm nhìn phong cảnh thỏa thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dần dần đi đến vùng núi sâu, nơi linh khí nồng đậm nhất, nơi này trước có thác nước, sau có rừng cây ăn quả, có thể tĩnh tâm nghe tiếng nước chảy, có thể ngồi ngắm sông núi, mây mù bao phủ, linh khí dồi dào, tiếng chim hót không ngớt, hương thơm ngát, quả thật là chốn thần tiên. Xì xì, mèo con lại bắt đầu đánh hơi khắp nơi trong bụi cỏ. Tống Du cũng tùy ý đi dạo, đánh giá xung quanh, giữa những viên đá vụn, có hạt quả đã bị gặm nhấm, không bị đất chôn vùi, cũng không bị mục nát, càng không mọc rễ nảy mầm. Chỉ là chuyển sang màu đen mục nát, ước chừng ít nhất cũng là của năm ngoái rồi. Điều này dường như cho thấy vị hưởng lạc thần kia đã từng sinh sống và tu hành ở đây. Một năm rưỡi cũng không đủ để xóa nhòa tất cả dấu vết của trận đấu pháp, ít nhất thì những cây đại thụ bị gãy đổ bên cạnh vẫn chưa mọc lại, nhiều nhất chỉ là từ chỗ gãy mọc ra những chồi non, ngược lại có thể dựa vào độ dài của chồi non để phán đoán thời gian bị gãy. Tống Du đưa tay sờ vào chỗ gãy, cũng sờ vào những chồi non. Chắc là chuyện của mùa xuân hè năm ngoái. Vết gãy có chỗ bị bẻ gãy, có chỗ bị va đập, cũng có chỗ bị chém đứt, trên một số thân cây còn có vết thương bị xuyên thủng, phần lớn đã lành thành sẹo. Kim châm phù, Tống Du sờ vết sẹo trên cây, trong lòng suy đoán. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa. Dưới vách núi lờ mờ có vết cào cấu, vẫn chưa biến mất, trên một số tảng đá còn dính máu và lông khỉ, vẫn chưa bị mưa cuốn trôi đi. Mèo, mèo con tìm được hai thứ bảo bối. Một là linh thảo trên núi. Kết thành linh quả, vào thời điểm này vừa chín tỏa ra hương thơm quyến rũ, thậm chí trong mắt người và yêu có tu vi, còn ẩn ẩn tỏa ra linh quang. Một là thi thể của hưởng lạc thần. Đó là một con sơn tiêu to lớn đang dựa vào gốc cây. Bản thân sơn tiêu đã có đạo hạnh tu vi, lại là thần linh bị phong ấn ở nơi này. Cả ngọn núi khúc sơn này đều là địa bàn của nó. Ở trên núi này tự nhiên thi thể sẽ không bị thối rữa. Nhưng không thối rữa không có nghĩa là tồn tại mãi mãi. Tống Du đi đến trước mặt nó cách một trượng. Đối mặt với nó, chỉ thấy con sơn tiêu này dựa vào gốc cây, tư thế giống người như đúc, mà trên người nó ngoại trừ vết thương đầy mình ra, màu sắc cũng bắt đầu từ từ phai nhạt. Thoạt nhìn còn tưởng là nó bị gió thổi nắng gắt tích tụ một thân bùn đất, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, nó đang trong quá trình hóa thành tượng đá, có thể không đến vài năm nữa, nếu như không có ai di chuyển nó ra khỏi ngọn núi này, nó sẽ rất nhanh hóa thành một tảng đá. Đến lúc đó có lẽ hậu nhân đến đây, nhìn thấy tảng đá này, cũng sẽ kinh ngạc nó vừa giống người vừa giống khỉ. Sau đó đặt cho nó một cái tên gì đó, coi như là một trong những kỳ quan của ngọn núi này, xem ra vị hưởng lạc thần này không có bản lĩnh như An Lạc Thần, có thể phản sát cao nhân mà quốc sư phái đến tiêu diệt nó, quốc sư dù sao vẫn là người giỏi tính toán, lần này phái người đến cũng không thất thủ nữa. Tống Du nhìn chằm chằm vào nó, lại vô cùng cảm khái, lúc trước quốc sư phong ấn nó ở nơi này làm thần, Thanh Vân Cung phái đạo nhân đến làm miếu trúc cho nó, giúp nó tích lũy hương hỏa, củng cố thần vị, nó vừa báo mộng cảm tạ. Vừa tặng linh quả, có thể nói là biết ơn báo đáp, cũng coi như là một con yêu quái chất phác biết lễ nghĩa. Nghe nói mấy năm sau, nó cũng luôn an phận thủ thường, chưa từng làm loạn. Làm loạn là chuyện của mấy năm sau đó. Sơn Tiêu làm thần, mấy năm sẽ sa ngã. Thần linh trên trời cũng sẽ sa ngã như vậy sao? Tống Du suy nghĩ vấn đề này, trầm mặc thật lâu. Đạo sĩ người xem này. Giọng nói nhỏ nhẹ kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Tống Du rời mắt khỏi con Sơn Tiêu, nhìn về phía mèo con và linh thảo cách đó không xa, mở miệng giải thích, chỉ là quả dại trên núi vì linh khí sung túc, phúc vận thâm hậu, hấp thụ linh khí, trở thành linh thảo, chính là linh quả mà người đời thường nói, là thiên tài địa bảo, cũng coi như hiếm có. Tam hoa nương nương nếu thích, có thể hái vài quả nếm thử, có lẽ đối với tu vi cũng có chỗ trợ giúp. Đối với tu vi có chỗ trợ giúp, vậy thì hái vài quả nếm thử đi. Kết nhiều quả quá. Hái vài quả bỏ bụng là được rồi, linh quả quý giá, cứ để nó ở lại đây, chờ người hữu duyên vậy. Quý giá, bảo bối như vậy không nên lấy đi đổi tiền ngược lại lãng phí nó. Tống Du kiên nhẫn nói, so sánh ra, tốt hơn hết là để nó ở lại đây, chờ người hữu duyên đến, như vậy rất hay. Người hữu duyên, Tam Hoa Nương Nương cũng là người hữu duyên, bất quá một mình Tam Hoa Nương Nương không thể ăn hết. Mèo hữu duyên, vậy hái vài quả. Tam Hoa Nương Nương ăn 3 quả là đủ rồi, ăn nhiều nữa cũng chỉ có công hiệu giải khát no bụng thôi. 3 quả. 1, 2, 3, Tam Hoa Nương Nương 3 quả, ngựa con 3 quả, chim yến 3 quả, đạo trưởng mầm non 3 quả. Mèo con mặc dù đã hóa thành người nhưng vẫn không kìm được lòng tham, kéo vạt áo làm túi, nhón chân, dướn người hái quả trên cây, bỏ hết vào túi áo. Cây này chắc phải có đến hơn 20 quả. Từng quả đỏ rực, to bằng nắm tay, đã chín mọng. Lúc hái còn tỏa ra làn khói trắng mờ ảo, thoạt nhìn đã thấy phi phàm. Thế là, một cây đã vơi đi một nửa. Rốt, vị đạo sĩ chậm rãi thưởng thức linh quả, vừa đi vừa ăn. Rốt, đằng sau, tiểu đồng nữ cũng bắt chước y hệt. Loại quả này thoạt nhìn không rõ là quả gì, chỉ thấy hương thơm ngào ngạt, linh khí bức người, nhưng khi nếm thử vị ngọt lại thanh tao, mọng nước, giòn tan, cắn một miếng nhẹ tênh là tan ra trong miệng, không cần nhai nhiều, hóa thành dòng nước mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Tống Du chỉ ăn 1 quả rồi thôi. Quả thật chỉ là muốn nếm thử, giải khát và lót dạ mà thôi. 2 bóng người, một lớn một nhỏ, không xuống núi, mà tiếp tục leo lên đỉnh núi Khúc Sơn, cho đến khi đặt chân lên vách đá treo leo mang tên Thiên Môn Nham, mới dừng lại ngồi xuống. Lúc đến chân núi đã quá trưa, giờ đã gần hoàng hôn, chỉ là mặt trời vẫn chưa khuất hẳn sau dãy núi phía tây. Tầng mây tích tụ trên bầu trời trải dài hàng trăm dặm, xen kẽ là những khoảng trống. Ánh tà dương dừng lại trên tầng mây, len lỏi qua khe hở, chiếu xuống những tia sáng vàng rực rỡ, tựa như từ thiên cung giáng xuống trần gian. Phía dưới là dòng sông Thanh Nữ, xanh biếc như giải lụa, núi non hùng vĩ đối diện vẫn sừng sững, phía dưới là những ngôi làng yên bình, tạo nên một khung cảnh hữu tình. Tống Du ngồi xếp bằng, lặng lẽ thưởng ngoạn. Dù sao xuống núi cũng không kịp về thành, chi bằng ngủ lại trên đỉnh núi. Chỉ là hôm nay ngựa đã gửi lại quán trọ trong thành, không mang theo chăn nệm, e là sẽ hơi lạnh. Tam Hoa Nương Nương từ lâu đã quen với sự cố chấp của hắn đối với đỉnh núi. Phong cảnh và hoàng hôn, không những không phản đối, thậm chí còn không thấy kỳ lạ, chỉ đi đến mép vực, thản nhiên nhìn xuống độ cao của vách đá, rồi quay lại, ngồi xuống bên cạnh vị đạo sĩ, học theo dáng vẻ của hắn, một tay chống cằm, một tay gặm quả, chán nản nhìn về phía mặt trời đang lặn dần. Yến Tử cũng đáp xuống, hóa thành thiếu niên, ngồi xếp bằng sau lưng vị đạo sĩ, Tam Hoa Nương Nương chia cho hắn 3 quả linh quả. Núi rừng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió vi vu. Ngay cả những con thuyền trên sông dưới núi cũng đã khuất bóng, chỉ còn lại một ông lão đánh cá, đứng trên chiếc bè che thả lưới. Do khoảng cách quá xa, bóng dáng của lão trông thật nhỏ bé. Nơi đây linh khí dồi dào, linh vận huyền diệu, linh tính dược tính trong linh quả tuy quý hiếm, nhưng quý hơn cả là nó vốn sinh ra từ đất trời nơi đây, hòa hợp với linh vận của trời đất. Tam Hoa Nương Nương và Yến An hôm nay ăn linh quả xong hãy ở đây, tu luyện một đêm, hảo hảo tiêu hóa linh tính dược tính trong linh quả. Đồng thời cảm ngộ linh vận núi sông nơi đây, nếu có thể mượn linh quả dung hợp với núi sông thì càng tốt. Ngươi đột nhiên lên tiếng, dọa Tam Hoa Nương Nương giật mình. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, Yến An ghi nhớ. Không phải tại hạ đột nhiên lên tiếng, mà là Tam Hoa Nương Nương thiên phú dị bẩm, tâm tính thuần lương, đang ăn linh quả, trong lúc mơ màng, đã hòa mình vào đất trời, cho nên mới dễ dàng bị lời nói của ta làm cho giật mình. Thật sao? Tống Du không trả lời, chỉ quay sang nhìn nàng. Đúng rồi. Vậy 3 quả linh quả mà Tam Hoa Nương Nương để dành cho ngựa, quay về cho ngựa ăn, ngựa sẽ không bị thiệt thòi sao? Đã là duyên, thì cứ thuận theo tự nhiên. Không hiểu. Tam Hoa Nương Nương, hãy tu luyện đi. Vâng. Tiểu đồng nữ nghiêm mặt, vội vàng nhắm mắt lại. Yến Tử ở phía xa cũng nhắm mắt theo. Linh khí, linh vận trong núi đều hội tụ về nơi đây. Tống Du vẫn ngồi im, không nhắm mắt, yên lặng nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang dần khuất bóng, mây trời như rắc xuống muôn ngàn vàng bạc, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương phản chiếu, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Non xanh nước biếc, linh vận dồi dào, cảnh đẹp hoàng hôn, tâm tình tự tại, chính là tu hành của hắn. Một quả linh quả nơi núi rừng, linh lực đối với hắn mà nói, tự nhiên chỉ để nếm thử, giải khát và lót dạ, nhưng nó mọc rễ nảy mầm trên mảnh đất này, sinh trưởng dưới bầu trời này, linh vận trong đó đối với hắn cũng có ích, cũng có thể giúp hắn cảm ngộ linh vận núi sông nơi đây rõ ràng hơn, nhưng chỉ cần một quả là đủ. Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh. Gió núi thổi mạnh hơn, lạnh buốt hơn, Tống Du và hai tiểu yêu cứ thế ngồi trên đỉnh núi suốt đêm, đắm chìm trong tu luyện, không biết lạnh giá, cũng chẳng hay thời gian trôi qua, chỉ đến khi ánh bình minh sau lưng đánh thức họ. Hai tiểu yêu đều thở ra một hơi thở trắng xóa, trên núi khúc sơn buổi sớm mai, không một gợn gió, Tống Du vẫn ngồi trên đỉnh núi, lúc này hắn đang ngắm nhìn cảnh tượng sương mù răng kín lưng chừng núi, bồng bềnh trôi trên dòng sông Thanh Nữ, lúc này, dù là trên dòng sông Thanh Nữ, hay những ngôi làng xa xa đều tràn đầy sức sống hơn so với lúc hoàng hôn, thuyền bè qua lại tấp nập, làn khói bếp bay lượn lên không trung, tiếng hát vang vẳng, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tất cả đều vang vọng giữa núi rừng. Nếu như đêm qua tráng lệ, hùng vĩ bao nhiêu, thì sáng nay lại thanh bình, yên ả bấy nhiêu. Tống Du nhìn thấy bọn họ đã tỉnh, quay đầu nhìn lại, mỉm cười, rồi đứng dậy. Sáng sớm tinh mơ trên núi, tiếng chim hót líu lo. Con mèo thỉnh thoảng lại ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt màu hổ phách, lần theo âm thanh tìm kiếm vị trí của những chú chim, có lúc mải mê đến nỗi không để ý dưới chân, suýt chút nữa thì ngã nhào. Tiếng hát lại văng vẳng vọng lại từ phía xa. Hình như là bài hát hôm qua đã nghe, Tống Du tiếp tục đi xuống núi, lại gặp người tiểu phu gánh củi đi lên. Lần này hắn lại dừng bước. Túc hạ dậy sớm thật đấy. Tiên sinh xuống núi rồi sao? Phải. Chúng ta là phận khổ, ha ha, dĩ nhiên phải dậy sớm. Người tiểu phu nhìn Tống Du, giọng điệu có phần chế giễu. Chẳng lẽ tiên sinh ngủ lại trên núi, lạnh đến nỗi không ngủ được sao? Cũng gần đúng. Tống Du vẫn mỉm cười đáp lại. Hôm qua, Tam Hoa Nương Nương đã hái cho hắn 3 quả linh quả. Hắn chỉ ăn 1 quả, nay lấy ra 1 quả đưa cho tiểu phu. Hôm qua trò chuyện với Túc Hạ, làm lỡ mất kha khá thời gian đốn củi của Túc Hạ rồi. Cũng nhờ Túc Hạ kể cho chúng tôi nghe chuyện năm ngoái, có chút thu hoạch. Đi đường rừng núi, hái được vài quả dại mọc trên núi cao, hình như cũng hấp thụ được linh khí tinh hoa của núi rừng, ăn vào rất thanh mát sảng khoái, ta đặc biệt để dành cho Túc Hạ 1 quả, coi như báo đáp. Ái chà, tiểu phu cúi đầu nhìn, bỗng chốc ngại ngùng, hôm qua cũng chỉ là dừng chân nghỉ ngơi, thuận miệng nói vài câu, đạo trưởng thật khách sáo, thế này thật là. Mời Túc Hạ nhận cho. Cái này, tiểu phu còn chưa đưa tay nhận lấy, đã ngửi thấy một mùi thơm thanh khiết. Mùi thơm ấy khó mà tả xiết, không giống bất kỳ loại quả dại hay hoa dại nào trên núi, cũng không phải loại quả dại người thấy đã muốn ăn, không phải loại hoa dại người thấy đã thấy rực rỡ, mà chỉ cần hít nhẹ một hơi, toàn thân đã cảm thấy khoan khoái dễ chịu, mà mùi thơm ấy mang lại cho người ta cảm giác huyền diệu như vậy, chỉ cần ăn vào, sẽ rất dễ chịu. Tiểu phu không dám chần chừ, vội vàng nhận lấy, chỉ thấy quả đỏ như máu, trong sáng như ngọc, dường như còn vương vấn chút sương mù nhàn nhạt. Xoay chuyển theo đó, nhìn kỹ lại, lại chẳng có gì. Đây chẳng phải là tiên quả. Chỉ là quả dại trên núi thôi. Thế này thật ngại quá. Duyên phận cả thôi. Vậy đa tạ đạo trưởng. Không cần khách sáo. Tống Du dừng một chút, nói với hắn, nếu muốn cảm tạ, vậy xin hãy cho ta biết vị lão đạo trưởng năm ngoái xưng hô thế nào, sau khi chữ yêu xuống núi lại đi về đâu. Sao đạo trưởng lại biết ta biết? Đoán thôi. Đoán vậy mà. Tiểu phu tay cầm quả, ngẩng đầu nhìn đạo sĩ, cúi đầu nhìn mèo con, ngẩng lên cúi xuống đều là 4 mắt nhìn nhau, lúc này mới nói, vị lão đạo trưởng kia tự xưng là Văn Bình Tử, nói là sau này sẽ đến Dương Đô tu hành, nhưng mà Dương Đô cách nơi này hình như cũng không gần, Dương Đô lớn như vậy, cũng không biết ông ấy đi đâu. Dương Đô sao? Hình như nhớ là vậy. Tiểu phu nói, ta cũng có trò chuyện với ông ấy vài câu. Đa tạ, vậy xin cáo từ, con mèo của đạo trưởng sao cứ nhìn ta mãi thế? Có lẽ nó thấy Túc Hạ nói chuyện thú vị. Chẳng lẽ nó nghe hiểu tiếng người? Đôi khi cũng hiểu. Kỳ lạ. Đạo sĩ đã dẫn mèo con đi lướt qua tiểu phu, xuống núi, còn tiểu phu vẫn đứng im tại chỗ, chống gậy tre nghỉ ngơi, quay đầu nhìn theo bọn họ, dường như vẫn cảm thấy kỳ quái. Đi nhanh lên, mèo con. Tống Du vừa đi vừa nói với mèo con bên cạnh. Mèo con bước chân nhỏ nhắn không ngừng lại, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Sao thế? Không có gì. Mèo con lắc đầu. Vẫn nhìn hắn, đạo sĩ, sao ngươi lại đưa quả cho hắn ta ăn? Lại gọi là đạo sĩ rồi. Không hiểu. một người một mèo xuống đến chân núi, đợi rất lâu, mới đợi được một chiếc thuyền về quận thành mà có thể cập bờ chờ bọn họ. Vẫn là chiếc thuyền nhỏ vỏ dưa hấu ấy, chỉ là lúc đến thì thuận buồm xuôi gió, vô cùng nhanh chóng, lúc về lại ngược dòng, người lái thuyền chèo chống vất vả, mất 2 ngày trời mới đưa bọn họ về đến quận thành. Việc đầu tiên của Tam Hoa Nương Nương chính là đến chuồng ngựa thăm con ngựa của mình, thấy nó được tiểu nhị quán trọ chăm sóc kỹ lưỡng, lúc này mới yên tâm, bèn cho nó ăn linh quả, còn ghé vào tai nó dặn dò, bảo nó ăn xong thì cố gắng tu luyện, đại loại là cảm ngộ linh vận gì đó, lúc này mới yên lòng. Tống Du thì đi thẳng về phòng, con chim yến nhỏ đi theo chàng. Lúc này quán trọ chỉ còn lại ngày mai là hết hạn, ngày mai chúng ta lên đường thôi, ngũ hiển thần còn 3 vị, chúng ta lần lượt đi bái phòng một chút, xem có bao nhiêu vị chạy thoát khỏi tay quốc sư. Thuận tiện dạo chơi Dương Châu một chút. Tống Du vừa nói, vừa lấy ra quả linh quả cuối cùng, đặt lên bàn, quay đầu nhìn chim yến bên cạnh, mấy hôm trước đến Thanh Vân Cung, Thanh Hoài Tử đạo trưởng đối đãi với chúng ta rất lễ phép, về tình về lý, đều nên đáp lễ ông ấy một chút. Phiền ngươi chạy một chuyến đến Thanh Vân Cung, tìm Thanh Hoài Tử đạo trưởng, đem quả linh quả này tặng cho ông ấy. Không thành vấn đề. Chờ đã. Tống Du lấy từ trong túi vải ra sợi chỉ, giống như người thường dùng dây gai buộc rượu, buộc quả linh quả to bằng quả trứng gà này lại, còn thắt nút để móng vuốt của chim yến dễ nắm bắt hơn. Xong rồi. Yến An đi đây. Chim yến kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay lên, móng vuốt nắm lấy sợi chỉ, nhẹ nhàng nhấc quả linh quả lên, giống hệt như năm đó ở An Khánh. Nó ngậm bình ngọc đựng yến nhi đan đến tìm Tống Du. Phập phập phập. Chim yến bay ra từ cửa sổ, nhanh chóng khuất xa. Tống Du thu hồi tầm mắt, lắc đầu, sau đó ngồi bên cửa sổ, mượn ánh sáng bên ngoài, mở du ký thắng lãm ra, lật đến Dương Châu, xem 3 nơi phong ấn của 3 vị địa thần còn lại đại khái ở hướng nào, cũng xem Dương Châu có những danh lam thắng cảnh và đặc sản địa phương nào, loại mực nổi tiếng ngưng hương kia lại được sản xuất ở đâu. Mèo con quay về cũng không phát hiện ra. Trong Thanh Vân Cung, Thanh Hoài Tử tay cầm đạo kinh, ngồi xếp bằng trên đất, bên cạnh bàn án lư hương đồng thoảng hương khói, mang theo mùi hương thanh tịnh, ngoài cửa đại điện vọng lại tiếng các đệ tử tụng kinh buổi tối, tiếng nhạc đạo trong cung quan cũng mang theo nét dịu dàng của Dương Châu, hòa quyện vào nhau, càng khiến lòng người tĩnh lặng. Thanh Hoài Tử không xem đạo kinh, mà đang suy nghĩ về những chuyện nghe ngóng được ngày hôm qua. Dương Châu giao thương phát triển, khắp nơi đều có thương nhân qua lại, cung quan chùa triển lại là nơi rồng rắn lẫn lộn, thương nhân từ Lãng Châu cũng không ít. Thanh Hoài Tử chỉ cần dò hỏi một chút là biết được, khoảng 1 tháng trước, vùng giáp danh Lãng Châu và Dương Châu, trên núi Cửu Nhưỡng, lễ tế thần An Lạc, có một đạo nhân mang theo một nữ đồng tham gia. Sau ngày hôm đó, tượng thần An Lạc vỡ nát, thần miếu bị hủy hoại một nửa, chỉ lưu lại trước miếu một tấm bia đá, báo cho dân làng biết tà thần đã bị diệt trừ. Gia súc của 6 nhà đều được trả về nguyên chủ, vị cao nhân trừ tà chỉ lấy một con gà rồi rời đi, không để lại danh tính. Thanh Hoài Tử lại nhớ đến vị đạo nhân mấy ngày trước. Vị đạo nhân kia tuy bản thân không để lộ bất kỳ điều gì phi phàm, nhưng lời nói ôn hòa lễ độ, phong thái cũng hơn người, cộng thêm nữ đồng và thiếu niên bên cạnh, nghĩ kỹ lại, thật ra chỗ nào cũng toát lên vẻ bất phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết hắn là thần tiên trên trời hay là cao nhân ẩn cư trong núi, chỉ nghe nói hắn trừ tà, không cầu danh lợi, chỉ lấy một con gà rồi rời đi, phẩm đức như vậy thật đáng kính nể. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng gió, phập phập phập. Thanh Hoài Tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy ngoài cửa sổ có một con chim yến bay đến, là loài yến thường thấy, nhưng dưới chân nó lại đang giữ một vật gì đó. Nhìn kỹ, là một quả màu đỏ được buộc bằng sợi chỉ mảnh, to bằng quả trứng gà. Nếu là chim yến bình thường, giữ vật nặng như vậy chắc chắn không thể bay được, nhưng nó lại bay rất nhẹ nhàng. Con chim yến vỗ cánh dừng lại trước cửa sổ một lúc, đôi mắt đen láy nhìn vào trong phòng, nhìn quét qua mặt đạo trưởng, dường như đang xác nhận người trong phòng, một lúc sau mới bay vào. Thanh Hoài Tử dù trong lòng đã sớm có dự đoán, nhưng dù sao cũng hiếm khi gặp chuyện kỳ lạ như vậy, nên vẫn không nhịn được mà ngả người ra sau, theo bản năng né tránh. Phản ứng lại, vội vàng trở về tư thế ban đầu. Chim yến đáp xuống bàn, quả đỏ cũng rơi xuống bàn, lăn 2-3 vòng, đến khi sợi chỉ được kéo căng ra mới dừng lại. Xin hỏi, Thanh Hoài Tử nhìn nó với vẻ bối rối. Chim yến cũng mở mắt nhìn hắn, lại cất tiếng người nói, xin hỏi có phải đạo trưởng Thanh Hoài Tử? Chính là tại hạ. Mấy ngày trước chúng ta đã gặp mặt một lần, chỉ là tại hạ ngu dốt, trong đầu đã quên mất dung nhan thật của đạo trưởng, mong hãy thứ lỗi. Cũng là đưa đồ, nhưng chim én nói chuyện đã thong dong tự nhiên hơn An Thanh năm xưa rất nhiều, không dám không dám. Thanh Hoài Tử cầm đạo kinh, vừa nhìn con chim vừa nói chuyện, cảm thấy thật kỳ diệu, nhưng dù sao hắn cũng là đạo sĩ, nên vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi, không biết Yến Tiên tới đây có chuyện gì? Là thế này, nhờ đạo trưởng chỉ đường. Mấy ngày trước tiên sinh nhà tôi đã đến núi Khúc Sơn một chuyến, nơi đó sơn thủy hữu tình, linh khí dồi dào, thu hoạch được rất nhiều. Hôm đó chúng tôi lại được đạo trưởng tiếp đãi ân cần, tiên sinh nhà tôi cũng luôn nhớ đến lòng tốt của đạo trưởng. Chim Yến nói một hơi, nhưng ngữ khí có chút giống như đang đọc thuộc lòng. Tôi và tiên sinh nhà tôi ngày mai sẽ rời đi, tình cờ mấy hôm trước du ngoạn Khúc Sơn, ở nơi linh khí dồi dào trên núi tìm được một cây linh quả, hái được vài quả, nên tiên sinh đặc biệt bảo tôi mang đến một quả, tặng đạo trưởng nếm thử, coi như là lời cảm tạ. Làm sao có thể nhận cho được, linh quả đã đưa đến, không dám quấy rầy thêm nữa, tại hạ xin phép cáo từ. Chim Yến làm theo trình tự đã âm thầm luyện tập, trong lòng rất nhiều lần trên đường bay đến, nói xong lời muốn nói, rốt cuộc cũng không nói vấp, làm mất mặt tiên sinh. Sau đó cũng không cho Thanh Hoài Tử cơ hội trả lời, chỉ xoay người, vỗ cánh, bay ra khỏi cửa sổ. Vẫn là bầu trời rộng lớn, tự do tự tại trong gió. Thanh Hoài Tử vội vàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chắp tay thi lễ nhìn theo bóng dáng nó khuất xa, đôi mắt vẫn mở to. Quả nhiên là một con chim yến. Nói năng tao nhã như vậy, hành sự lễ phép như vậy, nhất định không phải yêu quái bình thường trên núi. Thêm vào đó ngày hôm đó Yến Tiên hiển linh, nhất định là hậu duệ của Yến Tiên. Thanh Hoài Tử nhìn theo, cho đến khi chấm đen nhỏ bé kia biến mất hoàn toàn trên không trung, tìm thế nào cũng không thấy, lúc này mới thu hồi tầm mắt, vội vàng ngồi trở lại vị trí cũ, cầm lấy quả đỏ trên bàn, cẩn thận quan sát, quả đỏ long lanh trong suốt, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, ngửi vào liền cảm thấy toàn thân sảng khoái, giống như sau khi ngủ một giấc thật ngon, tinh thần và thể lực đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cầm trên tay không động đậy, nhìn kỹ, quả dường như còn tỏa ra làn khói nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Thần kỳ vô cùng, gần như giống y hệt trong sách vở ghi chép. Cũng gần giống với những gì vị sư huynh kia đã nói. Quả nhiên là linh quả. Thanh Hoài Tử mở to hai mắt, lẩm bẩm tự nói. Vị kia, vừa định nói dùng một ấm trà ngon, với vài đĩa trái cây đã đổi được một loại thiên tài địa bảo, mình lời to rồi, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chỉ là hảo ý của đôi bên mà thôi, thật sự không cần phải so đo những thứ đó. Vừa định nói thiếu niên hôm đó quả nhiên là hậu duệ của Yến Tiên An Thanh. Vị đạo nhân kia rất có thể cũng là thần tiên, nhưng hôm nay thấy phẩm hạnh của ông ấy, có phải thần tiên hay không, dường như cũng không còn quan trọng nữa. Thanh Hoài Tử suy nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy càng ngẫm càng thơm, bèn cầm quả lên lau lau vào tay áo, rồi bỏ vào miệng. Linh quả thanh mát, vào miệng nhạt như nước, dư vị kéo dài. Một người, một mèo, một ngựa, dọc theo con đường quan lộ mà đi. Chim yến trên trời bay lượn tự do. Tống Du không đi đường thủy, nhưng hầu như cũng men theo dòng sông Thanh Nữ mà đi. Phần lớn thời gian đều có thể nhìn thấy dòng sông, như vậy cũng tốt, ít nhất lấy nước cũng tiện, từ đây đi về hướng đông, thẳng đến Dương Đô. Dương Đô có vị thần Cực Lạc, là vị thần duy nhất trong số 5 vị địa thần được phong ở thành trấn. Tuy nhiên, Tống Du không đi thẳng đến Dương Đô, mà trước tiên men theo sông Thanh Nữ, rồi lại men theo sông Đảo Lưu, đi vòng quanh Dương Châu nửa vòng, trước tiên đến bái kiến vị thần An Giật ở phía nam, sau đó lại đi bái kiến vị thần Bình An ở phía đông, vị thần An Giật ở phía nam an phận thủ thường. Ngoài việc cần mẫn thu thập thiên tài địa bảo cho quốc sư, cũng không tự ý hiện thân hù dọa bá tánh địa phương, cũng không ép buộc hương hỏa, càng không giống như vị thần An Lạc, ở Cửu Những Sơn trực tiếp ăn thịt người sống và yêu cầu lấy người làm vật hiến tế. Vì vậy, mặc dù quốc sư cũng đã có sự chuẩn bị, phái một vị cao nhân trong dân gian đến, nhưng chỉ yêu cầu vị cao nhân này đến thăm dò và giám sát, khi phát hiện vị thần An Giật này quả thực không có hành vi vượt quá giới hạn, liền chỉ bãi miễn thần vị của ông ta, chứ không diệt trừ. Vị thần Bình An ở phía đông hung bạo nhất, hành vi quá đáng của hắn ta còn hơn cả vị thần An Lạc ở Cửu Những Sơn. Lúc Tống Du đến nơi, các hương thân hào cường địa phương vẫn đang ra sức vơ vét của dân, dâng cúng cho thần Bình An, lại còn tìm kiếm khắp nơi những phụ nữ xinh đẹp, dâng cho thần Bình An làm vợ và thê thiếp. Thế nhưng, sau khi nhiều lần đi thăm hỏi, điều tra bốn phía, Tống Du phát hiện ra rằng, hơn một năm trước, quốc sư đã mời một vị đạo trưởng xuất thân từ chân sơn ra mặt, đã tru diệt vị thần Bình An này. Nay, cái gọi là thần Bình An khiến cho mấy huyện phía đông Dương Châu hoang mang lo lắng, ngay cả quan lại địa phương tức giận cũng dám nói kia, thực chất chỉ là lòng tham không đáy của con người mà thôi. Đương nhiên là giao cho quan phủ trừng trị. Cứ như vậy, khi đến Dương Đô thì đã vào đông, vị đạo sĩ đã mặc áo ấm, dắt con ngựa đỏ thẫm, chậm rãi đi về phía thành phố phồn hoa bậc nhất thiên hạ này. Những thành trì thông thường, dù là quận trị hay châu trị, muốn chiêm ngưỡng sự phồn hoa trong thành, phần lớn đều phải nhìn thấy tường thành trước. Vào được cửa thành rồi, mới là những con phố phồn hoa. Ngay cả Giật Đô cũng vậy. Thế nhưng Dương Đô lại giống như Trường Kinh. Chỉ mới đến gần Dương Đô, còn chưa vào thành, đã có thể nhìn thấy làng mạc Trù Phú, hai bên đường quan lộ đầy dãy cửa hàng, quán rượu, quán trọ và kho hàng của những thương nhân vận chuyển hàng hóa qua lại. Con đường chính thức gần như được xây dựng sát sông, trên mặt sông hai bên thuyền bè qua lại không ngớt, Người đi đường xe ngựa hai bên đường chính cũng nườm nượp, thi thoảng lại có người dừng lại, ngay bên đường ăn uống, nghỉ ngơi. Hơi nước bốc lên từ những sạp bán bánh bao, bánh canh nóng hổi trong ngày đông quả thực rất bắt mắt. Chỉ cần mở nắp nồi ra là khói có thể bốc lên cao ngút, mấy gian hàng liền kề nhau trông như thể có thể hóa thành mây trời. Cờ hiệu quán rượu đón gió bay phấp phới, tiếng săn bắn vang lên phần phật, hòa cùng tiếng trò chuyện, tiếng gọi nhau ồn ào và tiếng cười sang sảng của thực khách trong quán. Còn chưa bước vào Dương Đô, sự náo nhiệt này đã vượt xa hầu hết các thành trì trên đường đi, phong cảnh khu chợ bên ngoài thành kéo dài mười mấy dặm. Ngay cả Tống Du cũng không nhịn được cơn đói cồn cào trong bụng, dừng lại ăn một bát mì trứng cá nóng hổi, sau đó mới men theo con đường chính tiếp tục đi. Tường thành Dương Đô cuối cùng cũng hiện ra trước mặt. Dương Đô. Tống Du dừng chân, ngẩng đầu, lẩm bẩm. Mèo Tam Hoa bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào phía trên tường thành. Xuất trình độ điệp, thuận lợi vào thành. Trong thành càng thêm phần nhộn nhịp, thương nhân tụ tập, buôn bán tấp nập, phồn hoa như mộng. Mèo. Ừ. So với kinh đô Trường Kinh, nơi hoàng đế chân long ngự trị, Dương Đô không có nhiều điều kiêng kỵ, có thể phóng túng hơn, càng giống một thành phố tiêu khiển hơn. Dương Đô cách Trường Kinh không gần, nhưng ưu điểm là đường thủy phát triển thuận tiện. Từ khi khai triều đến nay, có rất nhiều quan lại quyền quý, văn nhân mặc khách đến đây, chơi bời phóng túng một thời gian rồi mới rời đi. Có người thậm chí ngày ngày lưu luyến trốn thanh lâu, cho đến khi tiêu hết sạch tiền tài. Tống Du vừa đi vừa ngắm. Lầu xanh nghìn nhà, vô số cây cầu hình vòm được xây dựng, đáng tiếc đúng lúc đông lạnh giá, cành liễu ven sông chưa kịp đâm chồi nảy lộc, nếu không cảnh đẹp như tranh. Mèo. Tiếng mèo kêu vang lên dưới chân. Tống Du cúi đầu nhìn, bước chân không dừng lại, tự nhủ, tìm một quán trọ ở trước đã. Mèo an. Không còn cách nào khác. Chúng ta mới đến, chưa quen nơi này, cũng không biết ở đâu tốt hơn. Vị đạo sĩ chống gậy tre, vừa đi vừa nói, cũng không sợ ánh mắt kỳ lạ của người đi đường. Vì vậy chỉ có thể tìm một quán trọ ở vài ngày, đi dạo quanh Dương Đô một vòng, sau đó tìm người môi giới thuê nhà. Tự mình nấu nướng tiện hơn. Món ăn ở đây, chắc Tam Hoa Nương Nương ăn cũng không hợp khẩu vị. Mèo a. Tiền Tam Hoa Nương Nương kiếm được còn rất nhiều. Mèo. Mật ong tuy quý nhưng chúng ta cũng không còn nhiều, vẫn là để dành cho Tam Hoa Nương Nương pha nước uống đi. Mèo con cụp đầu xuống, tiếp tục bước những bước nhỏ đi theo sau vị đạo sĩ, nhanh nhẹn tránh né chân người qua lại, đồng thời xoay đầu, dùng đôi mắt màu hổ phách của mình thu vào tầm mắt khung cảnh của chốn thành thị này. Giá nhà ở Dương Đô rất đắt đỏ, đắt hơn nhiều so với Lạc Quận. Ban đầu, Tống Du định ở một quán trọ tử tế, nhưng cuối cùng chỉ thuê được một căn phòng ở quán trọ xe ngựa. Căn phòng nằm ở tầng 1, đã khá cũ kỹ, ngoài chiếc giường gỗ đen bóng, bên trong chỉ còn một chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế đầu, úp ngược trên mặt bàn. Cửa sổ duy nhất trong phòng nằm khá cao trên tường, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, hắt lên nền nhà một vệt sáng, chiếu rõ những hạt bụi đang bay lơ lửng. Tống Du xách túi hành lý bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đặt túi xuống. Sau đó, hắn lật úp những chiếc ghế đầu lại, bên trong túi hành lý có đủ thứ, cho dù ở trong một ngôi miếu đổ nát trên núi hoang, chỉ cần có chỗ che mưa che nắng thì cuộc sống của họ vẫn ổn. Đối với căn phòng đơn sơ này, Tống Du không hề bận tâm. Mèo con càng không để ý. Thậm chí trong lòng nàng chưa bao giờ có khái niệm phòng ốc tốt xấu. Lúc này, bước vào phòng, nàng chỉ đi dọc theo chân tường một vòng, ngửi ngửi mùi hương trong phòng cho rõ ràng rồi an tâm nằm xuống. Chẳng mấy chốc, nàng chạy đến vệt nắng hắt trên sàn nhà, duỗi thẳng người, giơ móng vuốt ra, cố gắng bắt lấy những hạt bụi trong vệt sáng để chơi đùa. Chớp mắt, nàng đã chui cả người vào trong vệt nắng. Ánh nắng chiếu rọi bộ lông của nàng, trông như phát sáng. Tống Du ngồi bên bàn, định lấy chén bát, đèn dầu ra khỏi túi, nhưng không khỏi nhìn nàng một lúc, trong lòng vị đạo sĩ này như bị lây nhiễm, bởi vẻ đẹp của khoảnh khắc này và niềm vui thuần khiết của nó, cho dù đang ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ, tâm trạng cũng lập tức tĩnh lặng trở lại. Một lúc sau, hắn mới mỉm cười lắc đầu, tiếp tục công việc của mình. Chén trà, chén nhỏ, đèn dầu, đũa, thìa, tất cả đều được bày biện trên bàn. Nghe thấy động tĩnh, mèo con cũng quay đầu nhìn đạo sĩ, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Nàng dường như muốn giúp đạo sĩ nhà mình, nhưng lại đang mải chơi, bèn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, móng vuốt vẫn giơ lên, cứ thế ngây người nhìn hắn chằm chằm, cả người trông có vẻ ngốc nghếch. Thời gian đã thay nàng đưa ra lựa chọn, mới do dự một lát, vị đạo sĩ đã lấy gần hết đồ cần lấy ra rồi, giờ có đến cũng không giúp được gì nữa. Thế là Tam Hoa Nương Nương yên tâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghển cổ nhìn những hạt bụi trong vệt nắng, một bàn chân cào tới cào lui. Phụt. Cuối cùng, Tống Du đặt lên bàn một cuốn sách. Trên bìa sách ghi rõ ràng tên sách, Thiên Bí Chí Dị. Bí, có nghĩa là thung lũng. Thiên Bí, ý chỉ biển cả. Một trong những cách gọi khác của biển cả. Cuốn sách này là do Tống Du mới mua lúc vào thành, Nội dung chủ yếu ghi chép những câu chuyện kỳ lạ trên biển, phần lớn là về yêu ma quỷ quái, hoặc một số chuyện tuy không dính dáng đến yêu ma quỷ quái, nhưng người đời khó lòng lý giải được. Loại sách này vừa có thể thỏa mãn tính tò mò của con người, đọc lại dễ hiểu, thích hợp nhất là du rú trong nhà xem cho qua ngày đoạn tháng, nên từ trước đến nay vẫn luôn bán rất chạy. Là người từ biển cả trở về, lại đi dọc theo bờ biển, Tống Du vừa quan tâm đến những câu chuyện kỳ lạ này, vừa muốn biết xem mình đã bỏ lỡ những điều thú vị gì trên đường đi. Hơn nữa, loại chuyện này cũng thích hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ. Soạt, Tống Du chậm rãi lật sách, chăm chú đọc, trên sách có ghi chép về tiểu nhân quốc, đất nước người Tí Hon, quốc gia của bầy thú, quần thú quốc gia Nghĩa, quốc gia Dâu Ria. Chỉ là nội dung ghi chép không được chi tiết lắm, ít nhiều có phần sai lệch, pha trộn thêm trí tưởng tượng của con người, được thêm thắt, hư cấu. Có thể thấy, người viết sách không những chưa từng đích thân đến những quốc gia kỳ lạ này, mà ngay cả việc nghe kể lại cũng không phải từ chính miệng những người từng trải, mà là truyền tai nhau qua biết bao nhiêu người. Thậm chí, khi người viết sách nghe được những câu chuyện này, thì chúng đã được lưu truyền ở vùng ven biển nhiều năm, sớm đã biến dạng. Không biết nghìn năm sau sẽ được lưu truyền thành bộ dạng gì nữa. Trong sách còn ghi chép không ít thần linh trên biển, thờ vị thần nào thì sẽ không bị lật thuyền, thờ vị thần nào thì sẽ không gặp sóng gió, khi gặp nạn rơi xuống biển thì nên cầu khẩn danh hiệu của vị thần nào, còn có nên cúng bái những vị thần này vào lúc nào thì tốt nhất, dâng lễ vật gì mới có thể khiến các vị thần hài lòng, tất cả đều được viết rõ ràng rành mạch, không biết là thật hay giả. Ngoài ra còn có một số phong tục tập quán kỳ lạ, chuyện thú vị. Tống Du đọc say sưa. Thời gian trôi qua, mèo con biến thành một tiểu nữ đồng, đi đến sau lưng hắn, cùng hắn im lặng nhìn chằm chằm vào trang sách. Tam hoa nương nương đã nhìn thấy chưa? Bây giờ người ta viết sách đều viết như thế này cả đấy. Tống Du cố ý đọc chậm hơn rất nhiều, dùng ngón tay lật sách, không quay đầu lại nói. Chỉ là những câu chuyện được ghi chép trên này đa phần đều rất ngắn gọn, hơn nữa còn rất tạp nham, là tập hợp đủ loại chuyện nhỏ nhặt. Điều này khác với tác phẩm mà Tam hoa nương nương muốn viết. Nếu Tam hoa nương nương ghi lại tất cả những gì mình đã chứng kiến và nghe thấy, từ lúc rời khỏi huyện Lam An, cho dù là câu cá, cá voi nhảy lên khỏi mặt nước, hay là phong cảnh dọc đường, cho đến sau đó là quốc gia Dâu, quốc gia của bầy thú, quốc gia Tí Hon và vô số quốc gia trên biển hỗn tạp phía sau, sâu chuỗi tất cả lại với nhau, vừa là một con đường mà chưa ai trên thế giới này từng đi qua, cũng nhất định sẽ là một cuốn sách mà chưa ai trên thế giới này từng viết. Tam hoa nương nương thấy ta nói như vậy có đúng không? Tống Du vẫn không quay đầu lại hỏi. Tam hoa nương nương thấy người nói đúng. Tiểu nữ đồng cũng thành thật trả lời. Vậy đại tác phẩm của Tam hoa nương nương đã viết được bao nhiêu rồi? Viết đến đâu rồi? Tống Du vừa nhìn sách vừa hỏi. Không nói cho người biết. Tam hoa nương nương không chịu giải đáp chút tò mò cho ta sao? Lật sang trang khác. Hài. Mèo con lớn thật rồi. Tống Du lại đưa tay lật sang trang khác. Soạt. Chuyện kể trong chương này có thể coi là một câu chuyện dài hiếm hoi trong cuốn sách này. Kể về câu chuyện tằng tổ phụ của Diệp Tân Vinh, từng lênh đênh trên biển và lưu lạc đến đảo Dạ Xoa. Câu chuyện về gia tộc họ Diệp, từ đời tổ tiên ra khơi, gặp nạn, dạt vào đảo Dạ Xoa, chung sống và nảy sinh tình cảm với Dạ Xoa cái, dạy Dạ Xoa trên đảo cách nhóm lửa nướng thịt, rồi nhân cơ hội trốn thoát khỏi đảo, con cháu sau này gia nhập quân đội làm tướng, đến khi bị triều đình nghi kỵ cách chức, từ đó sa sút, tất cả đều được ghi chép rõ ràng. Tống Du và tiểu nữ đồng đều xem rất chăm chú. Câu chuyện trong sách còn chi tiết hơn nhiều so với lời kể của Diệp Tân Vinh, quả nhiên như lời hắn nói, câu chuyện lưu truyền trong dân gian còn hay hơn cả chính hắn kể ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là lời kể của Diệp Tân Vinh quý ở chỗ chân thực, thêm nhiều yếu tố may mắn, bớt đi sự dũng cảm mưu trí của bản thân, tự nhiên cũng bớt đi nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn. So sánh ra, phiên bản lưu truyền trong dân gian và được ghi lại trong sách chắc chắn là câu chuyện mà mọi người thích nghe, thích xem hơn. So sánh hai bên, cũng rất thú vị. Chỉ là ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào càng lúc càng tối. Chữ viết trên giấy chìm vào căn phòng mờ tối, càng lúc càng khó nhìn rõ. Ngược lại bụng Tống Du lại réo lên. Ục ục ục, ục ục ục. Vài tiếng đầu là tiếng bụng kêu. Vài tiếng sau là tiếng tiểu nữ đồng bắt trước. Tống Du quay đầu sang trái phía sau, tiểu nữ đồng cũng quay đầu sang phải phía trước. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ăn cơm thôi. Tống Du khép sách lại, đứng dậy. Ăn cơm thôi. Tiểu nữ đồng vừa quay người đã nổ tung thành làn khói đen, biến trở về mèo con, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, ở đây nhiều chuột lắm. Thử xem đặc sản địa phương có gì ngon đã. Vâng. Một người một mèo đẩy cửa đi ra ngoài. Nhà trọ này chỉ cung cấp chỗ ở, cho ngựa nghỉ chân và tạm chứa hàng hóa. Ngựa thì có cỏ khô, người ăn cơm chỉ có bánh bao hấp và cháo loãng. May mà đi qua cầu có một quán ăn. Đạo sĩ đi trước, mèo con đi sau, một người một mèo bước đều đều, xuyên qua con đường lát đá, lên cầu vòm lại xuống cầu vòm. Đạo sĩ dừng lại trước ngắm cảnh, mèo con cũng dừng chân quay đầu nhìn theo. Bách tính trên đường nhìn thấy, đều xưng kỳ dị. Tiên sinh, ăn gì ạ? Có gì vậy? Tiệm nhỏ của chúng tôi thì có nhiều món lắm. Sơn hào hải vị mà tửu lâu lớn trong thành có thì chưa chắc chúng tôi đã có, nhưng cũng chỉ là không có nguyên liệu đắt đỏ như vậy thôi, còn về tay nghề thì cũng không thua kém gì đâu. Tiểu nhị trẻ tuổi vắt khăn lau lên vai, cười nói với hắn, buông lời khoác lác. Ta mới đến Dương Đô, cũng không biết quý địa quý tiệm có món gì ngon, vậy xin tiểu nhị làm chủ, cho hai món đặc sắc là được. Tống Du mỉm cười nói, chỉ là ta là đạo sĩ nghèo khổ, tiểu nhị đừng lấy đồ đắt đỏ ra lừa gạt ta là được. Yên tâm, tiệm nhỏ chúng tôi lấy chữ tín làm đầu, không bao giờ lừa người già trẻ nhỏ, huống hồ là một vị tiên sinh trong đạo quan. Tiểu nhị cười toe toét, ánh mắt liếc xuống, nhìn mèo con bên cạnh hắn, con mèo này là tiên sinh mang theo sao? Là bạn đồng hành cùng ta. Vậy nếu có vị liêu nô này, xin mời tiên sinh dùng món cá sông áp chảo, đảm bảo ngon miệng. Tiểu nhị dừng một chút, đã là hai món, vậy thêm một món đặc trưng của quán, tôm diêm trà, thế nào? Làm phiền rồi. Vâng, tiểu nhị xoay người, liền đi báo cho nhà bếp. Ngồi trong quán, có thể nghe thấy tiếng hắn hô to rõ ràng. Mèo con thì ngồi ngay ngắn bên chân Tống Du, bởi vì trời đông giá rét nên nàng vòng đuôi ra phía trước, dẫm lên dưới chân làm thảm đặt chân, lại ngẩng đầu nhìn bức tường bên cạnh. Trên bức tường này treo rất nhiều tấm gỗ, đều viết tên món ăn, bên dưới còn viết giá cả. Tuy là một quán ăn ven đường, nhưng cũng làm giống tửu lâu lớn. Chỉ là những tấm gỗ này không được chạm khắc chữ tỉ mỉ như tửu lâu lớn, tên món ăn cũng không cố tình đặt cho văn hoa cầu kỳ. Mèo tam thể nhìn từng cái một, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một món gọi là cá chiên ngọc hoa và một món gọi là tôm diêm trà. Nhìn giá cả bên dưới, khiến cả con mèo đều sững sờ. Mới mùa hè năm nay, những thứ cá tôm này đều là không cần tiền mua mà ăn cũng không hết, vẻ mặt mèo tam hoa trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó xoay đầu sang hướng ngược lại, nhìn chằm chằm đạo sĩ, nhưng đạo sĩ lại luôn không nhìn nàng. Nàng không còn cách nào, chỉ đành xoay đầu lại, tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm thực đơn trên tường. Hệt như muốn dùng ánh mắt ép nó giảm giá. Cá chiên ngọc hoa. Tiểu nhị hô to tên món, bưng lên một đĩa. Cái gọi là cá chiên ngọc hoa, dùng cá nhỏ chưa đến hai ngón tay. Phần lớn cũng chỉ rộng một ngón tay, dài cũng chỉ bằng nửa bàn tay, không nhận ra là cá gì, nhào bột mì hành lá cho vào chảo chiên. Lúc cho vào chảo có lẽ đã được xếp thành hình tròn, chiên xong lật mặt, hình dạng không thay đổi, vẫn là hình tròn. Bột mì và cá đều được chiên vàng ruộm, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của hành lá. Tống Du lấy từ trong túi vải ra một cái chén nhỏ, men lam thanh hoa tinh xảo, gắp một con cá nhỏ, đặt lên ghế dài, dâng cho Tam Hoa nương nương, sau đó mới gắp vào chén của mình, nếm thử một miếng nhỏ. Vị vẫn rất thanh đạm, mùi tanh của cá sông chưa khử hết. Cách làm này, lại không giống như trực tiếp cho vào chảo dầu chiên giòn có thể chiên giòn tan, chỉ có lớp vỏ ngoài chiên giòn, phần thịt cá bên trong vẫn mềm. Có lẽ dùng cá biển sẽ thích hợp hơn, may mà mùi thơm của hành lá nồng nàn, chiên cùng bột mì, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn giống như bánh hành, gỡ gạc lại được chút ít hương vị. Tống Du lại gắp một con cá nhỏ cho mèo Tam Hoa, bản thân thì chọn một miếng bánh cho vào miệng, vừa lúc tiểu nhị bưng cho hắn một bát cơm trắng. Trong cơm có vài hạt vụn nhỏ màu vàng óng và vài hạt nhỏ màu đỏ xanh, lại bưng cho hắn một đĩa dưa muối ăn kèm, hai thứ này trông có vẻ ngon hơn nhiều. Thế là mỉm cười nói lời cảm tạ với tiểu nhị, nhân cơ hội hỏi chuyện về cực lạc thần. Thần cực lạc. Tên tiểu nhị ngạc nhiên nhìn Tống Du. Có chuyện gì sao? Sao ngài lại hỏi về vị thần này? Ta từng nghe danh ngài ấy, nhưng nghe nói trong thành không còn đền thờ, quan phủ cũng bãi bỏ thờ phụng rồi. Vì một số lý do ta lại tò mò, nên muốn hỏi thăm một chút. Ngài nói không sai, nhưng tiểu nhân không dám nhiều lời với ngài. Tên tiểu nhị khó xử nói, bất kính với thần linh sẽ chuốc họa vào thân. Chỉ là nói sơ qua tình hình, không bôi nhọ hay phỉ báng thần linh, sao có thể là bất kính. Tống Du mỉm cười nhìn hắn, hơn nữa đây cũng không phải miếu thờ, cũng không có tượng thần, thần tiên pháp lực vô biên, cũng không thể nào nghe lọt tai hết những lời người trần gian nói đâu. Chuyện này chưa chắc đâu. Vậy thì, Tống Du thò tay vào trong ngực, lấy ra mấy đồng tiền, xếp ngay ngắn trên bàn. Xoẹt, tên tiểu nhị thuận tay hốt lấy số tiền. Vị thần cực lạc này pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, những năm trước người Dương Đô tin tưởng ngày ấy không ít, mỗi lần đại tế đốt hương khói nghi ngút cả một vùng. Tên tiểu nhị liền ngồi xuống đối diện Tống Du, chỉ là sau đó quan phủ nói ngày ấy hay thay đổi nhỏ nhen, không phù hộ bách tính, ngược lại còn dùng thần lực hãm hại những người không tin mình, nên năm ngoái đã dán cáo thị khắp nơi, không cho phép thờ phụng nữa, đền thờ cũng bị phá bỏ. Nhưng vẫn còn không ít người lén lút thờ cúng ngày ấy. Tính tình thất thường, hay gắt gỏng và keo kiệt. Tên tiểu nhị này cũng khôn khéo, mượn lời quan phủ mà nói. Tống Du suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp hỏi vị thần cực lạc này hay thay đổi, nhỏ nhen như thế nào, sợ dọa tên tiểu nhị, chỉ hỏi, không biết vị thần cực lạc này còn có bản lĩnh gì nữa không? Bản lĩnh gì? Chẳng hạn như Lôi Công có thể trừ yêu, tin tưởng Lôi Công, yêu ma tà quái không thể nào lại gần. Tống Du cúi đầu, dùng đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, đặc biệt là những miếng đậu phụ nhỏ màu xanh đỏ, hay như vị Yến Tiên mới được thờ phụng trong miếu mấy năm nay, tin ngày ấy, mùa màng bội thu. Nói là tin tưởng thần cực lạc, có thể phát tài. Phát tài. Tống Du mím môi, liệu có vị thần nào thực sự có thể chi phối tài vận hay không? Hắn không biết, nhưng theo truyền thuyết, những vị thần cai quản tài lộc, cho dù là triều đại trước hay triều đại này, có thay đổi hay không, hầu hết đều là do những vị thần lớn đảm nhiệm. Không có lý do gì khác, bởi vì hương khói của những vị thần này quá thịnh, ai ai cũng yêu tiền tài, đặc biệt là ở Đại Yến nơi thương mại phát triển cao độ, lòng ham muốn giàu sang, ai mà không có, mọi người đều bận rộn kiếm tiền, không ai lại đi so đo với tiền bạc. Thần linh cai quản tài vận tự nhiên được người người nhà nhà chào đón. Thậm chí có những người, ngày thường không bao giờ thắp hương lễ bái thần linh, nhưng trước mặt thần tài, cũng phải cúi đầu. Chính vì vậy, từ xưa đến nay, trải qua bao đời vua chúa, bất kể thần tài là ai, thường là một trong những vị thần được người dân hoan nghênh nhất. Chỉ nghe tên tiểu nhị nói thần cực lạc có liên quan đến tài vận, Tống Du liền biết, vị thần cực lạc này ban đầu ở Dương Đô hương khói nhất định rất thịnh. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc tín ngưỡng của ngài ta khó mà bước ra khỏi Dương Đô. Tin tưởng thật sự có thể phát tài sao? Tống Du cúi đầu nhìn con mèo của mình, thấy nó ngồi ngay ngắn trên ghế, ngay cả cá chiên cũng không ăn, chỉ thẳng người, ngẩng cao đầu, để cho đôi mắt cao hơn mặt bàn, chằm chằm nhìn tên tiểu nhị, liền thay nó hỏi một câu. Tin tưởng có phát tài hay không thì không biết, nhưng nếu không tin, nhất định là không thể phát tài, nói không chừng, còn phải tán tài. Tên tiểu nhị hạ giọng. Sao lại nói vậy? Không tin ngày ấy thì thôi, nếu chọc giận ngày ấy. Tên tiểu nhị dừng một chút, ánh mắt lướt qua vị đạo sĩ, lại lướt qua con mèo đang nhìn mình chằm chằm bên cạnh vị đạo sĩ, luôn cảm thấy ánh mắt của con mèo này giống người. Do dự một chút mới ghé sát lại nói, mấy năm trước, thường xuyên có quý tộc chọc giận thần linh, bảo vật trong nhà bị mất. Lại có người dân tích cóp được tiền tài bạc nén, tự động bay ra khỏi cửa sổ, bay tứ phía, leng keng rơi đầy đường. Còn có nông dân trồng trọt không được. Ồ, vị đạo sĩ có chút kinh ngạc, ngay cả con mèo cũng nheo mắt, dường như cũng hiểu được lời hắn nói, sau đó cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhìn tên tiểu nhị ngẩn ngơ. Đều là chuyện có thật sao? Chuyện này mà còn giả à? Tên tiểu nhị trợn mắt, cả Dương Đô đều biết, không ít người còn nhân lúc thần cực lạc nổi giận mà nhặt được tiền trên đường đấy. Ngài cứ hỏi thăm một người là biết ngay. Thì ra là thế. Tống Du liền hiểu rõ vị thần cực lạc này hay thay đổi thất thường, nhỏ nhen là như thế nào. Trong lòng không khỏi trầm tư suy nghĩ, Dương Đô tuy là thành thị lớn thứ hai thiên hạ, thậm chí còn phồn hoa hơn cả Trường Kinh, nhưng cũng không phải là vùng đất linh thiêng, linh khí dồi dào, linh vận huyền diệu, trên con phố đông đúc này không thể nào mọc ra được thiên tài địa bảo. Thế nhưng Dương Đô lại phồn hoa như mộng, thương gia tụ tập, người dân các châu của Đại Yến tự động mang thiên tài địa bảo, dược liệu quý hiếm, đổ về trung tâm thương mại, chính là nơi đây. Cho nên, vị thần cực lạc này nhất định khác với những vị thần khác ở Dương Châu. Thủ đoạn của ngài ta hẳn là tương tự như vị tăng nhân ở Giật Đô năm xưa, lấy bảo vật từ tay những kẻ quyền quý giàu có ở Dương Đô. Ngẫu nhiên thay, bản lĩnh của bọn họ cũng gần như giống nhau. Đều là dựa vào trộm cắp. Lúc này, Tống Du âm thầm phán đoán, những bảo vật bị mất trong nhà các gia đình giàu có lẽ đều là những thứ quý hiếm như thiên tài địa bảo, dược liệu quý, cuối cùng chắc đều chảy về Phong Châu. Tuy nhiên, cả hai vị này đều có điểm quá đáng. Vị tăng nhân ở Giật Đô ngoài việc trộm cắp thiên tài địa bảo, dược liệu quý dâng cho quốc sư, bản thân cũng giữ lại không ít đồ cổ, tranh chữ, bảo vật quý hiếm. Hơn nữa, để đỡ phiền phức, ông ta còn bồi dưỡng một tên trợ thủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông ta phải mở rộng phạm vi trộm cắp, còn vị thần cực lạc này thì lại càng quá đáng hơn. Quý nhân thời nay phần lớn đều là những kẻ áp bức bóc lột, với tính cách và suy nghĩ của quốc sư. Hiện nay mâu thuẫn trong nước Đại Yến ngày càng gay gắt, quốc sư không ra tay cướp đoạt tài sản và mạng sống của họ đã là may mắn lắm rồi, lấy đi một ít thiên tài địa bảo, dược liệu quý trong kho của họ, có lẽ ông ta cũng không cảm thấy áy náy lắm. Chỉ là cách làm này cũng không thể gọi là đúng được. Thế nhưng, trong quá trình này, thần cực lạc nhanh chóng phát hiện ra mình có thể lợi dụng điều này, để thu lợi bất chính, bèn bắt đầu ép buộc dân chúng dâng hương thờ phụng. Ai không tin tưởng hoặc xúc phạm đến hắn, liền dùng pháp thuật thần thông lấy đi tài sản của người ta, khiến họ không thể thu hoạch được gì, điều này là hoàn toàn sai trái. Người bình thường không có xuất thân gia đình giàu có như các quan chức cấp cao và quý tộc, vốn dĩ đã thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội, Nếu tiền tài bay đi mất, hoặc trồng trọt cả năm mà không thu hoạch được gì, thì sẽ chết đói mất. Gần đây có ai bị mất tiền không? Ý của ta là, kiểu tiền bạc tự nhiên không cánh mà bay ấy. Tất nhiên là có. Chỉ là ít hơn trước. Nếu không phải là công khai nhục mạ thần linh, hoặc rêu rao những điều không hay về thần linh, thì chưa từng nghe nói ai bị giáng họa cả. Tiểu nhị vừa nói vừa nâng lên hạ xuống mấy đồng tiền trên tay. Nếu không phải như vậy, cho dù mượn mấy lá gan của tiểu nhân cũng không dám tùy tiện nói những lời này với tiên sinh đâu. Đa tạ. Xem ra vị thần cực lạc này vẫn còn tồn tại. Nhờ vào hương khói thu được từ tài vận, nhiều năm qua, bản lĩnh của hắn chắc hẳn cũng đã tăng lên không ít, lên món. Từ trong bếp truyền đến một tiếng gọi. Dạ. Tiểu nhị cúi đầu chào Tống Du một cái rồi đi về phía bếp. Còn Tống Du thì tiếp tục cúi đầu, dùng đũa gạt gạt mấy hạt cơm trong bát cùng với mấy miếng vuông vức nhỏ xíu. Miếng vuông vức màu xanh đỏ, màu đỏ là cà rốt, chắc là mới được du nhập vào Đại Yến không lâu. Những nơi khác hầu như không thấy, hẳn là còn chưa phổ biến rộng rãi. Còn miếng vuông vức màu xanh nhạt kia, nhìn thì dẻo mềm, thoang thoảng hương thơm, chính là một trong những giống tốt mà mấy năm trước Yến Tử An Thanh mang về từ nước ngoài, có tên là Yến Khoai. Quả nhiên không hổ danh là Dương Đô. Mọi thứ mới mẻ đều đến thật nhanh. Tôm diêm trà. Tiểu nhị bưng thêm một bát canh đến, đặt lên bàn. Món đã đủ rồi ạ. Mời tiên sinh từ từ thưởng thức. Đa tạ. Trong bát là một bát nước trà, bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy những con tôm trắng muốt, tôm được làm sạch sẽ, kèm theo một chiếc muỗng. Tống Du cầm muỗng, múc một ngụm canh, sau đó múc một con tôm bỏ vào miệng. Chẳng qua chỉ là tôm luộc bằng nước trà, không có gì đặc biệt. Trà thời nay vốn dĩ đã có hương vị phong phú, loại trà này lại được pha chế theo phương pháp khá cổ xưa, bên trong có đường, có muối, có mận để tạo vị chua, có gừng để khử mùi tanh. Món này chính là dùng trực tiếp nước trà đó để luộc tôm, không phân biệt được là tôm sông hay tôm biển, cũng không ngấm vị gì đặc biệt, ăn kèm với canh trà, lại có chút hương trà, hương vị kỳ lạ. Tống Du ăn thử hai miếng, liền múc hết tôm vào bát của mèo con đang ngồi trên ghế. Tam Hoa nương nương đang tuổi ăn tuổi lớn. Cảm thấy thế nào, thưa tiên sinh? Tên Bồi Bàn đứng bên cạnh nhìn ông với ánh mắt đầy mong đợi. Khá đặc biệt. Tống Du mỉm cười, cúi xuống ăn cơm. Bát cơm được nấu khá ngon, vừa dẻo vừa thơm mùi khoai lang. Ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì ạ? Tên Bồi Bàn giật thót tim. Vừa rồi vị tiên sinh này hỏi hắn về chuyện thần cực lạc. Nếu không phải hiện tại thần cực lạc đã không còn như xưa, thì cho dù hắn có dám nói, cũng nhất định không dám nói thật. Cho dù là vậy, hắn cũng phải lấy hết can đảm. Hiện tại không biết ông còn muốn hỏi gì nữa. Chỉ thấy vị đạo sĩ dùng đũa gắp một miếng vuông nhỏ màu xanh nhạt trong bát, đưa lên hỏi hắn, thứ này có phải là khoai lang không? Phù, tên tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khen ngợi, tiên sinh thật tinh mắt, thứ này chính là khoai lang tím. 2 năm trước quan phủ mới cho dân chúng Dương Châu trồng, tiên sinh quả nhiên kiến thức uyên bác. Mua ở đâu được vậy? Đi qua cầu rẽ phải, buổi sáng có bán, nhưng phải dậy sớm, qua trưa người bán rau đã về rồi. Thế còn cái này? Tống Du lại gắp một miếng vuông nhỏ màu đỏ. Cà rốt đỏ. Không biết từ đâu chuyển đến, mấy năm gần đây người Dương Châu trồng khá nhiều. Giống mùa thu trồng hiện tại vừa thu hoạch, chúng tôi thường cắt hạt lựu nấu cơm, đôi khi cũng xào chay một đĩa. Nếu tiên sinh thích, ngày khác rảnh rỗi có thể ghé lại thưởng thức. Tay nghề nhà chúng tôi không phải dạng vừa đâu. Rảnh rỗi ta nhất định đến. Tống Du mỉm cười gật đầu với hắn. Trong lòng đã có vài món ngon. Sau đó không nói thêm gì nữa, tập trung ăn cơm. May mà mèo không kén ăn, ăn cá rồi lại ăn tôm. 3 chân 4 cẳng ăn xong 2 món, trả tiền xong rồi rời đi. Lúc ra khỏi cửa, trời đã sắp sập tối, người trên đường cũng thưa thớt hẳn. Vị đạo sĩ vẫn thong thả bước đi, mèo con vẫn lẽo đẽo theo sau với những bước chân nhỏ, nhưng đầu thì cứ ngoái lại nhìn đạo sĩ. Cuối cùng, khi không còn ai xung quanh, nàng mới cất tiếng hỏi, giọng trong trẻo, đạo sĩ mầm non. Thần tài là gì vậy? Tam Hoa nương nương lại bắt đầu rồi à? Mèo Tam Hoa khựng lại một chút, bước chân nhỏ không dừng, liền đổi giọng, đạo sĩ. Thần tài là gì vậy? Là vị thần trong truyền thuyết cai quản tài lộc. Tin ngài ấy thì sẽ phát tài sao? Người ta tin như vậy, thần tài cũng tự xưng như vậy. Tin ngài ấy thì sẽ phát tài sao? Ta cũng không biết là có thật hay không. Giọng đạo sĩ cũng nhỏ nhẹ như mèo con, dù sao ta cũng chưa từng thấy ai giàu có nhờ thờ phụng thần tài. Dù cho chính họ cũng nghĩ vậy. Không thể phát tài à? Mèo Tam Hoa bỗng chốc mất đi phần lớn hứng thú, gió chiều hiu hiu, hai bên bờ sông là những quán rượu thanh lâu, đèn đỏ răng khắp, soi bóng xuống mặt sông, chỉ có cây cầu đá này là còn chút thanh tịnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mèo con bỗng nhiên chạy nhanh vài bước, rồi dừng lại bên thành cầu, nhìn qua những ô cửa sổ chạm trổ tinh xảo về phía những quán rượu thanh lâu, tai nàng khẽ động, mơ hồ nghe thấy từ một tòa nhà nguy nga nào đó vọng ra tiếng đàn cổ cầm, ánh nến lay động trong khung cửa sổ dán giấy, ẩn hiện bóng người con gái đang uyển chuyển nhảy múa. Nàng không biết đó là Lầu Xanh, cũng không rõ Lầu Xanh là nơi làm gì, chỉ là Dương Châu, tiếng đàn, ngôi nhà đẹp đẽ và bóng dáng người con gái thướt tha bên trong, tất cả đều khiến nàng có cảm giác như mình và đạo sĩ sau khi qua cầu, rẽ vào góc đường có đèn lồng treo cao sẽ gặp hồ ly. Tiếc là tiếng đàn này không hay bằng tiếng đàn của Hạc Tiên Lâu ở Trường Kinh, càng không thể sánh bằng tiếng đàn ở Quỷ Thành Nghiệp Sơn, hay tiếng đàn trên đường từ Trường Kinh đến Phong Châu, những ngôi nhà đẹp đẽ này cũng không thanh nhã bằng Hạc Tiên Lâu. Còn về việc người con gái trong đó và hồ ly biến thành người thì ai đẹp hơn, Tam Hoa Nương Nương thật sự không phân biệt được. Xem ra sẽ không gặp được hồ ly ở đây rồi. Tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau đuổi kịp. Đợi đạo sĩ đi qua, nó liền thu hồi tầm mắt, cũng bước nhanh theo, sóng vai cùng đạo sĩ. Đạo sĩ, ở đây ăn uống đắt đỏ quá. Ừ, mà cũng không ngon. Ừ, vẫn là đồ ăn Tam Hoa Nương Nương làm ngon nhất. Ừ. Ở đây có sông, ban ngày Tam Hoa Nương Nương thấy có người câu cá. Ngày mai Tam Hoa Nương Nương cũng mang cần câu ra sông câu cá, câu được sẽ làm cho ngươi ăn. Ừ. Mèo. Tốt. Một người một mèo trở về quán trọ. Ào. Tống Du tự mình rửa mặt, vắt khô khăn, thả vào chậu gỗ. Tiếng nước trong veo vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, càng thêm phần yên tĩnh. Tiểu nữ đồng thì nằm bò ra bàn. Trước mặt là ngọn đèn không dầu tự sáng, bên trái là chiếc đèn lồng bình thường. Bên phải là chiếc đèn lồng hình con ngựa nhỏ của tiểu nữ đồng, soi sáng cả mặt bàn, phần nào che khuất cuốn du ký mà tiểu nữ đồng đang viết. Điều này mang lại cho tiểu nữ đồng cảm giác an toàn, có thể tập trung hơn vào việc sáng tác. Thực ra điều này là hoàn toàn không cần thiết, vị đạo sĩ căn bản không thèm liếc nhìn bản thảo của tiểu nữ đồng lấy một cái, chỉ tự mình rửa mặt xong, liền lên giường nằm. Tam Hoa Nương Nương vẫn trong đèn mà viết, dù là ánh nến le lói từ trên bàn, hay tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của Tam Hoa Nương Nương, hay tiếng lật giấy lật sách, tất cả đều khiến lòng người tĩnh lặng. Tâm tĩnh như nước, Tống Du cũng không còn vội vàng đi tìm vị cực lạc thần kia nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc đến sáng, còn mèo Tam Hoa thì viết du ký đến tận nửa đêm, sau đó mới ra ngoài ăn khuya, rửa chân rồi mới leo lên giường ngủ, nàng lại có một giấc mơ. Không biết là vì đang viết du ký mà nhớ lại chuyện bên bờ biển, hay là vì bữa tối nay khiến Tam Hoa Nương Nương cảm xúc dâng trào, trong mơ nó lại trở về bên bờ biển. Vẫn là bãi biển Lam An ở Lãng Châu, còn nàng thì đeo túi vải dọc theo bờ biển liên tục nhặt cá nhặt tôm, đi hai bước là một con cá, đi hai bước là một con tôm, cá đều là cá con, tôm cũng đều là tôm nhỏ, ngoài cá tôm ra, không còn gì khác. Giấc mơ chân thực đến mức con tôm kia còn kẹp lấy nàng. Tam Hoa Nương Nương nhặt mãi không xuể. Vài ngày sau, ngày nào Tống Du cũng ra ngoài dạo một vòng, có khi mang theo Tam Hoa Nương Nương, có khi lại một mình, thưởng thức sự phồn hoa của Dương Đô. Lời tiểu nhị hôm qua nói không phải giả, miếu thần tài quả thực đã bị phá bỏ, quan phủ cũng ra lệnh cấm dân chúng thờ cúng thần tài, thế nhưng ở Dương Đô vẫn có rất nhiều người lén lút thờ phụng. Đa phần là lập bàn thờ hoặc bài vị thần tài trong nhà, mục đích không phải cầu thần tài phù hộ phát tài mà là sợ thần tài cướp mất tiền của. Đây cũng coi như là một lát cắt của hệ thống thần đạo đại yến. Ban đầu con người kính ngưỡng thần linh là bởi ngưỡng mộ đức hạnh của thần linh, cảm niệm công lao của thần linh, nhưng về sau, con người kính ngưỡng thần linh phần lớn đều là có cầu xin hoặc là có điều gì đó e ngại. Thắp hương cầu thần linh phù hộ, sợ không thắp hương sẽ bị thần linh ghi nhớ, thần linh thu nạp hương khói phần lớn cũng dựa vào hai con đường này. Đương nhiên, loại thứ hai không phải là chính đạo, thần tài chắc là vẫn chưa bị tru diệt, cũng chưa bị phế truất thành công. Bất quá vị này hiển nhiên có thủ đoạn ẩn thân đặc biệt, nên mới tạm thời tránh được hậu chiêu mà quốc sư chuẩn bị. Do quan phủ nghiêm cấm nên những bức tượng, bài vị thần tài này gần như đều bị người dân Dương Đô lén lút thờ phụng trong nhà. Cho dù là người buôn bán cũng không dám bày ra cửa hàng, Tống Du cũng không tra xét quá kỹ, phần lớn thời gian chỉ dạo chơi trong thành, chiêm ngưỡng phong thái Dương Đô, cũng xem thử chỗ nào thuê nhà thích hợp hơn, bởi vậy cho đến bây giờ vẫn chưa thu hoạch được gì nhiều. Ngược lại nghe được rất nhiều truyền thuyết, có chuyện năm xưa Trường Bình công chúa xuống Dương Châu, trong bãi săn bắt được một con thỏ thành tinh, đã chữa khỏi bệnh cho nó rồi thả đi. Có chuyện hai năm nay Long Vương ngoài biển khơi nổi gió làm sóng, có chuyện chính mình đã từng trải qua. Chuyện mình tận mắt chứng kiến, tai nghe thấy, lại nghe thêm lời đồn của dân gian, nghe xem nó khác biệt thế nào với câu chuyện có thật, tỉ mỉ nghiền ngẫm trong đó tự có cái thú vị riêng. Lại còn nghe được cả truyền thuyết về chính mình, vừa có ở biên giới phía Bắc, cũng có ở biển phía Nam. Chỉ là nơi này cách biên giới phía Bắc càng xa hơn, cho dù là về mặt địa lý hay phương diện khác, đều đủ xa xôi. Những câu chuyện đó truyền đến đây, so với sự thật càng thêm chênh lệch. Người dân sống ở đây và mấy châu phía Bắc gần như bị đánh trống rỗng, như là hai thế giới. Cho dù người kể chuyện có miêu tả sống động đến đâu thì họ cũng không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng ngàn dặm xương trắng, yêu quái nuốt chửng cả thành trì. Chuyện trên biển truyền đi ngược lại chân thật hơn. Chỉ là không biết những chuyện kỳ dị trên biển này truyền đến phương Bắc, lại bị truyền thành ra sao. Quả nhiên, vùng miền khác nhau, văn hóa khác nhau, sẽ sản sinh ra những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tống Du mỉm cười, từ quán trà bước ra, chống gậy tre về nhà. Vừa đi được hai bước, chợt cảm thấy không đúng. Bất giác dừng bước, nhìn về phía xa. Bên đó thoang thoảng lóe lên thần quang và linh quang. Tống Du nhíu mày, tiếp tục bước đi, cây gậy tre chống trên phiến đá xanh, vang lên tiếng động đều đều. Bên đó bỗng chuyển đến tiếng ồn ào. Tiền bay ra rồi. Thần tài hiển linh rồi. Nhanh nhặt đi mọi người. Mấy người không được nhặt, chỉ có người tin thần tài mới được nhặt, mấy người nhặt là thần tài trách tội đấy. Tống Du bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Vừa rẽ qua một góc phố, khung cảnh náo nhiệt đột ngột hiện ra trước mắt. Một ngôi nhà hai tầng xây dựng khá khang trang, cửa sổ đều mở toang, gió lùa vào trong nhà. Từ trong nhà, tiền đồng và những hạt bạc vụn bay ra liên tục như mưa. Số tiền ấy rơi xuống đường phố, tiếng leng keng vang vọng khắp nơi. Trên đường, người người điên cuồng nhặt tiền, nét mặt đầy phấn khích. Họ vừa nhặt vừa la hét, thậm chí còn giằng co, tranh giành nhau. Có người đang nhặt, hoặc định nhặt, nhưng vì bản thân gần đây không thờ phụng thần cực lạc, nghe người khác nói những lời chẳng biết là để ca ngợi thần cực lạc, hay là để loại bỏ đối thủ cạnh tranh, bỗng chốc khựng lại, đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bối rối. Xa xa, có người đứng nhìn, không khỏi thở dài. Từ trong nhà vọng ra tiếng kêu khóc cầu xin thảm thiết. Cong, một đồng xu rơi xuống trước mặt Tống Du, lăn tròn trên đất về phía hắn, rồi va phải cây gậy, dừng lại, kêu leng keng một tiếng rồi nằm im, để lộ bốn chữ Minh Đức thông bảo. Gần như cùng lúc, tiền trong nhà ngừng bay ra. Tống Du cúi đầu nhìn đồng xu. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ, một bàn tay gầy gò, đen đúa đã chìa ra, nhanh như chớp chụp lấy đồng xu. Tống Du nhìn theo bàn tay, ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên ăn mày, quần áo rách dưới, tay nắm chặt đồng xu, dùng đôi mắt dè dặt và sợ hãi nhìn hắn, như sợ hắn trách mắng. Ai nhặt được thì là của người đó. Tống Du tuy không hiểu lời thiếu niên kia nói nhưng cũng đoán được ý tứ, bèn mỉm cười, không nói gì, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà. Tiền đã ngừng rơi. Chỉ còn lại những người dân ngẩng đầu chờ đợi, hoặc cúi đầu tìm kiếm trong khe gạch. Thần cực lạc cũng không ở đây, có thể là ngày ấy đến đây thi pháp xong liền rời đi. Số tiền bay ra đều là do pháp thuật, cũng có thể ngày ấy căn bản không đến đây, chỉ mượn thần tượng, thần bài để thi pháp từ xa. Dù sao từ lúc đến, Tống Du chỉ nhìn thấy ánh sáng thần thánh, không thấy bóng dáng ngày ấy đâu. Cẩn thận! Tống Du bước đi, len qua đám đông, càng đến gần ngôi nhà, tiếng kêu khóc cầu xin càng rõ ràng. Bên ngoài vẫn có người thở dài, nhưng phần lớn đều không quan tâm đến chủ nhân ngôi nhà gặp phải chuyện gì, chỉ mải miết chờ đợi được tiền tiếp theo bay ra để có thể nhặt thêm. Lúc này, đột nhiên có người gọi hắn. Tống tiên sinh. Giọng nói vang dội, hùng hồn. Hửm. Tống Du quay đầu lại. Chỉ thấy một người nam tử cao lớn, gương mặt dữ tợn như quỷ dạ xoa đang đứng giữa đám đông, nhìn chàng với vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Tống tiên sinh. Thật sự là ngài. Người nam tử sải bước tiến về phía trước. Đứng giữa những người dân bình thường, hắn như một gã khổng lồ, như một tòa tháp sắt, chỉ cần đi qua đám đông, không cần chen lấn, không cần lên tiếng. Những người xung quanh nghe tiếng bước chân, cảm nhận ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm, cùng với áp lực tâm lý nặng nề, tự động giạt ra hai bên nhường đường. Chính là người quen cũ của Tống Du, Diệp Tân Vinh. Gã nam tử thô kệch chớp mắt đã đứng trước mặt đạo sĩ, gần như che khuất cả ánh nắng mặt trời, nhưng lại vô cùng lễ phép, cung kính chắp tay. Tiên sinh du ngoạn đến tận Dương Đô rồi sao? Phải, có thể gặp tiên sinh ở đây, thật là bất ngờ, cũng thật là may mắn cho tiểu nhân. Duyên phận mà thôi, với ngươi với ta, đều như vậy. Tống Du ngước mắt nhìn hắn, ôn hòa nói, lại hỏi hắn, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu nhân vốn là lên phố mua ít đồ, dùng cho việc lái thuyền sau này, những thứ ở vùng biển lại khó mua, bỗng nhiên nghe thấy bên này có tiếng ồn ào, trong lòng hiếu kỳ, liền đến xem thử. Diệp Tân Vinh thành thật đáp, không ngờ là vị thần cực lạc kia đang làm đang giải tiền, cũng không ngờ có thể gặp được tiên sinh, ngươi không phải là nên ở ven biển sao? Ồ, đáng lẽ là phải ở các huyện ven biển, nhưng trước đó nhờ phúc của tiên sinh mà trở về sau, một là mọi người đều bị kinh hãi, hai là trong thời gian ngắn chúng ta cũng không dám ra biển nữa, giả thuyền chủ liền chia cho chúng ta một khoản tiền để nghỉ ngơi nửa năm, đợi sang năm xem tình hình trên biển thế nào đã. Hậu nhân của Dạ Xoa cung kính nói, nội tổ phụ của tiểu nhân trước kia vốn là tướng quân ở Dương Châu, tiểu nhân cũng sinh ra ở Dương Đô, chỉ là hiện giờ gia cảnh sa sút, tiểu nhân được giả thuyền chủ mời đi hộ vệ cho thuyền, thường xuyên lênh đênh trên biển. Trong nhà không có ai, nhưng vẫn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về một chuyến, dọn dẹp nhà cửa, tránh để nhà cửa mục nát. ra là vậy. Tiên sinh cũng là ra ngoài dạo chơi sao? Coi như vậy, Tống Du dừng một chút, nghe nói Dương Đô có vị thần cực lạc, cũng muốn đến xem thử. Ra là vậy. Diệp Tân Vinh chắp tay nói, trong lòng lại có chút kỳ lạ, thần cực lạc ở Dương Đô có thể nói là tồn tại rất ghê gớm, vốn dĩ hắn đối với thần cực lạc cũng khá kính sợ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó, nghĩ đến con rồng dài trăm trượng và những con sóng bị bổ đôi, giờ phút này vị tiên sinh này đang đứng trước mặt mình, nói chuyện với mình về thần cực lạc, bỗng nhiên cảm thấy vị tà thần kia cũng chỉ có vậy. Tam Hoa Nương Nương đâu? Tam Hoa Nương Nương mấy ngày nay có việc riêng phải làm, ở lại phòng trong quán trọ. Tiên sinh ở quán trọ sao? Ta Vân Du Thiên Hạ, có một con ngựa, chỉ là ngày đó không cùng ra biển. Tống Du mỉm cười, ở quán trọ tiện hơn một chút, cũng rẻ hơn một chút. Ra là vậy, Diệp Tân Vinh suy nghĩ một chút, do dự hồi lâu, mới nói, thật không dám giấu giếm, trước đó sau khi từ biệt tiên sinh trên biển, mấy vị quản sự trên thuyền mới ngộ ra, cảm thấy không dám hỏi động phủ của tiên sinh, cũng không có hảo hảo cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh, hối hận không thôi, mấy tháng trước còn đến Lãng Châu một chuyến. Muốn dò hỏi rõ ràng xem tiên sinh vốn tu hành ở đâu, vẫn luôn muốn được cảm tạ tiên sinh một lần nữa. Nói xong dừng một chút, lặng lẽ liếc nhìn Tống Du, hiện giờ mấy vị quản sự phần lớn đều ở các huyện ven biển, giả thuyền chủ ngược lại cũng đã trở về Dương Đô dưỡng bệnh, không biết. Ta chỉ là một đạo sĩ Vân Du, ngày đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi, hơn nữa bình sinh ghét nhất là phiền phức. Tống Du chắp tay với hắn, còn xin ngươi đừng nên nhắc đến với những người khác. Vâng, Diệp Tân Vinh chắp tay cúi đầu đáp ứng. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Gặp nhau chính là có duyên. Tống Du nói, ta cũng muốn hỏi ngươi một chút về chuyện thần cực lạc, không biết có thể mời ngươi uống chén trà không? Phải là tiểu nhân mời tiên sinh uống trà mới phải. Vừa đi vừa nói vậy. Vâng. Diệp Tân Vinh vẫn chắp tay đáp ứng. Trong lòng lập tức biết, e rằng vị thần cực lạc kia sắp sống không được bao lâu nữa. Thế là hai người lại tìm một quán trà, gọi một ấm trà, Tống Du không uống, chỉ nghe hắn nói về thần cực lạc. Thật không dám giấu giếm, tiểu nhân trước kia, cũng từng gặp nạn, cũng là giải tiền sao. Gần như giống hệt như hôm nay. Diệp Tân Vinh không khỏi thở dài, lúc đó tiểu nhân còn ở Dương Đô, tự cho mình có sức mạnh và võ nghệ, trẻ tuổi khí thịnh, không coi ai ra gì, lại chưa được giả thuyền chủ mời đi hộ tống thuyền, chưa từng kiến thức qua thiên địa thần dị như vậy. Lúc đó thần cực lạc cũng chưa bị quan phủ bãi bỏ, ở Dương Đô có rất nhiều tín đồ, tiểu nhân uống say, nhất thời không cẩn thận, ở trong quán rượu buông lời ngông cuồng. Có lẽ là bị tín đồ nào đó nghe thấy, bẩm báo, thế là gặp nạn, trong nhà vốn dĩ không có bao nhiêu tích trữ, chỉ trong chốc lát, đã trống trơn. Chỉ từ câu có lẽ là bị tín đồ nào đó nghe thấy, bẩm báo có thể nghe ra, từ sau khi thường xuyên lênh đênh trên biển, kiến thức của hắn đã không còn là người thường có thể so sánh được, ít nhất là biết, bản thân ở trong quán rượu nói năng lung tung, thần tiên là rất khó nghe thấy. Lúc đó còn khác với bây giờ. Lúc đó tiểu nhân còn trẻ khí thịnh, đứng ở ngoài cửa quát mắng người ta không cho nhặt. Người khác nhìn thấy tiểu nhân đều sợ hãi, thật sự không dám nhặt, thế là số tiền tài đã rơi xuống đất này lại bay lên, bay xa hơn. Tiểu nhân đưa tay muốn chụp, vậy mà hoàn toàn không bắt được. Diệp Tân Vinh thở dài, mẫu thân vốn đã ốm yếu, toàn dựa vào thuốc thang để duy trì sự sống. Sau chuyện này, vừa tức vừa sợ, lại không có tiền mua thuốc, không lâu sau thì qua đời. Chia buồn, Diệp Tân Vinh bưng chén trà lên uống, anh hùng như uống rượu, một hơi uống cạn, đặt chén trà xuống. Thần sắc bình tĩnh, nhưng sau chuyện này, danh tiếng của tiểu nhân lại càng truyền xa, có người nói tiểu nhân ngốc nghếch cũng có người nói tiểu nhân không sợ quỷ thần. Giả thuyền chủ nghe nói xong, liền mời tiểu nhân đi hộ tống thuyền. Những năm qua, cuộc sống ngược lại còn tốt hơn lúc trước. Ra vậy, chẳng lẽ tiên sinh có ý? Diệp Tân Vinh không dám nhìn thẳng Tống Du, nhưng trong lòng cũng tràn đầy kỳ vọng. Tại hạ tinh thông việc này. Tiên sinh mới là thần tiên chân chính, thứ đó bất quá chỉ là yêu ma mà thôi. Diệp Tân Vinh hừ lạnh một tiếng, sau đó giọng điệu chuyển hướng, giống như vừa mới nhớ ra điều gì, liền nói với hắn, nói đến việc này, tiểu nhân chợt nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Trước đó chúng ta từ hải ngoại trở về, do trên biển đã lâu không yên ổn, rất nhiều thương nhân đều sốt ruột, cho nên giả thuyền chủ vừa đến Dương Đô, đã có rất nhiều người tìm đến. Diệp Tân Vinh nói đến đây có chút khó xử, lại có chút thấp thỏm, lặng lẽ liếc nhìn Tống Du, dường như sợ vị thần tiên không muốn lộ danh tính này chê trách. Qua lại một hồi, chuyện trên biển liền truyền ra ngoài. Tại hạ đến Dương Đô mấy ngày, đã nghe nói qua rồi. Tống Du khẽ mỉm cười. Chỉ mong là không làm phiền đến tiên sinh. Xin cứ tiếp tục nói. Hai tháng trước, có một vị đạo sĩ dò hỏi được đến nhà tổ của tiểu nhân, tìm đến hỏi chuyện trên biển. Diệp Tân Vinh vừa nói vừa nhíu mày, tiểu nhân cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ là tiểu nhân nghe khẩu khí của vị lão đạo trưởng kia nói chuyện, hình như quen biết tiên sinh, biết rõ vị đạo nhân trên biển chính là tiên sinh. cũng biết tiên sinh sẽ đến Dương Đô, cho nên mới hỏi thăm tiên sinh từ tiểu nhân. Ồ, hỏi thăm ta? Vâng, Diệp Tân Vinh không chắc chắn nói, vị lão đạo trưởng kia hình như cũng muốn trừ tà thần này. Ông ta tên gì? Hình như là họ Văn cái gì tử. Diệp Tân Vinh gãi gãi đầu, tiểu nhân là con cháu Dạ Xoa, tuy không đến nỗi ngu dốt như gia phụ, nhưng trí nhớ cũng rất kém. Văn Bình tử, chính là ông ấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên sinh quen biết ông ta sao? Không quen. Vậy thì tiên sinh quả thật thần thông quảng đại. Chỉ là nghe nói qua mà thôi. Vậy Văn Bình tử nói ông ấy đang tu hành ở Thiên Tinh Quan ngoài thành. Nói nếu có việc gì, thì cứ đến tìm ông ấy. Hoặc là lúc hoàng hôn nhìn thấy trên trời có chim bay qua, thì dùng chú ngữ gì đó gọi chim xuống. Sau đó nói với con chim là Diệp Tân Vinh tìm Văn Bình tử, ông ấy sẽ biết. Diệp Tân Vinh có chút ngượng ngùng, nhưng mà lúc đó tiểu nhân không để tâm. Thiên Tinh Quan, ta nhớ rồi. Tiên sinh muốn gặp ông ta sao? Diệp Tân Vinh nói, vậy tiểu nhân đi thay tiên sinh một chuyến là được, không cần đâu, quá phiền phức cho túc hạ rồi. Chuyện này có gì đâu. Mấy ngày nữa mới quay về ven biển, mấy ngày nay cũng đang rảnh rỗi, tiên sinh ngàn vạn lần đừng khách sáo với tiểu nhân. Diệp Tân Vinh nói xong không đợi hắn trả lời, liền hỏi, tiên sinh ở hướng nào, con phố nào ngõ nào, quán trọ nào, khi nào rời khỏi Dương Đô. Ít nhất phải đến mùa xuân và hè năm sau mới rời khỏi Dương Đô. Mùa xuân hè năm sau. Nghỉ ngơi một thời gian. Vậy tiên sinh sẽ ở đâu? Có lẽ sẽ thuê một căn nhà. Soạt, Diệp Tân Vinh trừng mắt, lập tức đứng thẳng người, đẩy ghế ra, cung kính hành lễ, một phen động tĩnh khiến không ít người trong quán trà nhìn sang. Tổ tiên tiểu nhân cũng từng hiển hách, tuy phủ tướng quân đã không còn, nhưng cũng để lại một căn nhà không lớn không nhỏ, thường ngày vẫn bỏ trống không người ở, ngay cả bản thân tiểu nhân cũng thường xuyên ở bên ngoài, chỉ định kỳ quay về dọn dẹp cỏ dại trên mái hiên trong sân, sợ nó không người ở hư hỏng, cũng sợ người khác chiếm cứ. Diệp Tân Vinh trịnh trọng nói, tiểu nhân còn mấy ngày nữa mới rời đi, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu tiên sinh không ngại, thì cứ xem như nơi tạm nghỉ chân khi du ngoạn nhân gian. Túc hạ hà tất phải như vậy, bỏ trống cũng lãng phí, không người ở ngược lại càng nhanh hỏng. Diệp Tân Vinh dừng một chút, nếu có thể dính được tiên khí của tiên sinh, thì càng tốt hơn. Nếu đã như vậy, nhà của tiểu nhân cũng không nhỏ, rất thích hợp cho tam hoa nương nương chạy nhảy chơi đùa, cũng tiện cho tiên sinh nuôi ngựa. Tống Du đành phải đồng ý. Khoảng một canh giờ sau, Tống Du trở về quán trọ. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền nhìn thấy một con mèo tam hoa đang ngồi chễm chệ trên mặt đất ở cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, cái đuôi phe phẩy sau lưng, trông vô cùng ngoan ngoãn. Thì ra là đang đến đón hắn trở về. Ta về rồi, Tống Du khẽ nói một câu, bước vào trong phòng. Mèo con ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn ra ngoài một cái, trong lòng tò mò, mở miệng hỏi, đạo sĩ, hôm nay ngươi đi đâu chơi vậy? Đi dạo một vòng bên ngoài. Đạo nhân đi ngang qua mèo con, cũng thuận miệng hỏi, du ký của tam hoa nương nương viết đến đâu rồi? Mèo con đứng dậy, bước theo sau, ngẩng đầu hỏi, có gặp chuyện gì vui không? Du ký của tam hoa nương nương viết đến đâu rồi? Có gặp chuyện gì vui không? Đạo nhân trầm ngâm một lát, sau đó thản nhiên nói, không có chuyện gì vui, chỉ là lúc đi ngang qua một con phố, nhìn thấy một căn nhà cửa nẻo mở toang, rất nhiều tiền từ bên trong bay ra, dài đầy đất, rất nhiều người trên đường đều đang nhặt tiền. Còn dễ dàng hơn cả việc tam hoa nương nương đi cào hến. Thật sao, meo meo? Sao ngươi dám lừa gạt tam hoa nương nương? Sao lại giải tiền? Ta còn tìm được một căn nhà cho chúng ta. Ở đâu? Nhà ở phía đông thành. Tiền giải ở đâu meo? Ở trên đường. Ngươi có nhặt không, meo meo? Hai ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đến đó. Ngươi nhặt được bao nhiêu? Tống Du ngồi xuống giường, tự cởi giày. Mèo con ngồi trước mặt hắn, ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, vẻ tò mò trong mắt không giấu nổi. Đạo nhân lại không trả lời nữa. Tiền của người khác hả, meo meo? Phải. Sau hai canh giờ dằn vặt, tam hoa nương nương cuối cùng cũng thôi bận tâm đến việc đạo sĩ nhà mình lại ngốc đến mức thấy tiền trên đường, cũng không thèm nhặt. Nàng mở to đôi mắt, suy nghĩ một lúc, rồi với bản tính keo kiệt bẩm sinh, nàng nhanh chóng đồng cảm với gia đình bị mất tiền. Đôi mắt nàng mở to, con ngươi gần như chiếm hết cả tròng mắt trong bóng tối. Vị thần đó thật đáng ghét, lại đi cướp tiền của người khác. Đúng vậy. Nếu chúng ta không tin hắn, tiền của chúng ta có bị bay mất không? Cái đó tam hoa nương nương phải canh chừng cẩn thận. Nhưng mà tam hoa nương nương thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, An Lạc Thần nổi danh ngang ngửa cũng từng bại dưới tay nương nương, chắc Cực Lạc Thần này cũng không dám đến kiếm chuyện đâu. Tên này hình như lợi hại hơn tên kia. Sao tam hoa nương nương biết? Không biết nói sao. Chắc là thiên phú, Tống Du nằm ngửa trên giường, thuận miệng khen một câu, giọng nói đã rất yếu ớt, khuya rồi, ngủ đi Tam Hoa nương nương, hai ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đến chỗ ở mới. Gió rét tháng chạp, sương mù dày đặc như mưa, những con hẻm ở Giang Nam, đường lát đá xanh, nhà tường trắng nối tiếp nhau, không biết sâu đến đâu. Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên, một đạo sĩ chống gậy nhìn ngó xung quanh, một con mèo Tam Hoa ngẩng đầu cũng nhìn ngó xung quanh, một con ngựa đỏ thẫm lưng chở đầy hành lý, cùng một con chim yến bay đến đậu trên mái ngói xanh, đã đến con hẻm nhỏ này. Nơi này vừa yên tĩnh vừa thuận tiện, cỏ dại trong nhà mới được dọn dẹp cách đây không lâu, chỗ rột trên mái nhà cũng đã được sửa chữa, trong nhà mọi thứ tiên sinh cứ tự nhiên sử dụng, không nơi nào không được mở, không nơi nào không được đi, nếu sang năm có thể ra khơi, ít nhất phải đến cuối năm sau tiểu nhân mới quay lại, nếu không thể ra khơi, cũng sẽ ở lại các huyện ven biển. Hậu nhân của Dạ Xoa mạnh mẽ đưa chiếc chìa khóa trong tay ra, hôm nay tiểu nhân bắt đầu hành trình về phương Nam, tiên sinh muốn ở đến khi nào rời đi, thì khóa cửa lại, đặt chìa khóa dưới tảng đá trong sân là được, có đánh mất cũng không sao. Đa tạ ân công, Tống Du cung kính cảm tạ, cũng xin nói với ân công một câu, Hải Long Vương trên biển chắc sẽ không còn gây sóng gió như trước nữa. Tống Du dừng một chút, rồi nói tiếp, nếu trên biển gặp phải sóng gió, hoặc gặp phải Hải Long Vương, không cần phải dùng gia súc hiến tế Long Vương nữa. Chỉ cần chuẩn bị sẵn tượng thần Tê Giác, một tượng viết Bạch Tê Đại Vương Tịch Đa, một tượng viết Bạch Tê Đại Vương Tịch Mãnh, đến lúc đó thành tâm cầu khấn, hô vang danh hiệu của họ, có lẽ sẽ có tác dụng, tiểu nhân phải ghi nhớ kỹ mới được. Tiền thuê nhà của tại hạ không đủ tiền thuê, coi như đây là lời cảm tạ của tại hạ dành cho ân công vậy. Tiên sinh, Diệp Tân Vinh nhất thời không khỏi cảm xúc lẫn lộn. Bản thân ngày đó trên biển đã được cứu mạng, ân cứu mạng lớn hơn trời, chẳng khác nào tái tạo, sao có thể chỉ dẫn đường một đoạn đã trả được. Giờ lại cho thần tiên mượn nhà ở, không nói đến việc thần tiên ở nhà mình rốt cuộc là ai lời ai lỗ, chỉ riêng việc cho ân nhân cứu mạng ở nhờ 1.5 năm cũng là chuyện không trả nổi. Mà cách mà vị thần tiên này vừa nói nếu thật sự có hiệu quả, đối với thương nhân thường xuyên lênh đênh trên biển như hắn, thì không biết đáng giá bao nhiêu vạn lượng bạc. Hai bên cung kính chào tạm biệt, Diệp Tân Vinh không cưỡi ngựa, chỉ dùng một con la kéo xe, trên người cũng không mang theo đao kiếm, chỉ đeo bên hông một cây búa sắt, rồi kéo con la, lắc lư rời đi. Tống Du tiễn hắn, cho đến khi bóng dáng hắn khuất sau làn sương mù dày đặc nơi cuối con hẻm, chỉ còn nghe tiếng bánh xe lăn mà không còn thấy người đâu nữa, lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay đầu đánh giá xung quanh. Tuy là nhà của võ tướng để lại, nhưng không phải do võ tướng tự mình xây dựng, nên ngôi nhà này vẫn mang đậm nét tinh xảo, thanh lịch của Dương Đô. Ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, nhưng so với căn nhà nhỏ ở Giật Đô thì rộng rãi hơn nhiều, ít nhất cũng đã được gọi là nhà rồi. Tọa lạc ở khu vực yên tĩnh phía đông thành. Tuy xung quanh không phải là nhà của quan lại, nhưng cũng đều là nhà giàu có ở Dương Đô. Con hẻm nhỏ trước cửa thường ngày rất yên tĩnh, nhưng chỉ cần ra khỏi cửa, đi về bên trái đến cuối đường, chính là sông Dương Giang, ven sông đa phần là tửu lâu, kỹ viện, sòng bạc, là nơi ăn chơi trác táng. Còn nếu đi về bên phải, ra khỏi con hẻm, chính là một con đường lớn, mua bán gì cũng rất tiện lợi. Tống Du rất thích vị trí địa lý này. Vừa yên tĩnh, lại vừa có hơi thở cuộc sống. Hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn. Nhà đối diện cũng có người ở, mèo Tam Hoa đi loanh quanh ngửi ngửi, đến gần cửa nhà người ta, thò đầu qua khe cửa nhìn vào, rồi lại chạy về, nói với Tống Du, trong căn nhà đó không có ai ở, cũng không có chuột. Làm sao Tam Hoa nương nương biết không có ai ở? Không có mùi người. Con mèo nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn hắn, có vẻ như bất mãn với việc hắn nghi ngờ mình, bên trong bị che khuất, Tam Hoa nương nương không nhìn thấy, nhưng ngửi thấy mùi trái cây thối. Vậy sao? Tam Hoa nương nương nói đúng. Chim yến trên mái nhà cúi đầu rỉa lông, tùy ý liếc mắt sang bên cạnh, lên tiếng nói, căn nhà này đúng là đã lâu không có ai ở, trong sân có một cây ăn quả, lá cây và quả chín rụng đầy đất, nhưng những chỗ khác lại không mọc cỏ dại. Đừng bận tâm đến chuyện nhà người ta nữa. Dương Đô rộng lớn, người tài giỏi nhiều như vậy, biết đâu đó là phủ đệ của vị cao nhân nào đó. Nói xong, Tống Du đã bước vào nhà, con ngựa đỏ thẫm lập tức đi theo hắn từ cửa chính vào trong, hai bên túi phồng lên. Còn treo đèn lồng và cần câu, nhưng đều không chạm vào khung cửa. Mèo Tam Hoa quay đầu nhìn lại căn nhà đối diện, sau đó xoay người chạy vào trong nhà, tiện thể còn dùng thân thể mèo đóng cửa lại. Chim yến cũng trao liệng một vòng, bay vào trong sân. Qua hai lớp cổng là đến sân. Sân rộng rãi và trống trải, có nhiều khoảng đất trống, chỉ là không trồng hoa cỏ, và tất cả những nơi không lát gạch đều bị đốt cháy một lượt, để lại cho tàn của cây cỏ, nhằm ngăn chặn cỏ dại mọc. Tống Du đi một vòng, rất hài lòng. Đặc biệt hài lòng với khoảng sân trống trải này, không chỉ có thể trồng một ít ớt và cà chua, mà còn có thể cho ngựa vận động nhẹ nhàng, không đến nỗi chật chội. Đây là lý do chính để hắn đồng ý với ý tốt của Diệp Công, có thích hợp để Tam Hoa nương nương chạy nhảy hay không thì không quan trọng. Tam hoa nương nương bản lĩnh cao cường, dù nhà cửa lớn nhỏ, nhà lầu hay nhà trệt, hay là núi rừng hoang vu, chỉ cần nàng muốn chạy nhảy, ở đâu cũng có thể chạy nhảy không ngừng nghỉ, chỉ cần nàng muốn vui chơi, thì kiểu gì cũng có thể chơi đùa vui vẻ. Còn ngựa thì luôn cần cù chăm chỉ, trở nặng cho hắn, về khoản này hắn vẫn luôn khiến nó chịu thiệt thòi. Mà muốn thuê một căn nhà có sân ở Dương Đô thì lại quá đắt, bao năm qua đã để ngươi chịu khổ rồi. Tống Du đỡ bao tải từ trên lưng ngựa xuống, vỗ về nó, phía sau tuy có chuồng ngựa, nhưng ngươi cũng không cần thiết phải ở đó, ngày thường muốn đi dạo trong sân cũng được, muốn ra ngoài chạy nhảy cũng được, tùy ý ngươi. Ngựa không lên tiếng, chỉ quay đầu sang hai bên, dùng đôi mắt đen láy quan sát sân. Tống Du thì lần lượt xem xét từng căn phòng, Diệp Tân Vinh hẳn là thường xuyên ra ngoài lái thuyền, vừa muốn giữ lại căn nhà tổ tiên ở Dương Đô, lại không muốn để người khác động vào, trong nhà ngoài một số đồ đạc được chuyển lại từ trước, đều được đóng rất tốt, còn lại hắn chỉ đảm bảo căn nhà tổ tiên này không bị cỏ dại xâm chiếm, bị người ta tưởng là nhà hoang, không bị dột nát, còn lại cơ bản là không có gì. Chỉ có một cái nồi sắt, đã bị rỉ sét, Tống Du lấy nồi ra cọ rửa, Tam Hoa nương nương cũng hóa thành hình người, cầm lấy cây chổi cao bằng mình, tỉ mỉ quét dọn bụi bặm trong từng gian phòng. Tống Du thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, vô tình liếc nhìn, bỗng nhiên có cảm giác như đang ở Giật Đô năm xưa. Lúc này đây thật giống như ở Giật Đô năm xưa, đạo sĩ đang quét dọn căn nhà sắp ở một thời gian, mèo con giúp hắn nhổ cỏ. Chỉ là con mèo lúc đó có lẽ không biết tại sao hắn lại làm như vậy, chỉ là thấy hắn bận rộn liền chạy đến giúp, để bản thân có vẻ có ích, được tham gia, còn tiểu nữ đồng bây giờ thì rõ ràng và chủ động. Nhìn vẻ mặt đó, dường như không phải đang giúp hắn, mà là đang giúp chính mình. Yến nhỏ thấy vậy, cũng bay xuống giúp đỡ, múc nước giếng lên, rửa sạch cho bụi trên mặt đất. Sau đó lại lấy từ trong bao tải ra hạt giống ớt, cỏ đuôi mèo, cỏ roi ngựa, gieo xuống đất trống, thi triển pháp thuật thúc đẩy chúng lớn nhanh. Chỉ trong vòng vài ngày, sân vườn đã tràn đầy sức sống. Đạo sĩ bèn ở lại nơi đây. Đó là 3 ngày sau, Tống Du dẫn Tam Hoa nương nương ra ngoài dạo một vòng. Mua sắm một số loại rau củ quả ít thấy ở nơi khác, mua nửa cân thịt lợn, 2 cân sườn, cộng thêm 2 con cá chép mà Tam Hoa nương nương câu được ở sông, nghĩ rằng một mình đã tạm thời ổn định cuộc sống ở Dương Đô, bèn làm một bữa thịnh soạn, tự thưởng cho bản thân. Kỹ thuật nhóm lửa của tiểu nữ đồng ngày càng tinh thông, thậm chí có thể vừa nhóm lửa vừa làm việc khác, một mặt kiểm soát lửa một cách hoàn hảo, một mặt còn có thể đứng bên bếp lò học lỏm. Dương Đô ngoài gạo tẻ và khoai tây, đã có thể mua được khoai tây, chỉ là không biết tại sao lại nhỏ như vậy. Tống Du mua một ít về, xào một đĩa, số còn lại thì đem hầm sườn. Cá chép Tam Hoa nương nương câu được chàng dùng để nấu canh, cà rốt thì thái sợi xào thịt, cũng mua thêm một củ khoai lang, cắt hạt lựu hấp với cơm. Khói bếp bay lên nghi ngút trong sân, đạo sĩ và mèo đều không vội vàng, chỉ mặc cho hương thơm lan tỏa khắp nơi. Không biết hàng xóm ngửi thấy thì nghĩ gì nữa? Nhiều quá, không nhiều lắm. Tam Hoa nương nương ăn ít, Yến An không ăn mấy thứ này, ngựa cũng không ăn, hai chúng ta có thể ăn 2 ngày. Từ từ ăn. Tống Du thản nhiên đáp. Đúng lúc này, Yến An bay vào. Tiên sinh, ngoài kia có một vị đạo trưởng gõ cửa. Vị đạo trưởng kia có chút đạo hạnh, Yến An bay qua, ông ấy tự xưng đạo hiệu là Văn Bình Tử, đến từ Thiên Tinh Quan ngoài thành, muốn bái kiến tiên sinh. Tống Du nhìn Tam Hoa nương nương, trong mắt chỉ hiện lên 2 chữ trùng hợp, sau đó lập tức đi ra nghênh đón. Kéo kẹt. Cánh cửa gỗ mở ra, người đứng ngoài quả nhiên là một vị đạo trưởng. Khoảng hơn 50 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bào rất chỉnh tề, tay chống gậy gỗ, đứng trước cửa, vừa nhìn thấy hắn liền lập tức hành lễ. Bần đạo Văn Bình Tử, bái kiến tiên sinh. Tại hạ Tống Du, đạo hữu không cần đa lễ. Tống Du vội vàng mở rộng cánh cửa, nghênh đón lão đạo trưởng vào bên trong. Ta vừa nấu xong cơm, đạo hữu đã đến, quả là có duyên. Tống Du mỉm cười nói, thật tốt khi cùng nhau thưởng thức. Ôi, thì ra bần đạo đến không đúng lúc. Văn Bình Tử lập tức lộ vẻ ngượng ngùng, chỉ vì bần đạo từ ngoài thành đi vào, nóng lòng muốn gặp ngài, nên quên mất thời gian. Ngài nói vậy là sai, đạo hữu đến đúng lúc. Tống Du khẽ cười, cảm thấy thú vị. Trên đường đến đây, hắn đã ghé thăm nhiều nơi, thường được các đạo trưởng tiếp đãi, ban đầu còn chưa quen, nhưng dần dần cũng thấy tự nhiên, hôm nay đến lượt mình tiếp đãi các đạo trưởng khác. Sáng nay, bần đạo cùng với tiểu nữ đồng đi dạo ở Dương Đô. Mua vài món ăn mới mà ở Trường Kinh không dễ gì tìm thấy, trong đó có củ cà rốt đỏ. Bần đạo định dùng nó để hầm một nồi thịt bò, để đãi bản thân một bữa ngon. Không ngờ, thịt bò mà thường ngày dễ dàng mua ở Dương Đô hôm nay lại không có. Tống Du nói, hóa ra là đạo hữu đến. Ngài ở trên, bần đạo không dám. Ta cũng chỉ là một đạo nhân ở trong núi. Vậy bần đạo chỉ có thể kính trọng mà vâng lời. 2 vị đạo nhân lần lượt bước vào phòng khách. Tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc. đang cầm một bát lớn canh trắng, chậm rãi bước tới, kiễng chân đặt lên bàn. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, tiểu nữ đồng không có biểu cảm gì trên mặt, chỉ cảm thấy nghiêm túc, quay người lại chạy ra ngoài, mang theo bát đũa. Đây là Tam Hoa nương nương. Bần đạo biết. Văn Bình Tử vội vàng nói, trước đây bần đạo làm việc cho quốc sư ở Trường Kinh, đã từng thấy ngài từ xa, cũng đã gặp qua Tam Hoa nương nương. Thì ra là vậy. Bần đạo mạo muội đến thăm, xin hãy tha thứ. Đừng nói những điều đó, người đến là khách, chỉ cần nếm thử tay nghề của ta là được, cũng đừng gọi gì là ngài, chỉ cần gọi một tiếng đạo hữu là được. Tống Du nói rồi dừng lại phân phát chén đũa cho hắn, nói ra thì trước đây chúng ta cũng đã nghe nói về danh hiệu của đạo hữu. Ồ, Văn Bình Tử cầm chén đũa, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Huyện Ngân Hoa Lạc Quận, Thưởng Lạc Thần ở Khuyết Sơn. Tống Du mỉm cười nói, đạo hữu đừng quá câu nệ. Khuyết Sơn à? Văn Bình Tử lập tức ngộ ra. Chúng ta đi suốt dọc đường. Nghe nói xung quanh Dương Châu có 5 vị địa thần, nên đã lần lượt đi thăm. Tống Du nói rồi bắt đầu dùng đũa. Hắn thử một miếng khoai tây xào, sau đó thử một miếng sườn hầm với khoai tây. Không ngờ rằng khoai tây nhỏ nhưng lại có vị rất ngon. Khoai tây xào giòn và tươi mát, khoai tây trong sườn lại rất mềm, nhanh chóng mang lại cho Tống Du cảm giác quen thuộc. Thì ra là vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn Bình Tử cũng thử theo, đôi mắt lão trở nên sáng lên, nhưng ngay lập tức lại giữ đúng lễ tiết, thở dài nói với hắn, khi quốc sư rời đi, đã ra lệnh cho bần đạo đến Dương Châu, điều tra xem Thưởng Lạc Thần ở Lạc Quận có trung thực không, nếu không trung thực, thì sẽ bị trừng phạt, còn bảo bần đạo đến trừng phạt Cực Lạc Thần ở Dương Đô, bần đạo đã đến Lạc Quận đầu tiên. Đạo sĩ, ngài có muốn ăn không? Tiểu nữ đồng nhìn Tống Du rồi quay sang Văn Bình Tử, lão đạo sĩ, ngài có muốn ăn không? Xin hãy để Tam Hoa nương nương múc cho chúng ta một chén. Tống Du nói, cảm ơn Tam Hoa nương nương. Văn Bình Tử cũng tôn trọng nói, được rồi. Tiểu nữ đồng nhận hai chén, trượt xuống từ ghế cao, rồi chạy vào bếp múc cơm. Hai bát cơm rất nhanh được mang lên bàn. Cảm ơn Tam Hoa nương nương. Không có gì. Gần đây ở Dương Đô, khoai lang thấy đa phần là màu trắng, nấu chín sẽ hơi xanh, cơm hấp vốn đã mềm, cộng thêm những miếng khoai lang, trông càng thêm hấp dẫn. Tống Du gắp sườn, với nước dùng đậm đà, đặt lên cơm. Khiến cơm cũng nhuốm màu, khi ăn vào, cơm mềm cùng với khoai lang ngọt, thêm nước dùng từ sườn, hương vị thơm ngát và cảm giác quen thuộc, mang lại cảm giác như không còn gì để cầu xin trong cuộc đời này. Bần đạo khi đến Khuyết Sơn ở Lạc Quận, nghe nói Thưởng Lạc Thần tuy có ác nhưng cũng không hại đến mạng người, đặc biệt là trong những năm gần đây, không biết vì sao mà lại có phần kiềm chế, chỉ thấy hắn vẫn ở lại Khuyết Sơn, sau khi bị phế truất cũng không chịu rời đi, nên mới giao đấu với hắn. Văn Bình Tử dừng đũa và nói với hắn, Thưởng Lạc Thần thật sự có chút bản lĩnh, còn mạnh hơn bần đạo nghĩ. Những vị địa thần này đều không đơn giản. Tống Du đồng tình nói. Đúng vậy, Văn Bình Tử gật đầu, nghiêm túc nói, chắc hẳn Thưởng Lạc Thần bị phong ấn ở Khuyết Sơn, thì Thanh Vân Cung đã phái một đạo hữu đến làm lễ bái trong một năm. Đạo hữu đó tuy không có tu vi, nhưng trong việc nghiên cứu đạo kinh lại rất có tài. Trong năm đó, đạo hữu đó thường học đạo kinh trong miếu, sáng tối không hề lười biếng, vị địa thần trong núi chắc cũng cô đơn. Nên thường lén đến nghe hắn tụng kinh, dần dần, nói ra cũng thú vị, mỗi ngày tụng đạo kinh không ai tu luyện được pháp lực, mà lại là vị thần hoang dã lén nghe thì lại thu được lợi ích. Quả thật thú vị. Tống Du gật đầu hỏi, cuối cùng đạo hữu đã đánh bại hắn như thế nào? Văn Bình Tử vừa tranh thủ lúc rảnh, cũng học theo Tống Du, gắp một miếng sườn để ăn cơm, chỉ cảm thấy sườn ngấm đầy nước dùng, giòn giòn và hương vị đậm đà, lại có mùi gia vị, là món ăn mà lão chưa từng nếm qua. Nhấm nháp vài miếng, càng ăn càng thấy ngon. Chưa kịp ngạc nhiên, Tống Du đã lại hỏi, vì vậy hắn nhanh chóng đặt đũa xuống, tăng tốc nhai và nuốt xuống, rồi thở dài một hơi. Thật ra cũng không dám giấu giếm. Lúc đầu, tiểu đạo sĩ đã mời thần linh từ thiên cung nhập vào người, mặc dù sức mạnh vượt trội hơn vị thần Thưởng Lạc kia, nhưng có lẽ cũng phải chịu một số thương tổn. Văn Bình Tử nói, mắt nheo lại như đang chìm trong hồi ức về đêm hôm đó, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, thế nhưng vào phút cuối. Trên núi có một vị đạo hữu đến, chính là đạo hữu từ Thanh Vân Cung. Đạo hữu hãy từ từ nói, ăn cơm trước đã, đừng vội. Tống Du cũng tỏ ra hứng thú. Ngay khi vị thần Thưởng Lạc vừa thấy đạo hữu đó, liền ngẩn ra, không nói được mấy câu, đã thở dài, không còn kháng cự nữa, nói để cho bần đạo xử lý. Văn Bình Tử nói, bần đạo nghĩ hắn không đáng chết, thấy như vậy còn có cơ hội cứu rỗi, nên chuẩn bị tha cho hắn một lần. Nhưng thật tiếc. Bần đạo muốn tha, thì vị thần quan mà bần đạo mời xuống trần lại không muốn, một gậy đã đánh cho hắn hồn bay phách lạc, thân thể không còn sinh khí. Quả thật như vậy. Tống Du không khỏi mở to mắt, có chút cảm khái, có vẻ như năm đó dưới chân núi Khuyết Sơn, hai sinh linh vốn không có liên quan gì lại gặp nhau, ở trong đền thờ sống chung một năm, tình cảm không phải là giả dối. Sau đó, Tống Du ăn một miếng rau, lại hỏi, vậy người tiều phu mà đạo hữu gặp dưới núi là ai? Đạo hữu cũng gặp hắn rồi. Đương nhiên là gặp. Đó là người tiều phu thường xuyên lên núi chặt củi. Hắn thường được thần thưởng lạc bảo vệ, trong những ngày đó hắn đã chết vì bệnh tật, cô đơn không nơi nương tựa, ngay cả người thu dọn xác cũng không có. Văn Bình Tử nói, bần đạo thấy hắn tu hành thật không dễ, nên khuyên hắn ăn năn hối cải, cho hắn mượn xác tiểu phu, mong hắn còn có một cơ hội. Sau đó, bần đạo âm thầm ở khuyết sơn canh giữ nửa năm, thấy hắn mỗi ngày chỉ chặt củi, về nhà chỉ học đạo kinh và thơ phú, tà khí trên người dần dần tan biến, nên không làm khó hắn nữa. Đạo hữu thật từ bi. Tống Du mỉm cười nói, tiểu nữ đồng ngồi bên cạnh ăn cơm, không nói một lời, nghe vậy thì ngẩn người, ngẩng đầu nhìn họ. Tống Du chỉ cười mà không nói gì, tiểu phu vốn không có học thức, thường lên núi chặt củi cũng chỉ để kiếm sống. Dù có nghe đạo trưởng Thanh Vân Cung đọc thơ kinh một năm, thì làm sao có thể nhớ được nhiều như vậy. Trên núi có suối chảy róc rách, trong lành và ngon miệng, làm sao lại có chuyện đến miếu thần dưới núi xin nước uống. Chỉ có điều, trước khi lên khuyết sơn, Tống Du cũng đã tìm hiểu về vị thần thưởng lạc này. Biết rằng mặc dù hắn có sai lầm, nhưng cũng không như vị thần an lạc nuốt sống người, đòi cống phẩm. Đến khuyết sơn thấy tiểu phu, cũng nhận ra hắn là thần thưởng lạc trong sạch. Vì vậy lên núi phát hiện người thắng trong trận đấu pháp năm đó chính là Văn Bình Tử, rồi xuống núi thử dò hỏi, cuối cùng cũng rời đi, cũng không phải nói nhất định phải tha cho hắn. Chỉ là quốc sư vốn mời Văn Bình Tử đến xử lý thần thưởng lạc, đã chọn tha cho hắn, Tống Du cũng không cần phải bám giết không tha. Đạo hữu đã gặp hắn. Cũng thấy được sự huyền diệu trong đó, vậy sao lại tha cho hắn? Văn Bình Tử hỏi. Tiểu nữ đồng cũng quay đầu, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ nhà mình. Tống Du chỉ khẽ mỉm cười, kể về cuộc gặp gỡ với người tiểu phu hôm đó, cuộc đối thoại, những chi tiết mình phát hiện, thần thái của tiểu phu, sự che giấu và diễn xuất của hắn, nghe Văn Bình Tử cũng liên tục khen thú vị. Khi đến chỗ tinh tế, không khỏi ngửa đầu cười lớn. Sự tự tại của người tu đạo không thể che giấu. Hai người mỗi người ăn hai bát cơm. Món ăn mà Tam Hoa Nương Nương nói phải mất hai ngày mới ăn hết, vậy mà một bữa đã ăn gần hết. Ngay cả Tống Du thấy vậy cũng có chút thành tựu. Sau đó, Tống Du múc một bát canh cá. Cá chép rộng ba ngón tay, không nhỏ, được chiên rồi hầm thêm trứng chiên, củ cải trắng và đậu hũ, múc vào bát, trắng như sữa, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon. Cũng múc cho Văn Bình Tử một bát. Cảm ơn đạo hữu. Văn Bình Tử ăn rất thỏa mãn, chỉ là nhìn bát canh trắng ngần này, cùng với những lát củ cải nửa trong suốt. Và đậu hũ trắng, thực sự không thể kiềm chế cơn thèm ăn, chỉ đành cảm ơn. Vì vậy một bên ôm chén canh, cảm nhận cái ấm áp, một bên nói với Tống Du, thật sự không dám giấu giếm. Bần đạo lần này đến đây, là muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Có phải là vì vị thần cực lạc hay không? Chính là, Văn Bình Tử nói chuyện không khỏi có chút xấu hổ. Thật kỳ lạ, khi nói bần đạo không nên ở khuyết sơn lâu như vậy. Ở khuyết sơn lâu thêm nửa năm, đến Dương Đô đã muộn nửa năm. Vị thần cực lạc vốn đã có tài năng ẩn nấp rất tốt, nếu đánh bất ngờ, có thể còn không khó đối phó hơn vị thần thưởng lạc, nhưng nửa năm qua, hắn sau khi bị phế bỏ rất nhanh đã đoán được kết cục của mình, cũng đã chuẩn bị. Với một hai lần gặp mặt của bần đạo với hắn, đoán chừng hắn đã dùng tất cả sức mạnh hương hỏa để nuôi dưỡng thần thông ẩn nấp, mà hắn lĩnh hội được ở Dương Đô, thần thông càng ngày càng thâm sâu, vì vậy trong suốt một năm qua, bần đạo hoàn toàn không có cách nào với hắn. Vậy à, Tống Du nghe vậy cũng rơi vào suy tư. Vừa suy tư vừa ôm chén canh cá mà uống, chỉ cảm thấy môi răng lưu lại hương vị, ngon đến cực điểm. Đạo hữu không tìm thấy dấu vết của hắn sao? Bần đạo đạo hạnh nông cạn, chính vì vậy mà khổ sở. Đạo hữu không nên nói như vậy. Thần thông là một lĩnh vực cực kỳ huyền bí, ngay cả lôi công cũng có những điểm yếu, còn các thần linh ở núi rừng cũng có những điểm mạnh. Tống Du cúi đầu uống một ngụm canh cá, rồi tiếp tục nói, tại hạ đã mang theo Tam Hoa Nương Nương đến Dương Đô được hơn 10 ngày, trong thời gian này thường xuyên đi dạo. Trong lúc dạo chơi cũng có để ý đến dấu vết của vị cực lạc thần, thậm chí còn một lần tình cờ gặp cảnh hắn phát tài, cũng phát hiện ra rằng vị này rất giỏi trong việc ẩn nấp, không thể xem thường. Hơn nữa, Dương Đô rộng lớn, dân cư trong và ngoài thành có lẽ lên đến hàng triệu, tìm một người đã khó, tìm một vị thần giỏi ẩn nấp và đã hoạt động nhiều năm ở Dương Đô, nói gì đến đạo hữu, ngay cả thần linh của lôi bộ cũng chưa chắc dễ dàng. Tiểu nữ đồng bên cạnh đang cúi đầu thưởng thức canh cá. Nghe được những điểm nổi bật trong câu chuyện cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm. Dân chúng Dương Đô đã khổ sở vì cực lạc thần từ lâu. Đúng vậy, đạo hữu có cách nào không? Nếu vị cực lạc thần xuất hiện trước mặt đạo hữu, hoặc là tại hạ đi ngang qua hắn, thì có thể nhìn ra, nhưng hắn ẩn nấp rất sâu, Dương Châu rộng lớn, thực sự rất khó tìm. Tống Du lắc đầu nói thật, nếu không có cách nào tốt hơn, chỉ còn cách chờ thời cơ mà thôi. thời cơ. Vào thời điểm xuân phân, âm dương của trời đất hòa hợp, ngày đêm phân chia, trừ khi vị cực lạc thần giống như Tam Hoa Nương Nương nhà tại hạ, cùng tu âm dương, tiến bộ song song, nếu không sẽ bị lộ ra ngoài. Vào thời điểm thanh minh, khí trời trong lành, mọi vật đều hiện rõ, nếu có một trận mưa phùn thì càng tốt, dù có giả trang tốt đến đâu cũng không thể che giấu được mắt của tại hạ. Xuân phân, thanh minh, Văn Bình Tử trong lúc lo lắng, thậm chí tạm thời đặt bát canh cá mà mình không nỡ rời xuống, tay phải cầm thìa, tay trái tính toán. Hiện tại là tháng chạp, cuối đông, còn hơn 2 tháng nữa mới đến mùa xuân, còn gần 1 mùa nữa mới đến thanh minh. Văn Bình Tử nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Lo lắng đương nhiên là lo lắng, kể từ khi cực lạc thần bị triều đình bãi chức và bị liệt vào danh sách tà thần, cấm bách tính dương đô thờ phụng, hắn đã mất đi nguồn hương khói hợp pháp. Để không bị suy yếu dần, hắn buộc phải đi theo con đường thường thấy của các tà thần. Đó là dùng thần thông tà pháp để ép buộc tín ngưỡng, tống tiền hương khói, đồng thời thể hiện thần lực, thu hút lòng tham của con người. Do đó, hắn càng ngày càng hoành hành ở Dương Đô, gây khó khăn cho dân chúng ngày càng nhiều hơn. Người dân sợ hãi hắn, biết rõ hắn thực sự lợi hại, tin vào hắn thì sẽ có tài, không tin thì sẽ mất tài, vì vậy mà bất chấp lệnh cấm của triều đình, biết rõ hắn là tà thần những vẫn thờ phụng. Dân chúng Dương Đô đã khổ sở vì hắn từ lâu, hơn nữa, bản thân mình lẽ ra đã phải đến Dương Đô, từ 1 năm rưỡi trước để tiêu diệt tà thần này, nhưng vì sự chậm trễ của mình, không chỉ muộn nửa năm, mà còn khiến tà thần này đã chuẩn bị sẵn sàng, thần thông tinh tiến, giờ đây mình đã ở Dương Đô 1 năm rồi mà vẫn không có cách nào xử lý hắn. Trong mắt Văn Bình Tử, đây là trách nhiệm của bản thân, hơn nữa, nếu kéo dài thêm, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Đạo hữu nói, nếu vị cực lạc thần xuất hiện trước mặt đạo hữu, hoặc là đạo hữu đi ngang qua hắn, đạo hữu có thể tìm ra hắn. Văn Bình Tử đột nhiên nói, đạo hữu có kế sách gì hay không? Thật ra có một cách, không biết có thành công không? Nói thử nghe. Vị cực lạc thần có tính cảnh giác, hay nghi ngờ, mặc dù đã ở Dương Đô nhiều năm, học được mưu mô của con người, nhưng cũng không thoát khỏi cái đầu của yêu quái. Văn Bình Tử bắt đầu nói, nếu bần đạo phát ra tin tức ở Dương Đô rằng đã mời được cao nhân, sẽ bày ra đại trận để tìm hắn. Hắn nhất định sẽ lo lắng, trong lòng hoang mang. Tống Du suy nghĩ một chút, rồi nói, đạo hữu nghĩ hắn sẽ đến tìm tại hạ. Nếu bần đạo nói rằng đạo hữu đang ở đây, hắn có thể nhìn thấu, nếu hắn không tin thì sẽ không đến, còn nếu tin thì sẽ sợ hãi, cũng sẽ không đến. Văn Bình Tử nói, nếu bần đạo làm khôn khéo một chút, chỉ tiết lộ rằng cao nhân đang ở Đông Thành, nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể, hắn có khả năng sẽ đi từng nhà tìm kiếm. Đạo hữu thường mặc đạo bào, hắn sẽ nhanh chóng tìm thấy đạo hữu ở đây. Cái gọi là khôn khéo một chút là gì? Tin tức được tiết lộ qua miệng dân chúng, dĩ nhiên dễ bị hắn nhìn thấu. Tuy nhiên, vài ngày nữa sẽ đến lễ xóa ô ở Dương Đô, là lễ loại bỏ ô uế, trừ dịch bệnh, giải trừ tai họa. Triều đình sẽ mời các đền miếu ở ngoài thành, cũng sẽ mời các cao nhân địa phương, theo phong tục mà làm pháp thuật, diễu hành nhảy múa. Văn Bình Tử nói, như đã nói trước đó, bách tính Dương Đô đã khổ sở vì cực lạc thần từ lâu, nếu bần đạo phát ra tin tức trước đó. Chỉ cần nói với các đạo hữu ở Thiên Tinh Quan, đến lúc lễ xóa ô, tất cả các đạo sĩ, tăng ni, thầy cúng sẽ bàn luận về chuyện này. Tống Du nghe xong không khỏi nở nụ cười, nói với hắn, đạo hữu quả là có phong thái của bậc mưu sĩ xưa, bần đạo không dám so sánh với bậc mưu sĩ xưa, chỉ là kế sách này không cần chuẩn bị gì, chỉ cần bần đạo nói một câu với các đạo hữu ở Thiên Tinh Quan, cũng không cần phiền phức cho đạo hữu không cần đạo hữu làm gì, đạo hữu trước đây làm gì thì sau này cứ làm như vậy. Văn Bình Tử nói, nếu hắn đến tìm đạo hữu, đương nhiên là tốt, nếu hắn không đến, thì coi như không có gì xảy ra, cũng không thiệt hại gì. Chính xác, Tống Du chính là nhìn thấu điểm này, nên mới khen ngợi hắn, kế sách này không nhất định sẽ thành công, nhưng dù thành công hay không, nó cũng không tiêu tốn bất kỳ thời gian sức lực nào, không có bất kỳ chi phí nào, có thể không kiếm được, nhưng cũng khó mà lỗ. Đúng là một kế sách hay. Uống canh, Tống Du thấy Văn Bình Tử nói cả buổi. Chén canh trong tay chỉ mới uống được một nửa, sợ canh nguội sẽ có mùi tanh, liền vội vàng gọi hắn uống trước. Bản thân cũng cúi đầu, dùng thìa múc một miếng cá và một miếng đậu hũ, đưa vào miệng. Cá được chiên vàng giòn, gần như chín nhừ, đậu hũ cũng đã thấm vị, cộng với một chút canh cá thơm ngon, hòa quyện thành một hương vị hoàn hảo. Ngay sau đó là tiếng thì thầm uống canh vang lên. Sau khi Tống Du vừa uống xong một chén, bên cạnh một tiểu nữ đồng lập tức cầm thìa, múc cho hắn một bát khác, như thể sợ hắn không đủ no. Quá trình này thật sự rất chu đáo, chỉ có điều, Tống Du thực ra chỉ muốn uống một chút canh, ăn chút đậu hũ và củ cải cũng tốt, nhưng nếu là tiểu nữ đồng nhà mình phụ trách, thì trong bát chỉ toàn thịt nhừ vàng ươm và trứng chiên, thật sự không ngon mắt. Cho đến khi hai bát canh đã vào bụng, Bữa ăn kéo dài hơn bình thường, Tống Du mới dừng lại, lau miệng, hỏi Văn Bình Tử, nếu như tại hạ tìm ra vị cực lạc thần đó, đạo hữu dự định sẽ đối phó hắn như thế nào? Bần đạo trước đây tu hành ở chân núi, chủ yếu thờ cúng đấu bộ tinh quân, có thể mời đấu bộ tinh quân xuống trần. Văn Bình Tử cũng lau miệng, dừng lại một chút, nhưng lại nói tiếp, chỉ là đấu bộ tinh quân công việc bận rộn. Vừa lúc vùng Dương Châu an ổn và giàu có, dân chúng thường thờ cúng thần tài, thần văn, ít người thờ cúng Lôi Công. Bần đạo trước đây đã từng lên hương, xin Lôi Công, muốn mời Lôi Công xuống trần diệt trừ tà thần, để danh tiếng ở Dương Châu. Tối hôm đó Lôi Công đã gửi đến một giấc mơ, hứa hẹn, nhưng vị cực lạc thần ẩn giấu rất sâu. Bần đạo vẫn chưa tìm ra vị trí của hắn, dân chúng Dương Đô không thờ Lôi Công, Lôi Công tìm kiếm ở đây cũng không tiện. Đạo hữu thật có trí tuệ lớn. Cảm tạ, cảm tạ. Không biết đạo hữu muốn mời vị Lôi Công nào? Lôi bộ chủ quan, Chu Lôi Công. Chu Lôi Công à? Tống Du nở nụ cười rạng rỡ hơn một chút, rồi nói, Chu Lôi Công chính trực, ghét ác như thù, thần lực vô biên, lại trọng tín trọng nghĩa, nếu ngài ấy hứa với đạo hữu, chắc chắn sẽ không nuốt lời, cũng có thể dễ dàng thực hiện. Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Đạo hữu đã quyết định mời Chu Lôi Công xuống trần diệt trừ tà thần, tại hạ sẽ không can thiệp, nếu vị cực lạc thần đến tìm tại hạ, sau khi tìm thấy hắn, sẽ báo cho đạo hữu. Chu Lôi Công cũng coi như là bạn cũ của Tống Du, đã qua lại nhiều lần. Nếu có thể giúp hắn nổi danh ở Dương Châu, truyền bá danh tiếng và tín ngưỡng, thu hút tín đồ, thật sự không cần phải cướp công lao của hắn. Có thể giúp hắn đứng vững ở thành phố lớn như Dương Đô, cũng coi như là thiện ý vì tình giao hữu. Bần đạo thường trú tại Thiên Tinh Quan, mỗi ngày vào lúc sáng tối, sẽ tìm kiếm dấu vết của vị cực lạc thần bằng những con chim hoang dã ở Dương Đô. Nếu đạo hữu thấy chim hoang bay qua, có thể gọi nó xuống, báo tin cho bần đạo. Đã ghi nhớ. Hôm nay thật sự đã quấy rầy quá nhiều. Văn Bình Tử chắp tay hành lễ, khi bần đạo trở về Thiên Tinh Quan, sẽ phát thông tin ra ngoài. Chỉ vì dân mà làm việc tốt, không tính là quấy rầy, ngược lại chúng ta còn được hưởng phúc đức từ đạo hữu. Tống Du cũng đáp lại, hơn nữa chúng ta cũng đã lâu không có khách, đạo hữu hôm nay đến đây, nếu có thể ăn uống thỏa thích, chúng ta cũng rất vui. Làm sao mà đủ thỏa thích được? Bần đạo thật sự ghét cái bụng quá nông, không thể ăn cho đã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Văn Bình Tử cười nói, bần đạo còn muốn hỏi, chẳng lẽ bữa cơm này của đạo hữu là dùng pháp thuật từ trên trời lấy xuống? Đạo hữu quá khen, không biết là do đệ tử nào của đạo hữu nấu? Ta thích làm món này. Hả? Văn Bình Tử nghe xong lập tức ngẩn ra. Đã có chấn kinh, cũng có cảm động. Ở nhà chiêu đãi khách vốn là lễ nghi cực cao, Văn Bình Tử thoạt đầu cảm thấy là vị nữ đồng này làm ra, như thế liền đã cảm kích không thôi, bây giờ nghe nói đúng là Tống Du tự mình làm. Tự nhiên chấn kinh, không dám tin. Địa vị của Tống Du ở trong lòng của hắn không khác thần tiên, có thể được thần tiên tự mình xuống bếp chiêu đãi, cho dù là tâm cảnh của hắn, nhất thời cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc động lòng giống như kẻ được sủng ái. Văn Bình Tử ngẩn người, rồi quay đầu nhìn tiểu nữ đồng bên cạnh, nhưng chỉ thấy tiểu nữ đồng ngồi trên ghế, không biết đã uống bao nhiêu chén canh cá, bụng đã tròn vo, và tiểu nữ đồng đang cúi đầu, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người, chỉ dùng hai tay vỗ về bụng mình. Nghe tiếng nước canh cá lắc lư bên trong, cảm thấy thật thú vị. Thật sự không giống như là do tiểu nữ đồng làm. Bang bang bang. Tiểu nữ đồng vẫn tiếp tục vỗ bụng, tiếng nước canh vẫn lắc lư. Vị đạo hữu kia không cảm thấy tiểu nữ đồng mất lịch sự, và tiểu nữ đồng cũng chơi đùa rất tập trung dường như hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ bị Tống Du trách móc. Văn Bình Tử cũng là người tu hành, tu vi không thấp, tự nhiên cũng không vì thế mà cảm thấy tiểu nữ đồng thiếu giáo dục. Ngược lại vì cảnh tượng này, ánh mắt của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Sau đó, hắn như có điều gì suy nghĩ, dường như đã hiểu được một phần. Thế nào là tự nhiên? Đó chính là như vậy. Tống Du tiễn Văn Bình Tử ra về, trở lại nhà chính, thấy tiểu nữ đồng vẫn ngồi trên ghế, vì ăn quá no nên như người mất hồn, nhưng vẫn ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn đạo sĩ chằm chằm. Lúc này, nàng ngay cả biến về mèo cũng không làm được. Bởi vì trong bụng chứa quá nhiều thứ, bụng mèo không chứa nổi. Nếu biến về mèo, có lẽ sẽ thành một quả bóng ba màu. Tam Hoa Nương Nương đang nghĩ gì vậy? Tam Hoa Nương Nương không nghĩ gì cả. Thật sao? Ta đi theo Tam Hoa Nương Nương. Tiểu nữ đồng nhìn thẳng vào hắn. Cái gì? Ta đi theo Tam Hoa Nương Nương. Tiểu nữ đồng lặp lại một lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc. Ồ, chuyện này à? Tống Du gật đầu, nói, ai bảo không phải chứ? Tam Hoa Nương Nương hành động nhanh nhẹn, thường chạy trước ta và con ngựa, chẳng phải là đi theo Tam Hoa Nương Nương sao? Chả đúng chút nào. Tiểu nữ đồng lắc đầu mạnh một cái, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, vẫn là thân mình co về phía trước, mông trượt xuống theo ghế, lập tức rơi xuống đất, sau đó nhanh nhẹn dọn dẹp tàn cuộc trên bàn. Tam Hoa nương nương cũng là người hiểu lý lẽ, không cần người dạy cũng biết ơn đền đáp, cũng theo đạo sĩ đi qua không ít cung quán, được người ta chiêu đãi, tuy hôm nay cơm đắt, nhưng cũng không tiếc, chỉ là vừa mới bưng bát đũa vào bếp, đặt lên bếp lò, nàng đột nhiên sững sờ như nhớ ra cái gì đó, bèn lại chạy nhanh đến trước lò, cúi người, dùng kẹp lửa lục lọi trong đống tro. Soạt, rất nhanh từ trong tro đào ra một cục đen thui, đặt trên mặt đất, đánh bật ra rất nhiều tro. Đạo sĩ, ăn khoai lang. Nướng à? Đúng vậy. Tam Hoa nương nương nướng cho ngươi. Xem ra Tam Hoa nương nương đã nắm được thú vui cao nhất của việc đốt lửa rồi. Ăn khoai lang. Ta mới ăn cơm no, Tam Hoa nương nương đặc biệt nướng cho ngươi. Lát nữa ăn sau. Tam Hoa nương nương đặc biệt chọn cho ngươi. Hả? Chọn. Tống Du nhạy bén nắm bắt được trọng điểm trong lời nàng, không khỏi nghi hoặc hỏi, không biết Tam Hoa nương nương chọn thế nào? Dùng mắt nhìn để chọn. Tam Hoa nương nương nhìn chúng cái gì của nó? Nó trông đẹp mắt. Khuôn mặt Tam Hoa nương nương trắng nõn xinh đẹp, nhưng không nhìn ra chút biểu cảm nào, chỉ nghiêm mặt, đứng trước bếp lò, ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Du nhìn nàng một lúc, lại không nhìn ra cái gì, chỉ đành thu hồi ánh mắt, từ trước bếp lò đi tới, vừa đi vừa nói, được rồi, đã là một phen tâm ý của Tam Hoa nương nương, vậy ta đành phải cùng Tam Hoa nương nương ăn một lần tráng miệng sau bữa tối. Tráng miệng sau bữa tối? Đúng vậy. May nhờ ăn cơm lâu, củ khoai lang này vẫn còn nóng hổi, nhưng cũng không phải là không thể ăn được. Tống Du cầm lấy, cẩn thận quan sát, khoai lang đã bị nướng đen thui, dài khoảng một bàn tay, rộng 3-4 ngón tay, hình dạng không đẹp, cũng không biết có gì đẹp mắt. Bịch bịch, Tống Du cũng đặt nó trên mặt đất vỗ vỗ, phát ra tiếng vang trầm thấp, rũ bỏ cho than, sau đó cẩn thận bóc ra. Lớp vỏ ngoài cháy đen rất dày, chứng tỏ lửa hơi lớn, vị trí đặt không đủ xa tâm lửa, Tam Hoa nương nương ở phương diện này còn phải tiến bộ nhiều hơn. Tuy nhiên sau khi bóc lớp vỏ cháy đen này ra, bên trong lộ ra là ruột khoai lang màu vàng cam, mềm dẻo dính tay, thậm chí vì nhiều đường mà còn trông ẩm ướt, phản sáng. Là ruột vàng đấy. Tống Du không khỏi quay đầu nói với tiểu đồng nhi của mình. Đúng vậy. Nữ đồng đứng trước mặt hắn, cúi đầu không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Nhìn là biết ngon rồi. Đúng vậy. Tam Hoa nương nương sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi mau ăn đi. Tống Du chỉ cho rằng nàng lại lên cơn cho đạo sĩ ăn, hy sinh vì tình bạn của loài mèo. Không nghĩ nhiều, lắc đầu, liền cẩn thận nhai lấy. Quả nhiên vừa mềm vừa ngọt, lượng đường rất cao. Tam Hoa nương nương chọn ngon thật. Đúng vậy. Hôm nay Tam Hoa nương nương có vẻ lạ. Ăn mau, ăn mau. Tam Hoa nương nương muốn thử một miếng không? Ngươi ăn đi, Tam Hoa nương nương có cái ngon hơn. Tống Du lắc đầu, chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Trong lúc đó, tiểu nữ đồng vẫn luôn đứng trước mặt hắn, nhìn chăm chú không rời mắt, mãi đến khi hắn ăn xong. Nàng mới hài lòng, chạy đi bê một chiếc ghế đầu, đứng bên bếp lò rửa bát. Cuộc sống ở Dương Đô kỳ thực rất thoải mái và yên tĩnh. Sau khi đạo sĩ có chỗ ở cố định của riêng mình, có thể tự mình nấu nướng, thì ngay cả khuyết điểm duy nhất cũng không còn. Vài ngày sau đó, hắn vẫn thường xuyên dạo phố, ngắm nhìn sự phồn hoa của Dương Đô, những nét đặc sắc địa phương, thi thoảng lại ngửi thấy mùi hương khói, cũng nhân đó xem thử có bao nhiêu người ở Dương Đô đang lén lút thờ phụng Cực Lạc Thần. Đương nhiên cũng để ý xem Cực Lạc Thần rốt cuộc đang ẩn náu ở đâu, nhưng vẫn luôn không thu hoạch được gì. Thuận tiện mua một ít thịt rau, về nhà nấu cơm. Ngày tháng trôi qua thật vui vẻ. Tam Hoa nương nương thì thường xuyên vùi đầu khổ luyện trong phòng. Nàng viết rất nghiêm túc, có lúc còn lấy thiên bí chí dị ra đối chiếu học tập, khó tránh khỏi việc viết rất chậm. Viết mệt mỏi, nàng sẽ mang theo cần câu của mình, đến bờ sông câu cá. Câu được ít thì để dành tự mình ăn. Đạo sĩ có vô số cách chế biến cá, nàng học mãi cũng không hết. Nếu câu được nhiều, nàng sẽ bày một gian hàng nhỏ trên cầu bán cá, kiếm chút tiền lẻ, cũng có thể phụ thêm chi tiêu trong nhà, thỉnh thoảng cũng dắt ngựa ra ngoài dạo chơi. Hoặc là thấy đạo sĩ về muộn, nàng cũng phải tự mình xuống bếp, nấu cơm cho hắn, tránh để hắn trở về không có gì ăn. Yến Tử thì hoàn toàn hóa thân thành nông dân, cả ngày trồng cỏ trong sân, dùng pháp thuật thúc cho cỏ lớn nhanh. Cỏ đuôi mèo, cỏ roi ngựa đều là những loại cỏ mà ngựa thích ăn, trong sân tuy chỉ có một mảnh đất nhỏ. Nhưng hắn dùng pháp thuật thúc cho cỏ lớn nhanh, cho dù không thể đảm bảo cung cấp cỏ cho con ngựa đỏ thẫm, nhưng cũng có thể cải thiện bữa ăn cho con ngựa đỏ thẫm. Như vậy, ngựa đỏ thẫm có thể ăn được loại cỏ mà mình thích, pháp thuật mộc linh của Yến Tử cũng nhanh chóng tăng tiến, hình thành sự tương trợ lẫn nhau hoàn hảo. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến ngày lễ trừ uế của Dương Đô. Lễ trừ uế diễn ra vào hạ tuần tháng chạp, gần đến Tết, kỳ thực cũng không khác gì đêm giao thừa ở những nơi khác, chỉ là vì trước đây Dương Đô từng xảy ra dịch bệnh yêu tà. Nên mới có riêng một ngày lễ trừ uế. Đến ngày hôm đó, trời vừa mới sáng sớm, trên đường phố bên ngoài đã vang lên tiếng pháo rền vang không dứt. Không cần phải nói đến yêu tà, ngay cả Tam Hoa Nương Nương cũng bị đánh thức. Nàng leo lên cửa sổ, ngây người nhìn ra ngoài, Yến Tử cũng trốn vào trong nhà. Tiếp theo là tiếng gõ trống khua chiêng, tiếng tụng kinh gầm rú. Có đạo sĩ và tăng nhân từ ngoài thành kết giao băng hữu vào thành, hoặc là kết thành một đội, đi dọc theo các con đường lớn ngõ nhỏ, miệng tụng kinh văn, vẩy bùa chú, hoặc là làm pháp sự, ngồi thiền cầu nguyện trên bục cao được dựng trong thành. Cũng có thầy mo, thầy pháp ở những nơi khác nhau trong và ngoài thành, dùng những phương pháp đặc biệt của mình để thi pháp, có người giết gà mổ lợn, cũng có người nhảy múa lõa thể. Còn có không ít cao nhân trong dân gian và lang băm, đi gõ cửa từng nhà, gặp phải cửa hàng hoặc nhà cửa bề thế hơn một chút, thì không thể thiếu việc xin chút tiền hoa. Tuy nhiên, tiết mục quan trọng nhất vẫn là múa truyền thống, một đoàn người gõ trống khua chiêng, khiêng tượng thần, đi dọc theo con đường chính của Dương Đô, đi đầu là một đám thầy mo, đều đeo mặt nạ biểu diễn khác nhau và mũ đội đầu tương ứng, mặc trang phục đặc biệt, có người tay không có người cầm pháp khí độc đáo, vừa đi vừa nhảy theo điệu múa truyền thống kỳ dị, thi thoảng lại vỗ tay. Thi thoảng lại quát lớn, cùng với làn khói từ pháo hoa bốc lên, thoảng chốc như thể thần linh cổ xưa mượn đường mà đi, hai bên đường thu hút không biết bao nhiêu người dân vây xem. Có đứa trẻ con mắt mở to, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào, có đứa trẻ con bị cảnh tượng kỳ dị đáng sợ này dọa khóc, cha mẹ liên tục dỗ dành. Phải nói lúc này uế khí lớn nhất Dương Đô là ai? E rằng đại đa số người dân đều biết rõ. Đương nhiên cũng có người không rõ ràng, chỉ coi Cực Lạc thần kia là thần linh chân chính. Là thần linh có thể mang tài lộc đến cho mình, cứu mình thoát khỏi bể khổ. Tuy nhiên, chỉ nghe nói có người gặp họa vì Cực Lạc thần, chưa từng nghe ai nhờ tin Cực Lạc thần mà được phúc. Cùng lắm thì tin Cực Lạc thần có thể khiến người không gặp họa, không gặp họa đến từ Cực Lạc thần. Thần như vậy, khác gì yêu ma. Nhưng mà Cực Lạc thần lại làm sao trừ khử được đây? Nếu có thể trừ khử, thì năm ngoái đã trừ khử rồi. Chỉ có rất ít đạo sĩ tăng lữ, pháp sư thuật sĩ nghe đồn rằng, Thiên Tinh Quan ngoại thành có một vị lão đạo trưởng rất có bản lĩnh, nhưng ở Dương Đô tìm kiếm Cực Lạc thần cả năm trời cũng không thấy, gần đây lại từ nơi khác mời một vị cao nhân tinh thông trận pháp đến đây, dự định mượn dịp lễ trừ tà ở Dương Đô bày ra đại trận. Đại trận nếu thành, thì Cực Lạc thần sẽ không có chỗ ẩn nấp, tự nhiên bị tiêu diệt. Thật hay giả vậy, dưới lớp mặt nạ quỷ dữ tợn và kỳ quái của điệu múa lại phát ra một giọng nói trẻ tuổi, trong tiếng trống chiêng, tiếng pháo nổ. Chỉ có người ở gần hắn mới có thể nghe rõ. Nói thì nói vậy, nhưng ai mà biết được. Ta trước đây có nghe nói qua về vị lão đạo trưởng kia, nghe nói tất cả đạo sĩ ở Thiên Tinh Quan đều cung kính ngài ấy, rất giỏi pháp thuật, còn có thể giao tiếp với thần linh, lão đạo ấy đã tự tin như vậy, chắc hẳn sẽ không sai đâu. Chỉ có thể nói là hy vọng như vậy. Bốp, người đang nhảy múa vỗ tay một cái, động tác không ngừng, lại tiếp tục hỏi người bên cạnh, ngươi lại nghe nói từ đâu vậy? Chuyện vị lão đạo trưởng kia ở Thiên Tinh Quan. Tự nhiên không thể giấu giếm các đạo sĩ ở Thiên Tinh Quan. Sáng nay vào thành gặp một vị đạo sĩ ở Thiên Tinh Quan, nghe ngài ấy nói. Ngươi đừng có chuyển ra ngoài đấy, nếu không lọt vào tai những kẻ sùng bái Cực Lạc thần, thì phiền phức lắm. Đó là đương nhiên. Ta chỉ mong Cực Lạc thần sớm bị trừ khử. Ta tin tưởng ngươi, mới nói cho ngươi biết. Vị cao nhân kia khi nào thì đến? Nghe nói đã đến rồi, đang ở thành Đông, còn cụ thể là ở đâu thì không rõ. Vậy thì tốt. Nam tử trẻ tuổi động tác không ngừng nghỉ. Nhưng vô tình liếc mắt sang bên cạnh, lại đột nhiên sững sờ, chỉ thấy trước mặt một đám dân chúng, đứng sừng sững một con quỷ thần cao hơn người, mặt đỏ như son, toàn thân mọc lông trắng hung dữ, ánh mắt như hổ báo, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. A, nam tử trẻ tuổi sợ hãi kêu lên một tiếng, động tác cũng không khỏi khựng lại. Nói thì nói múa biểu diễn kịch rất đáng sợ, nhưng con quỷ thần hung ác này, lại còn đáng sợ hơn cả bọn họ đang đeo mặt nạ quỷ nhảy múa. Hình như đó chính là Cực Lạc thần. Nhưng chưa kịp để nam tử trẻ tuổi nhìn rõ, con quỷ thần kia đã biến mất không còn tăm hơi, những người dân đứng tại chỗ vẫn tiếp tục nhìn bọn họ, thậm chí vì sự cố của hắn, không theo kịp động tác của đội ngũ, càng nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía hắn, như thể bọn họ chưa từng phát hiện ra đã từng có một con quỷ thần như vậy, đứng trước mặt bọn họ. Là ảo giác sao? Hoa mắt rồi. Nam tử trẻ tuổi thầm nghĩ, trong lòng lại dâng lên một trận sợ hãi, đã biết rõ ràng không phải như vậy. Có một truyền thuyết, nhìn qua mặt nạ múa kịch có thể nhìn thẳng vào thần linh. Nam tử theo cha hắn nhiều năm, từng nghe không ít câu chuyện, về việc người ta khi nhảy múa trong lễ hội vô tình liếc mắt sang bên cạnh, lại đối mặt với thần linh, cho nên ngày thường, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng đeo mặt nạ lên. Nam tử trẻ tuổi vô cùng sợ hãi, chỉ vội vàng đuổi theo, thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng vì cuộc đối thoại của hai người bọn họ, mà để cho Cực Lạc thần này chạy thoát, hoặc là ám hại vị cao nhân kia. Đùng, đùng. Tiếng trống trầm hùng như dẫm lên nhịp tim con người, dù là trên con phố rộng thênh thang với vô số người dân hai bên đường, cũng tạo nên cảm giác thần bí, trang nghiêm. Na! Na, bốn người đi đầu do các bậc lão niên dày dạn kinh nghiệm đóng, khoác trường bào đỏ như nhuốm máu, đeo mặt nạ dữ tợn, có bốn mắt, miệng không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp giống như na, điệu múa cũng hung hãn, mạnh mẽ và đầy nội lực. Sương sớm vốn đã dày đặc, lại thêm khói pháo nổ, khắp đường phố chìm trong màn sương mù, bốn phương tướng từ phía sau nhảy ra, tựa như quỷ thần đang múa may, lao về phía người xem. Na, phía sau lại có một nhóm thiếu niên, đeo mặt nạ dữ tợn tương tự, nhưng chỉ có hai mắt. Sau đó là 12 con thú. Sau 12 con thú, lại có rất nhiều người ăn xin, cũng đeo mặt nạ hoặc bôi đen mặt, đi theo phía sau tạo thanh thế, giơ tay xin tiền người dân hai bên đường, người cho cũng không ít, đa số chỉ ném một đồng. Vị đạo sĩ cùng với tiểu nữ đồng cũng đứng bên đường, dưới gốc liễu, trên vai còn đậu một con chim yến, chăm chú theo dõi cảnh tượng này. Kịch na còn được gọi là kịch quỷ, bọn họ đóng vai ma quỷ, đều là những con quỷ hung dữ thời cổ đại. Ban đầu kịch na do hoàng đế tổ chức, sau này dân gian cũng tổ chức, mục đích là để tế lễ thần linh, xua đuổi ôn dịch. Tống Du vừa nhìn về phía trước vừa giải thích cho hai tiểu yêu quái. Trước kia, kịch na rất thần bí và trang nghiêm, không thể xâm phạm, dần dần cũng trở thành biểu diễn, chủ yếu là để xem náo nhiệt, cầu may mắn. Có thật là có thể xua đuổi ôn dịch sao? Tiểu nữ đồng ngẩng đầu, nhìn vị đạo sĩ phía sau từ trên đỉnh đầu. Thời cổ đại có được hay không thì không biết, nhưng mà thời hiện đại. Tống Du cúi đầu nhìn ngũ quan đảo ngược của nàng, mỉm cười với nàng, người dân ở Hà Châu, cũng muốn nhảy múa na. Không hiểu. Vô dụng. Hiểu rồi. Người đi đầu gọi là phương tướng, chính là cuồng phu, võ sĩ, ban đầu là chức quan, sau này trở thành thần bắt quỷ, người ta tin rằng ông ta có thể bắt quỷ. Tống Du nói, phía sau gọi là trừ đầu, ban đầu cũng giống như phương tướng là thần quân khai đạo bắt quỷ, về sau dần dần thấp hơn phương tướng một bậc. Phương tướng và trừ đầu đang đi ngang qua trước mặt bọn họ. Phương tướng do người già đóng, tương đối điềm tĩnh, trừ đầu thì do thiếu niên và thanh niên đóng, dáng người nhẹ nhàng, tinh nghịch, thấy tiểu nữ đồng trước mặt đạo sĩ trắng trẻo xinh đẹp, đi ngang qua liền cố ý dọa nàng. Tam hoa nương nương chỉ đứng trước mặt đạo sĩ, không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn họ. Không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Đợi đến khi bọn họ đi qua, nàng mới ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi vị đạo sĩ nhà mình, bọn họ có thể bắt được thần cực lạc không? Giọng nói trong trẻo, vừa vặn rơi vào khoảnh khắc tiếng trống, tiếng pháo đều im bặt. Không ít người xung quanh nghe thấy, đều nghiêng đầu nhìn sang. Tống Du khẽ mỉm cười, cũng không né tránh. Nếu thật sự hữu dụng, thì đã sớm không còn thần cực lạc rồi. Đều là giả sao? Cũng không phải hoàn toàn. Cũng không phải hoàn toàn. Tiểu quỷ tinh. Tống Du đưa tay xoa đầu nàng, phát hiện cao hơn trước một chút, nghe nói nhìn qua mặt nạ kịch na, có thể nhìn thấy quỷ thần, điều này hình như là thật. Tam hoa nương nương như vậy cũng có thể nhìn thấy, tự nhiên không lợi hại bằng tam hoa nương nương. Đạo sĩ cúi đầu nói với nàng, chim yến trên vai nghiêng đầu rúc vào trong lông, giống như đang trải chuốt bộ lông, lại giống như không đành lòng nghe. Bỏ tiền ra cầu thần đây. Bỏ tiền mua may mắn đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đám người mặc áo đỏ rách nát, đeo mặt nạ, đóng vai thần quỷ, ăn xin đi ngang qua bọn họ, mỗi người đều nhảy loạn xạ, giơ tay ra xin tiền. Không ít người ném ra một hai đồng, khiến đám người ăn xin tranh nhau cướp giật. Xua đuổi âm khí. Cho dương khí dẫn đường. Gia đình ngài cắt tường. Đám người ăn xin này cũng học theo nói vài câu chúc phúc. Đám người ăn xin dần dần đi qua trước mặt đạo sĩ. Trên khuôn mặt tam hoa nương nương rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm, cảnh giác. Đầy vẻ cảnh giác. May mắn đám người ăn xin này nhìn thấy đạo sĩ phía sau nàng, thấy là đạo sĩ, liền trực tiếp bỏ qua bọn họ. Hô, tam hoa nương nương thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người rầm rộ dần dần đi xa, biến mất trong màn sương sớm và khói pháo. Thật náo nhiệt. Tiểu nữ đồng quay đầu nói với đạo sĩ. Hoa mai nở rồi. Đạo sĩ ngẩng đầu nói với nàng. Tiểu nữ đồng lúc này mới nhìn về phía trước, một bên đường khác trồng hoa mai, giữa mùa đông giá rét, chính là lúc nở rộ. Đạo sĩ thì đã cất bước. Phập phập phập. Chim yến vội vàng bay theo. Tiểu nữ đồng cũng đuổi theo. Trên đường phố Dương Đô có người bán mực ngưng hương được sản xuất ở đây, nên rẻ hơn nhiều so với Giật Đô. Nhưng cũng phải 6.000 lượng một thỏi. Tống Du đi ba nhà, chọn một nhà rẻ nhất, 5.800 một thỏi, dưới ánh mắt ngây ngốc của Tam Hoa Nương Nương, mua 4 thỏi, ước chừng đủ dùng một thời gian dài. Chữ viết của Tam Hoa Nương Nương rất có thể sẽ lưu truyền ngàn đời. Chữ viết là vô giá, đừng keo kiệt chút tiền này. Tống Du tiếp tục xoa đầu nàng, huống chi chúng ta ngày thường cũng không dùng nhiều tiền. Đắt quá. Về nhà thôi. Tống Du cầm mực đi về phía dinh thự. Từ xa vẫn truyền đến tiếng trống, tiếng chiêng, thần bí, trang nghiêm, từng tiếng hô na từ trong màn sương truyền đến, giống như tiếng gầm gừ trầm thấp của quỷ thần hung ác. Điều này gần như sẽ kéo dài cả ngày, phải đi khắp thành Dương Đô một vòng. nhảy múa kịch quỷ cũng là một công việc vất vả. Trời còn sớm, đến hơn tối muộn, người dân từ ngoại thành sẽ lần lượt vào thành, người tham gia còn đông hơn nữa. Quan phủ và các cửa hàng, quán rượu, quán ăn dọc đường, thậm chí cả những gia đình bình thường đều sẽ chuẩn bị rượu thịt cho họ. Đây không chỉ là một buổi lễ tế thần, mà còn là một ngày hội náo nhiệt của cả thành. Người người kéo nhau đi, suốt đêm thâu, tìm kiếm rượu thịt, quả là như vậy. Còn Tống Du thì đã trở về biệt viện, vừa đẩy cửa bước vào, đã có người đến gõ cửa. Hóa ra là một vị thầy lang băm không biết thật giả, mang theo giấy phù đến, tay cầm chuông và kiếm gỗ, muốn vào nhà trừ tà, tiện thể kiếm chút tiền tài. Đương nhiên, những cao nhân như thế này thường sẽ không trực tiếp nói đến tiền, chỉ bảo bạn tùy ý cho. Cũng đương nhiên, Tam Hoa Nương Nương một đồng cũng không muốn cho, chỉ là dưới sự thuyết phục của Tống Du, cũng may là đã để ông ta vào nhà đi một vòng, lẩm bẩm gì đó, coi như là tăng thêm chút phần tham gia, lúc sắp đi, Tam Hoa Nương Nương cho ông ta một đồng tiền. Khoảnh khắc nhận lấy đồng tiền ấy, vị thầy lang băm kia cũng ngẩn người. Sau đó, Tam Hoa Nương Nương cứ đứng canh ở cửa, ghé mắt nhìn động tĩnh bên ngoài, thấy có người đến gõ cửa, nàng liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn đạo sĩ, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, giả vờ như trong nhà không có ai. Tống Du cũng không làm trái ý nàng. Bầu trời dần dần tối sầm lại. Đến tối, ăn cơm xong, đạo sĩ cũng không vội đi ngủ, mà gọi tiểu nữ đồng thắp đèn dầu trong nhà, lại lấy nước giếng mài mực, mài cho nhạt, sau đó trải giấy lên bàn, vẽ hoa mai, hạ bút thong dong, chỉ vài nét, mực đã tự nhiên lan tỏa trên giấy, hiện ra cảnh mai. Mèo con nhảy lên bàn, cúi đầu chăm chú nhìn. Mùi thơm của dược liệu tỏa ra từ thỏi mực ngưng hương, không nồng cũng không nhạt, trầm lắng mà tĩnh lặng. Đạo sĩ cũng nghiêm túc hạ bút. Cành mai thành hình, lại dùng bút lông mảnh vẽ thêm những nhánh nhỏ, không cần quá nhiều chi tiết nền. Người đi đường cũng không cần nét mực, chỉ cần phác họa một góc tường trắng ngói xanh, làm nền cho hoa mai, phần lớn còn lại để trắng, giống như con đường đầy sương mù dày đặc hôm nay, và hoa mai ẩn hiện trong sương. Cây cối trơ trụi. Mèo con chỉ vào bức tranh nói, rồi quay đầu nhìn sang Chu Sa bên cạnh, hình như nó vẫn còn nhớ chuyện ở kinh thành nhiều năm trước, ngươi muốn dùng cái này để điểm hoa hả? Đúng vậy, lại là màu đỏ. Không còn cách nào khác, sao ngươi không vẽ những người nhảy múa kia? Ta cũng muốn vẽ, tiếc là không có tài vẽ vời như vậy, vẽ không ra. Tống Du lắc đầu, giá mà Đậu đại sư ở đây thì tốt rồi, đời sau lại có thêm một bức họa quý hiếm. Vậy ngươi mau điểm hoa đi, để Tam Hoa Nương Nương giúp ta điểm. Tam Hoa Nương Nương điểm. Ừ. Tống Du dùng nước hòa Chu Sa, đưa cho mèo con, liền thấy mèo con duỗi móng vuốt ra, lông xù xù, vừa nghiêng đầu nhìn đạo sĩ, vừa từ từ duỗi móng vuốt xuống, chạm vào Chu Sa, liền nhanh chóng nhấc lên, vẫn nhìn chằm chằm đạo sĩ, từ từ di chuyển đến bức tranh. Tùy ý là được. Đạo sĩ mỉm cười, dùng ánh mắt cổ vũ nàng. Mèo Tam Hoa sợ mình điểm không đẹp, làm hỏng bức tranh hắn vất vả vẽ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, nàng lại có thêm dũng khí, thế là chỉ khẽ giật giật móng vuốt. Chu Sa lập tức bắn ra, rơi xuống giấy hóa thành hoa mai. Cả người và mèo đều cực kỳ tập trung. Ngoài sự tập trung, trong lòng mèo con còn có chút hồi hộp, ánh mắt vừa dừng trên giấy, vừa đảo qua đảo lại, len lén quan sát sắc mặt đạo sĩ nhà mình, thấy hắn hài lòng nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vẻ mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi. Tất cả sự chú ý đều dồn vào việc này, nhất thời ngay cả nàng vốn cảnh giác, cũng không phát hiện ra cái bóng ẩn hiện ngoài cửa sổ, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ thấy đạo sĩ cũng đưa tay chấm Chu Sa, nhưng lại tùy ý vung tay về phía cửa sổ, xoẹt. Một chấm Chu Sa trong tay lão đạo sĩ bỗng bay vụt ra. Cửa sổ cửa chính trong nhà đều đóng chặt, cửa sổ còn được dán giấy dày cẩn thận, nhưng không hiểu sao chấm Chu Sa kia lại xuyên qua lớp giấy, bay ra ngoài mà không làm rách cửa. A! Một tiếng thét chói tai vang lên từ bên ngoài. Tiếp theo là tiếng gió rít. Mèo! Con mèo lập tức phản ứng, ngoái đầu nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó không chút do dự nhảy khỏi bàn sách, lao về phía đó. Một cơn gió thổi tung cửa ra, bên ngoài đêm đen như mực. Một cơn gió khác lại đóng sầm cửa lại. Ánh đèn cũng bị gió thổi lay động, tạo thành những cái bóng chao đảo. Tống Du hoàn toàn không hề lo lắng, vẫn đứng im tại chỗ, cầm bức tranh vừa vẽ xong cùng với mèo con, giơ lên soi dưới ánh nến, chăm chú quan sát. Tuy nét vẽ còn bình thường, thần thái chưa đạt, nhưng cũng có vài phần linh khí, coi như là một bức tranh đẹp. Vị đạo sĩ càng nhìn càng hài lòng. Một lúc sau, cửa mới được mở ra lần nữa, két. Lần này là do tiểu nữ đồng dùng tay đẩy ra, sau khi đi vào, nàng lại cẩn thận đóng cửa lại, như thể sợ dùng sức một chút sẽ làm hỏng cửa vậy, sau đó mới nói với đạo sĩ nhà mình, hắn chạy mất rồi. Không sao, lão đạo sĩ vẫn nhìn tranh, ta đã để lại dấu ấn trên người hắn, rồi sẽ tìm được. Dấu ấn? Tam Hoa Nương Nương lại đây xem tranh nào. Vị đạo sĩ dường như không quan tâm lắm, chỉ đưa bức tranh cho tiểu nữ đồng xem. gió đông lạnh lẽo, núi non phủ sắc úa tàn. Ngoài thành Dương Đô, trên sườn đồi cỏ úa mọc tùm, một con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn theo chân núi, chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Từ đằng xa, thấp thoáng trên đỉnh núi hiện ra mái ngói cong vút của một tòa lầu cát, làn khói lam bốc lên, bay thẳng lên trời cao, hẳn là nơi tọa lạc của một ngôi chùa miếu nào đó linh thiêng. Con đường mòn cuối cùng cũng nhập vào con đường lớn. Vút vút vút. Một đàn chim trời bay ngang qua bầu trời. Một tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc đang đi xuống từ ngọn núi hoang vắng. Theo sau là một con ngựa màu đỏ thẫm, trên lưng ngựa chất hai bó củi lớn. Nghe thấy tiếng động trên không, tiểu nữ đồng gần như theo bản năng dừng bước, ngước nhìn lên, ánh mắt và đầu đều dõi theo đàn chim trời. Trên mặt không chút biểu cảm, chỉ có sự tập trung cao độ. May là không có tiếng quạc quạc, cho đến khi đàn chim biến mất trong màn sương mù mịt trên bầu trời. Tiểu nữ đồng mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn con ngựa của mình, rồi lại quay đầu nhìn về phía đầu con đường nhỏ bên dưới. Leng keng. Có tiếng chuông leng keng mơ hồ vọng lại, giống như tiếng chuông trên cổ con ngựa. Tuy nhiên, với thính giác nhạy bén của loài mèo, tiểu nữ đồng có thể dễ dàng phân biệt được sự khác biệt nhỏ nhặt giữa tiếng chuông này với tiếng chuông của con ngựa nhà mình. Cùng với tiếng chuông leng keng, thứ đầu tiên xuất hiện từ con đường nhỏ quanh co là cái đầu của một con lừa. Đầu lừa vừa đi vừa lắc lư, dần dần lộ ra một lão đạo sĩ mặc áo choàng rộng thùng thình đang ngồi trên lưng. Lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, lưng thẳng tắp, thần thái điềm tĩnh ung dung, chiếc áo choàng rộng rãi che kín hai chân và cả lưng lừa. Dưới thân, con lừa gầy gò, lão đạo sĩ cũng không lực lưỡng, tạo nên một cảm giác hài hòa, thoát tục, vừa mềm mại vừa cứng cỏi. Tam Hoa Nương Nương nhìn thấy lão đạo trưởng, trong lòng không khỏi ngẩn ra, trong đầu hiện lên hình ảnh của vị Thôi Công mà tiểu nữ đồng đã gặp trên núi Vân Đỉnh năm xưa. Thôi Công ăn mặc xuề xòa, lão đạo này cũng vậy. Thôi Công cưỡi lừa, lão đạo sĩ này cũng cưỡi lừa. Chỉ là Thôi Công đội mũ, còn lão già này thì không. Thôi Công có vẻ mềm yếu hơn, còn lão già thì tự nhiên hơn. Thôi Công mặc áo đỏ, lão già mặc áo đạo sĩ. Những chi tiết khác, tiểu nữ đồng không nhớ rõ nữa, lúc đó Tam Hoa Nương Nương còn rất nhỏ, cũng không thông minh như bây giờ, rất nhiều chuyện nhớ lại đều trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, mặc dù tiểu nữ đồng đã gặp Thôi Nam Khê trên núi Vân Đỉnh trước, nhưng tiểu nữ đồng không hề có định kiến, cho rằng lão đạo sĩ đang học theo Thôi Nam Khê. Ngược lại, trực giác mách bảo tiểu nữ đồng rằng chính là văn nhân đang học theo đạo sĩ. Vì vậy, Tam Hoa Nương Nương im lặng đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lão đạo sĩ đến gần. Đồng thời, lão đạo sĩ cũng nhìn thấy tiểu nữ đồng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng nhìn thẳng vào tiểu nữ đồng. Ồ, lão đạo sĩ dừng lại trước mặt tiểu nữ đồng, hai vị đạo sĩ trẻ tuổi đi sau cũng dừng lại theo. Tam Hoa Nương Nương sao lại ở đây? Củi ở nhà hết rồi, Tam Hoa Nương Nương ra ngoài kiếm chút củi mang về. Sao lại đi xa thế này để kiếm củi? Gần đây đều là của người khác. Ra vậy, lão đạo sĩ ngước nhìn ngọn núi này. Ngoài thành Dương Đô không có ngọn núi cao nào, đây có thể coi là ngọn núi tương đối cao, trên núi có vách đá dựng đứng, không cao lắm cũng không thấp lắm, ngã xuống không chết người nhưng cũng đủ gãy chân. Đừng nhìn bên ngoài toàn là đồi núi, ven đường toàn là cỏ cây, thực ra trên núi đa số đều là đất đã được khai hoang. Cho dù là cỏ cây bụi rậm bên cạnh ruộng đồng, đường xá, thì những bụi cỏ cây bụi rậm ở vùng núi hoang vu, ven đường cũng đều có chủ. Từ chỗ nào đến chỗ nào, khu vực nào thuộc về ai, đều là do người dân địa phương bàn bạc thống nhất. Cho dù chỉ là một bụi cây nhỏ, cũng đều được phân chia rõ ràng. Người dân địa phương lên núi kiếm củi tuyệt đối sẽ không đến chỗ của người khác, nếu không sẽ gây ra cãi vã, tranh chấp. Đương nhiên là sẽ không ai làm khó được tiểu nữ đồng, nhưng tiểu nữ đồng cũng không làm vậy, ngược lại còn cố tình tránh né, đi đến những vách đá treo leo mà người thường không đến được để kiếm củi. Văn Bình Tử thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn tiểu nữ đồng. Xem ra vị tiên sư kia cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ cho đứa trẻ này. Trong lòng hắn chỉ hiện lên một câu, không câu nệ tiểu tiết, mà trọng đại nghĩa. Xem ra Tam Hoa Nương Nương thu hoạch khá lắm. Củi này đốt rất tốt đấy. Sáng nay, Bần Đạo nhận được tin của Tống Đạo Hữu, nói rằng đêm qua Cực Lạc Thần đã ghé thăm, Đạo Hữu đã đánh dấu xong, mời ta vào thành mời thân chư yêu. Ta đã liên hệ với Chu Lôi Công rồi. Văn Bình Tử nói, Tam Hoa Nương Nương còn muốn tiếp tục kiếm củi hay là về thành? Phải về nhóm lửa rồi. Vậy thì cùng đường đi. Ừm. Tiểu nữ đồng bước thêm một bước, từ trên núi xuống con đường nhỏ, quay đầu nhìn lão đạo sĩ, đặc biệt quan sát bộ đạo phục mới tinh sạch sẽ của hắn, lắc lắc đầu, rồi mới tiếp tục đi. Con ngựa đỏ thẫm im lặng đi theo sau, Văn Bình Tử cưỡi lừa, cũng đi theo sau, nhìn củi trên lưng ngựa lắc lư, tiểu nữ đồng thong dong bước đi. Trái tim vốn đang có chút căng thẳng của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Tiểu nữ đồng vừa đi vừa dùng gậy tre quét qua quét lại đám cỏ chơi đùa, vừa đi vừa kể cho hắn nghe chuyện đêm qua, kể rất sinh động, câu từ mạch lạc rõ ràng, giọng nói cũng trong trẻo, chỉ tiếc là tiểu nữ đồng nói hơi ngọng, đôi khi Vân Bình Tử không hiểu tiểu nữ đồng đang nói gì, chỉ có thể đoán mò, nhưng trong đầu hắn cũng đã hiện lên hình ảnh đêm qua. Con lừa già vẫn còn đang trên đường, chim trời đã vào thành. Toàn thành tìm kiếm dấu ấn của vị tiên sư. Sương sớm chưa tan, nhưng ánh nắng mặt trời đã len lỏi qua. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua màn sương, rọi xuống đường phố Dương Đô. Đã lâu lắm rồi, thành đô phồn hoa của Giang Nam mới lại được đón một ngày đông đầy nắng như thế này. Những bức tường trắng muốt tắm mình trong nắng, lại được bao phủ bởi lớp sương mỏng, khiến những mái ngói đen trùng điệp trông thật sạch sẽ. Gió thổi sương bay, tựa như bức tranh thủy mặc hữu tình. Ngay cả hàng liễu ven bờ sông Dương Giang, được ánh nắng chiếu rọi, trông như thể vừa được mùa xuân ban cho lộc non. Nhưng nhìn kỹ lại, cành lá vẫn trơ trọi. Thời tiết thật tuyệt. Lâu lắm rồi mới có nắng. Hôm nay trời đẹp quá. Chắc là nhờ hôm qua làm lễ trừ tà tốt, nhiều người thường ngày ru rú trong nhà, ngay cả những thư sinh ngày đêm đèn sách, lúc này cũng bước ra khỏi cửa. Chứng kiến cảnh tượng thời tiết đẹp hiếm có, trên khuôn mặt ai nấy đều bất giác nở nụ cười rạng rỡ. Cây cầu đá cong cong bắc qua sông, đang đắm mình trong ánh nắng. Dưới cầu, dòng nước trong xanh lững lờ trôi, thuyền hoa khẽ khàng lướt nhẹ. Trên thuyền có khi là bóng dáng yêu kiều của người con gái ôm đàn tỳ bà, có khi là các công tử ung dung trò chuyện. Hai bên bờ sông, những người nữ tử đang cần mẫn giặt rũ. Trên cầu, dòng người qua lại tấp nập. Đến khi bước vào vùng có nắng, họ đều dừng chân, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, rồi ngẩng đầu cảm nhận ánh mặt trời ấm áp. Quả là một ngày đẹp trời. Thế nhưng chẳng ai để ý, phía dưới một viên gạch lát cầu, có một vệt son đỏ tươi như màu hoa mai. Loảng xoảng, bỗng nhiên một tràng âm thanh va chạm của áo giáp vang lên. Từ hai bên bờ sông, một đội quân tinh nhuệ được trang bị đầy đủ khí giới tiến đến. Người đi đầu tay cầm khiên, eo đeo đao dài, người phía sau cầm trường thương, người theo sau nữa lại mang nỏ dài, tất cả đều khoác trên mình bộ giáp dày cộm, được dẫn đầu bởi hai vị tướng quân hùng dũng, tiến đến hai bên đầu cầu. Dân chúng qua đường giật mình kinh hãi. Theo tiếng quát tháo của binh lính, cây cầu nhanh chóng được dọn sạch, khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng ban nãy đã biến mất trong chớp mắt. Người dân không hiểu chuyện gì xảy ra, người nhút nhát thì chui vào các cửa hàng gần đó trốn tránh, hoặc chạy về nhà đóng chặt cửa, người gan dạ thì đứng từ xa hai bên bờ sông, theo dõi. Vút vút vút, chỉ thấy một đàn chim trời bay ngang qua. Hai vị tướng quân đứng đợi ở dưới cầu. Vài vị quan lại tiến đến, có người nhận ra bóng dáng của Chi Châu Dương Châu. Cùng đi với các vị quan là một lão đạo sĩ cưỡi lừa và hai đạo sĩ trẻ tuổi. Soạt, binh lính bất ngờ tách ra, lão đạo sĩ cùng với hai đệ tử bước lên phía trước, không nói năng gì, chỉ phất tay. Hai đệ tử nhanh nhẹn hành động. Một người ầm một tiếng đặt chiếc bàn thấp xuống đất bằng dưới cầu, người kia nhanh tay lấy lư hương từ trong túi vải ra, lễ vật. Lão đạo sĩ thì lấy từ trong tay áo ra ba nén hương, phẩy nhẹ trên không trung một vòng, hương đã cháy nghi ngút khói. Cả ba người đồng thời hành động, chỉ trong nháy mắt đã lập xong một bàn hương án nhỏ, cửu thiên huyền đô lôi đình hiển hóa thiên tôn tại thượng, văn bình tử cung thỉnh thiên tôn giáng trần trừ yêu. Cửu thiên huyền đô lôi đình hiển hóa thiên tôn tại thượng. Chưa kịp dứt lời lần thứ hai, trên cầu đã xảy ra biến cố. Dường như cực lạc thần đang say ngủ kia đã phát hiện ra điều bất thường, một viên gạch trên mặt cầu đột nhiên nổ tung, tạo thành một đám khói trắng lớn, cùng với tiếng la hét kinh hãi của người dân xung quanh, từ trong làn khói, một con quỷ dữ tợn. Cao hơn người, mặt đỏ au, toàn thân mọc lông trắng hiện ra. Ánh mắt nó hung dữ như hổ báo, nhìn chằm chằm về phía này. Cửu thiên, vút, cực lạc thần chỉ cần ngẩng đầu, đã tạo ra một cơn cuồng phong. Văn Bình Tử cũng vung tay áo, dùng gió nghênh chiến. Ầm, trong tích tắc, trên cầu đá bay tứ tung. Người dân hai bên bờ hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Lúc này, cho dù là người gan dạ đến đâu cũng chỉ dám nấp trong bóng tối, lén lút quan sát. Ngay cả hai vị tướng quân lực lưỡng như châu kia, trong phút chốc cũng chỉ biết dùng sức kéo ngựa chiến lại, không dám cũng không thể dễ dàng tiến lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiệu úy dưới trướng thì Dương Khiên chắn ngang cầu đá. Không biết có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng là những võ sĩ gan dạ, nên không ai sợ hãi lùi bước, mà ngược lại, họ còn len lén nhìn về phía trước qua khe hở của những tấm khiên. Chỉ thấy trong chốc lát, con quỷ dữ tợn kia đã giao đấu với lão đạo sĩ vài chiêu. Lão đạo sĩ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, phù chú, bảo châu cứ thế ném ra không tiếc tay, đánh ngang ngửa với con quỷ. Tuy tạm thời chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng câu thần chú thỉnh cầu thần linh kia lại liên tục bị cực lạc thần ngắt lời, không thể nào đọc hết được. Quan binh và dân chúng thành Dương Đô nào đã từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế này? Những câu chuyện được nghe trong quán trà hay hí trường bỗng chốc trở thành hiện thực, khiến ai nấy đều kinh hãi biến sắc, ngay cả quan thái thú Dương Đô trước luồng nhiệt hỏa từ phù lục và cuồng phong do pháp thuật tạo nên, cũng phải lùi lại liên tục, vẻ mặt đầy căng thẳng. Con phố vốn đông đúc bỗng chốc trở nên vắng tanh. Chỉ còn lại một tiểu nữ đồng mặc áo ba màu, dắt một con ngựa đỏ thẫm chở củi, đứng giữa đường. Không những không sợ hãi, tiểu nữ đồng còn nhón chân, dướn cổ, tò mò nhìn về phía trước. Cửu Thiên Huyền Đô. Phụt! Lão đạo sĩ bất ngờ bị đánh bay ra ngoài. Tên hiệu úy Dương Khiên đứng sau còn chưa kịp bị lão đạo sĩ đụng trúng, đã bị một luồng cự lực đánh tới. Kẻ võ công cao cường cũng phải chống tay khuỵu gối trượt dài về phía sau, kẻ kém hơn thì bị đánh bay người, lăn lông lốc trên mặt đất. Ngay cả vị tướng quân đứng bên cạnh cũng suýt nữa ngã ngựa. Vất vả lắm mới giữ vững được thế, hắn nắm chặt binh khí, cúi đầu nhìn xuống. Lão đạo sĩ miệng đã trào máu, đang cố gắng bò dậy. Loại tà thần này, làm sao con người có thể địch nổi? Cửu Thiên, danh hiệu Lôi Công vẫn chưa đọc xong. Ầm ầm. Lần này không phải do tà thần ra tay, mà là một tiếng nổ vang trời, tựa như sấm sét, nhưng lại vang dội và chấn động hơn bất kỳ tiếng sấm nào. Ngay cả những vị tướng quân dũng mãnh nhất cũng phải giật mình, bất giác trợn mắt nhìn lên bầu trời. Gió thổi mây bay, mây đen che khuất mặt trời, bầu trời tối sầm lại với tốc độ mắt có thể nhìn thấy. Những đám mây đen lớn ùn ùn kéo đến, phủ bóng đen lên mặt đất. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường, mà là thần tích. Giữa những đám mây đen, thấp thoáng bóng người lay động. Ta là Chu Khang Bá, thiên tướng Lôi Bộ, kẻ tà ma phương nào dám ở đây tác oai tác quái. Giọng nói hùng hồn như sấm rền, vang vọng khắp Dương Đô. Lôi Công, các tướng sĩ đều kinh ngạc tột độ, nhìn xuống phía dưới. Lão đạo sĩ đã thở phào nhẹ nhõm, còn tên tà thần hung ác ban nãy, lúc này không còn chút ý chí phản kháng, cuộn theo một trận cuồng phong cắt bụi, định bỏ chạy xa. Hừ, tiếng hừ lạnh vừa dứt, oanh, thiên lôi giáng xuống, hóa thành tia sét đánh xuống mặt đất. Tên tà thần hóa thành cuồng phong còn, chưa kịp chạy xa 10 trượng đã bị thiên lôi đánh trúng. Ánh sáng và tia lửa tóe ra trong chớp nhoáng đã chiếu rõ hình hài của hắn. A, chỉ còn lại tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuồng phong tan biến, tà thần ngã xuống đất. Một đòn duy nhất, hồn phi phách tán. Lôi Công trừ yêu, quả nhiên nhanh gọn và dứt khoát. Mùa đông có sấm sét, là thần tiên. Hình như là Lôi Công. Cực Lạc Thần và Lôi Công ai lợi hại hơn? Chắc chắn là Lôi Công. Nghe nói Lôi Công là thần tiên chuyên trách sấm sét trên trời. Lôi Công đã đến, Cực Lạc Thần chắc chắn chạy không thoát. Đây chính là tận mắt nhìn thấy thần tiên. Mở mang tầm mắt, dân chúng Dương Đô. Bất kể là đang trốn trong cửa hàng nhà cửa hay ẩn náu nơi tối tăm, khi nghe thấy tiếng sấm chấn động màng nhĩ, lời nói như sấm rền, đều bị dọa sợ không nhẹ, vô cùng kinh ngạc. Đối với nhiều người mà nói, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy thần tiên. Hơn nữa còn là Lôi Công, tuy khu vực Dương Châu ít thờ phụng Lôi Công, nhưng danh tiếng của Lôi Công lại vang xa khắp nơi, Dương Đô phồn hoa. Người dân đương nhiên cũng từng nghe qua, thậm chí ngày thường cũng hay nhắc đến, chỉ là vì người dân ít khi có việc gì cầu xin Lôi Công. Nên không thường xuyên đến miếu thờ cúng ngài. Một lúc sau, ở hai bên bờ Dương Giang, nhiều nhà cửa đóng chặt cửa sổ, cũng lặng lẽ hé mở một khe hở, nhìn lên trời. Chỉ thấy trong đám mây đen cuồn cuộn, thần linh ẩn hiện, thân hình vĩ đại, thần quang chói lọi, chỉ cần liếc mắt một cái, liền cảm thấy chính khí lẫm liệt, uy nghiêm vô cùng. Đây chính là Chu Lôi Công. Vậy còn Cực Lạc Thần vừa rồi còn đang tác oai tác quái ở nhân gian đâu? Mọi người cúi đầu nhìn xuống, nhưng Cực Lạc Thần đã sớm không còn chút dấu vết. Ngược lại nhìn thấy Lôi Công trên trời ngoảnh đầu lại, ánh mắt như đuốc, chiếu thẳng xuống con phố phía dưới. Nơi đó có một tiểu nữ đồng đang đứng, mặc y phục tam sắc, cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, không chớp mắt nhìn thẳng vào ngài. Phía sau là một con ngựa màu đỏ thẫm, chở đầy củi. Với đôi mắt của ngài, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ, điểm chu sa trên người Cực Lạc Thần, toát ra chính là linh quang bốn mùa của truyền nhân đời này của Phục Long Quan. Có dấu ấn linh quang điểm đỏ chu sa này. Lão đạo sĩ kia mới có thể tìm ra nơi ẩn náu của Cực Lạc Thần. Có đóa mai này, vừa rồi một tiếng sấm sét kia coi như đánh trượt, để nó chạy thoát, lại hóa thành bất kỳ thứ gì bình thường trong thành này, trốn ở xó xỉnh nào đó, cũng có thể bị tìm ra, cũng chỉ là thêm một đạo sấm sét nữa mà thôi. Thay ta gửi lời cảm ơn đến tiên sinh nhà ngươi. Chu Lôi Công trầm giọng nói, tiếng như sấm rền. Dương Châu giàu có, dân số đông đúc, nhưng lại không mấy ai kính trọng Lôi Công. Đối với ngài mà nói, đây quả là một việc giúp đỡ lớn. Mèo, tà thần đã bị tiêu diệt, sau này không được thờ cúng nữa. Ầm, thần linh lập tức biến mất không thấy đâu, mây đen trên đỉnh đầu cũng nhanh chóng bị xua tan, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường cuộn tròn nhạt dần, biến mất không thấy đâu nữa, để lộ ra ánh mặt trời. Gió to đã sớm thổi bay màn sương sớm, ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi không chút trở ngại xuống đường phố Dương Đô, bức tường trắng thêm một chút màu be, ngói đen thêm phần kết cấu, mùa đông lạnh giá cũng thêm một chút ấm áp, mọi người lúc này mới phát hiện ra, tà khí của Dương Đô, hóa ra là hôm nay mới được loại bỏ. Mà hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời. Đường phố vẫn vắng tanh lạnh lẽo, chỉ thỉnh thoảng có người hé cửa nhìn ra ngoài, người trốn trong bóng tối đứng thẳng dậy, nhưng chỉ thấy bầu trời trong xanh, hai bên bờ Dương Giang vẫn như mọi ngày. Giữa đường vẫn chỉ có một tiểu nữ đồng đứng đó, mặc y phục tam sắc hơi bạc màu, tóc tết bím, trông trắng trẻo đáng yêu, lúc này đang thu hồi ánh mắt từ trên trời xuống, lắc lư đầu, không biết đang nghĩ gì, nói với con ngựa đỏ thẫm phía sau một câu gì đó, rồi xoay người đi ra ngoài. Có tướng quân giáo úy xoay người, im lặng nhìn theo nàng, cũng có quan viên Dương Đô hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Văn Bình Tử. Một bóng dáng nhỏ bé, rất nhanh đã đi xa, trong ngôi nhà ở thành đông. Đạo nhân nhóm lo sưởi, chùm chăn dày, ngủ một mạch đến tận sáng, cho đến khi ánh sáng xuyên qua cửa sổ, lúc này mới ngồi dậy, nhưng cũng chỉ ngồi yên một chỗ, ngồi trên giường rất lâu. Cho đến khi mèo con trở về, cởi bỏ bó củi, biến về hình dạng ban đầu chạy vào phòng, kể cho ông nghe những gì nó đã chứng kiến ngày hôm nay. Chính là như vậy. Một đạo sấm sét đã đánh chết rồi sao? Đúng vậy, xem ra sau khi Chu Lôi Công thăng chức lôi bộ chủ quan, lại từ phương Bắc trở về, hương hỏa thần lực đều tăng tiến a. Chính là vậy. Hài, trời cao có mắt, thần linh siêng năng, thường xuyên hạ giới trừ yêu diệt tà, bá tánh tự nhiên yêu mến kính ngưỡng, đây đều là những gì ngài ấy đáng được hưởng. Tống Du lắc đầu, vừa nói, vừa vén chăn ngồi dậy, duỗi chân vào giày. Ung Dung nói, đạo nhân ta cũng phải siêng năng lên mới được, không thể ngủ nướng nữa. Mèo con nằm úp sấp trên chăn bông, quay đầu nhìn ông chằm chằm. Sắp đến năm mới rồi. Đạo nhân vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy. Dậy sớm nấu một bữa cơm ngon, là điều mà đạo nhân đáng được hưởng. Sau bữa cơm, nhân lúc trời nắng đẹp, ra ngoài đi dạo, dọc theo hai bên bờ Dương Giang, ngắm nhìn những ngôi nhà sàn nhỏ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người dân trên đường phố bàn tán xôn xao, đều bàn tán về chuyện Lôi Công hiển linh sáng nay. Ai nấy kể lại đều mặt mày hớn hở, nước miếng văng tứ tung, như thể đều là tận mắt chứng kiến. Phần lớn mọi người đều vỗ tay hoan hô khi Cực Lạc Thần, kẻ đã làm rất nhiều điều ác, bị Lôi Công đánh chết. Cũng có không ít người tò mò về câu nói cuối cùng của Lôi Công ngày hôm đó, bàn tán sôi nổi, nhưng cũng không bàn luận ra được kết quả gì. Đạo nhân chỉ mỉm cười, mua thức ăn trở về nhà. Còn lại vài ngày cuối cùng của năm Minh Đức thứ 9, mà chuyện Lôi Công Chu Khang Bá, hiển linh vào ngày 24 tháng Chạp năm Minh Đức thứ 9. Một đạo sấm sét đánh chết tà thần địa phương Cực Lạc Thần, thật sự có quá nhiều người tận mắt chứng kiến, trong đó không thiếu văn nhân và quan lại, chuyện này đã được ghi chép vào sử sách địa phương và nhiều bài tùy bút tạp đàm của các văn nhân đương thời, phần lớn đều đã bắt tay vào viết, nội dung ghi chép cũng na ná như nhau, cuối bài viết phần lớn đều có câu, người dân trên đường phố tận mắt chứng kiến, chỉ là không biết có bao nhiêu bài viết có thể lưu truyền hậu thế. Chuyện này, sợ rằng rồi sẽ thành giai thoại truyền kỳ. Lưu truyền trong dân gian, chẳng biết nghìn năm sau còn được mấy phần. Tới đêm 30 Tết, khắp thành Dương Đô vẫn rực rỡ đèn hoa, không khí vui mừng khác thường. Chỉ là năm nay vắng bóng tà thần Cực Lạc, trong thành trừ được yêu tà, niềm vui lại càng thêm phần rạng rỡ. Nghe nói trong thành Dương Đô đã chọn được địa điểm, bắt đầu xây dựng miếu thờ Lôi Công. Quan tri phủ đích thân ra lệnh tìm kiếm thợ giỏi trong vùng, dùng quy cách tượng ngũ tạng cao nhất để tạc tượng Chu Lôi Công. Các vị thần lôi bộ khác cũng không thiếu, ít nhất là trong mùa xuân năm nay phải đưa tượng Chu Lôi Công vào các đền miếu lớn, trong thành Dương Đô, để con cháu đời sau hương khói phụng thờ, tưởng nhớ công ơn. Cũng từ ngày Lôi Công trừng trị tà ma, Dương Đô ngày nào cũng trời quang mây tạnh, sương sớm chưa đến nửa buổi sáng đã tan biến, ven sông mấy hôm nay, cành liễu cành mai đều đã điểm sắc xanh. Xuân mới lại về, năm Minh Đức thứ 10. Vị đạo sĩ tìm một quán trà ven sông, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa nhìn dòng nước trong veo bên dưới, cành liễu đong đưa. Vừa phơi nắng, nghe bàn bên trò chuyện, giết thời gian buổi chiều một cách lười biếng. Đương nhiên là loại trà rẻ, dù sao cũng là tiền bán cá của con mèo nhà mình. Bàn bên cạnh là mấy vị văn sĩ, không chỉ gọi một ấm trà ngon, còn mời cả người pha trà đến vẽ hoa, gọi thêm vài đĩa trái cây ngồi nhâm nhi trò chuyện, đã ngồi đây từ trước cả khi vị đạo sĩ đến. Dường như cuộc sống của họ còn nhàn nhã hơn cả vị đạo sĩ. Chuyện hôm đó không biết bao nhiêu người tận mắt chứng kiến ở gần cầu Đạp Thanh, tiếng Lôi Công quát lớn. Cả thành Dương Đô đều nghe thấy, người dặm núi xanh bên ngoài thành cũng nghe rõ mồn một, chẳng lẽ còn giả được sao? Không phải là không tin lời Hồ Huynh, mà là chuyện này thật sự khó tin quá. Đường Huynh lần này đến Trường Kinh, bỏ lỡ nhiều chuyện rồi. Tiếc là không về sớm hơn. Nhưng dù sao thì, tà thần Cực Lạc hoành hành Dương Đô bao năm qua, cuối cùng cũng bị tiêu diệt, cũng coi như là chuyện tốt. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Tống Du không khỏi nheo mắt, cơn buồn ngủ ập đến. Ta còn nghe nói, mấy hôm trước, tri phủ nằm mơ thấy một con mèo tam hoa, con mèo báo mộng cho ông ta biết dưới một cây cầu trong thành có kho báu, bên trong cất giấu rất nhiều châu báu quý hiếm, dược liệu quý. Tri phủ tỉnh dậy lập tức sai người đi đào, quả nhiên đào được rất nhiều châu báu quý hiếm, rất nhiều thứ không ai nhận ra, toàn là do tà thần Cực Lạc cất giấu, người nói chuyện này có kỳ lạ không? Mèo Tam Hoa. Chính xác. Vậy những bảo vật đó thì sao? Nghe nói trong mơ, con mèo Tam Hoa bảo ông ta hãy mang số bảo vật đó đi đổi lấy tiền, bồi thường cho những người bị tà thần Cực Lạc hút mất tiền tài. Ồ, cả bàn nghe xong đều tỏ vẻ kính nể. Vậy chắc chắn là mèo tiên rồi. Ta phải viết chuyện này vào sách. Tống Du nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười, sau đó ngáp một cái, cơn buồn ngủ càng thêm dữ dội, nên về nhà ngủ một giấc cho sướng. Nghĩ vậy, hắn đếm tiền, đứng dậy tính tiền. Đúng lúc này, lại nghe bàn bên cạnh nói, Đường huynh vừa từ Trường Kinh trở về, không biết có nghe ngóng được tin tức gì không? Sức khỏe bệ hạ thế nào rồi? Vẫn chưa lập chữ quân sao? Vị đạo sĩ mím môi, lại ngồi xuống. Đương nhiên là có nghe nói, cũng không phải chuyện gì bí mật, trên đường lớn ngõ nhỏ Trường Kinh, từ vương công quý tộc đến thường dân bá tánh, ai ai cũng bàn tán. Một người nam nhân lắc đầu thở dài, nghe nói gần một năm nay bệ hạ gần như không lên triều nữa, quanh năm nằm liệt trên giường, lại trở nên thất thường, hôn quân vô đạo. Đừng nói là trong triều, ngay cả ngoài đường Trường Kinh cũng xuất hiện rất nhiều chuyện xấu. Chẳng phải là từ giữa năm ngoái bệ hạ đã ít lên triều rồi sao? Lúc đó ngài ấy vẫn còn lên triều. Vậy còn quốc sư? Quốc sư đã rời khỏi triều đình từ lâu rồi. May mà còn có Du Kiên Bạch, hiện đang giữ chức tể tướng, thường xuyên thay mặt xử lý quốc sự. Cũng được coi là một vị tể tướng hiền tài. Chữ quân. Quốc gia vẫn chưa có dự trữ. Dù là Dương Đô cách xa Trường Kinh ngàn dặm. Văn nhân nghe vậy cũng đều lắc đầu, thở dài không thôi. Vị đạo sĩ ngồi bên cạnh uống trà, thầm tính toán. Giữa năm ngoái, tức là giữa năm Minh Đức thứ 8, Tống Du vừa phá hủy âm mưu của quốc sư ở Phong Châu, kế hoạch lớn của Hoàng đế tự nhiên cũng tan thành mây khói. Tính đến thời gian tin tức truyền về Trường Kinh, Hoàng đế cần thời gian để tiêu hóa những thông tin này, rồi đến tai văn nhân Dương Đô cũng cần thời gian. Vậy mà lúc đó Hoàng đế đã không lên triều, rất có thể là nghe được chuyện ở Nghiệp Sơn, Phong Châu, bị đả kích. Chỉ là hoàng đế vẫn chưa lập chữ quân. Tống Du cũng không khỏi lắc đầu, nheo mắt. Lúc trước khuyên hắn sớm lập chữ quân, lập ai cũng được, hoàng đế quả nhiên là không nghe lọt tai. Nghĩ lại cũng hợp lý, một vị hoàng đế như vậy, cho dù thiên đế báo mộng, e rằng hắn cũng chẳng để tâm. Nếu như tuổi già lại thêm phần bạo ngược và tầm thường hơn, e rằng thiên đế cũng dám phế truất. Chẳng hiểu sao lại có linh cảm chẳng lành. Tính ra thì đại nạn của hoàng đế cũng sắp đến rồi. Chủ quán, tính tiền. Tống Du mím môi, bước ra khỏi quán trà. Tam Hoa nương nương, mau mở cửa cho ta. Dưới tường có một cái lỗ nhỏ, ngươi biến thành người tí hon rồi chui vào đi. Mau mở cửa cho ta. Cọt kẹt, cánh cửa mở ra, bên trong là một tiểu nữ đồng nhỏ nhắn đang sắn tay áo lên cao, tay cầm một chiếc bàn chải, cánh tay trắng nõn nà, trên tay vẫn còn ướt đẫm, dường như vừa mới làm việc gì đó. Sao ngươi không biến thành người tí hon? Tam Hoa nương nương thật là nhớ dai. Tống Du nói, liếc nhìn nàng một cái, dừng lại một chút, rồi đột nhiên hỏi, chẳng lẽ gần đây Tam Hoa nương nương đang viết chuyện về vương quốc người tí hon sao? Tiểu nữ đồng lập tức cảnh giác. Hì hì, Tống Du mỉm cười, bước vào trong sân. Con ngựa màu đỏ thẫm đang đứng tắm nắng giữa sân, bên cạnh là một thùng nước ấm vẫn còn bốc hơi nóng, một chiếc ghế đầu nhỏ và một khoảng đất ẩm ướt. Cọt kẹt, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại. Tống Du trở về phòng. Hôm nay trời đẹp, thích hợp mở cửa sổ ngủ. Vô tình liếc nhìn ra sân, tiểu nữ đồng lại đứng trên ghế đầu, cầm bàn chải, đang chải lông cho con ngựa của mình, vẻ mặt nghiêm túc, động tác nhẹ nhàng. Xoẹt xoẹt, âm thanh vang vọng khắp sân. Tống Du vốn định ngủ, nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn xem thêm một chút, xem chừng hồi lâu, chợt nhớ đến lời Tam Hoa nương nương nói biến thành người tí hon, liền lấy ra ba khối đất, nâng niu trong tay. Nói chính xác thì nó không phải là đất, mà là linh khí đất trời hội tụ, huyền diệu hóa thành hình. Trước đây, hai khối linh khí mà quốc sư để lại, một đến từ phương Bắc và một đến từ Trung Nguyên, một khối giống như kim loại, tính cứng rắn bất động, một khối giống như cát, rộng lớn bao dung. Linh khí như nước lấy được từ biển Đông Nam lại là thứ thần bí khó lường, biến hóa khôn lường. Tuy nhiên, đây chỉ là những đặc tính linh khí rõ ràng nhất, bề nổi nhất và cũng là chủ yếu nhất của chúng. Trên thực tế còn có rất nhiều đặc tính linh khí khác, lớn nhỏ, nhiều vô số kể. Mỗi một khối đều vô cùng phức tạp, trong vạn ngàn đặc tính vừa có điểm khác biệt, vừa thường có điểm mâu thuẫn, lại thường có điểm trùng lặp. Có lẽ những điểm khác biệt này chính là điểm bổ sung cho nhau, điểm mâu thuẫn chính là điểm tạo nên sự biến hóa, điểm trùng lặp chính là điểm giao thoa kết hợp. Suốt một năm qua, Tống Du thường xuyên ngộ ra những điều huyền diệu trong đó. Đây là bản chất linh khí của trời đất, lại sẽ ngưng tụ thành một tiểu thiên địa khác, thiên địa huyền diệu tự nhiên đều nằm trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nói về đạo pháp tự nhiên, đây chính là sự ngưng tụ của tự nhiên. Địa phủ âm gian là cơ duyên lớn của quốc sư, là cơ duyên lớn của hoàng đế, cũng là cơ duyên lớn của rất nhiều thần linh. Tống Du dù chỉ tham gia thúc đẩy ngưng tụ, xây dựng, không vì địa phủ âm gian mà tranh đoạt lợi ích, nhưng bản thân quá trình tham gia thúc đẩy nó xuất hiện đã là cơ duyên của hắn rồi. Ban đầu Tống Du không cầu những điều này, đã đến tay rồi, cũng không bỏ qua. Thực sự là vì trong đó vừa có thu hoạch, vừa có thú vị. Có thể lĩnh ngộ triệt để bất kỳ một loại linh khí nào trong số đó, đều đủ để giống như mảnh đất kỳ diệu ở hải ngoại kia, đủ để ảnh hưởng đến một phương trời đất. Nếu có thể lĩnh ngộ triệt để tất cả, e rằng có thể tự thành một tiểu thế giới. Chỉ là hai chữ triệt để, thật sự quá khó. Trời đất vô cùng, thời gian vô tận, nhưng tuổi thọ và sức người đều có hạn, chỉ vỏn vẹn thời gian trăm năm, cho dù là kỳ tài đến đâu, muốn lĩnh ngộ triệt để một loại thôi đã là không thể, nói chi là lĩnh ngộ toàn bộ, càng là không thể. Chỉ là tu hành lĩnh ngộ cũng như học tập, con đường không thấy điểm cuối, không có nghĩa là không thể đi xa, mỗi một bước tiến về phía trước đều là thu hoạch của bản thân. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, đều là thu hoạch, cho dù chỉ là một chút, cũng đã là một loại pháp thuật thần thông rồi. Còn có một điểm quan trọng nhất, thiên cung trên đỉnh đầu kia, cũng từ đó mà ra. Trên trời mây trắng trôi, thời gian dần trôi. Linh khí lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh. Hình như đã qua mấy ngày, lại hình như chỉ là một khoảnh khắc. Đợi đến khi Tống Du chậm rãi hoàn hồn từ trong cảm ngộ, bên giường đã có một con mèo tam hoa nằm cuộn tròn ngủ ngon lành, bên ngoài trời đã sầm tối. Nửa chiều đã trôi qua. Hai, Tống Du thở dài, giấc ngủ trưa đã tan thành mây khói. Hắn khẽ vén chăn, vừa định xuống giường để không đánh thức trụ cột gia đình, thì con mèo tinh danh đã ngẩng đầu khỏi hai chân trước, xoay đầu nhìn cậu mơ màng. Đạo sĩ, ngươi dậy rồi à? Ừ, ta dậy rồi. Tam hoa nương nương nằm mơ, hình như mơ thấy mình biến thành một con mèo rất lớn. Chúc mừng tam hoa nương nương. Lúc nãy tam hoa nương nương vào tìm ngươi, hình như thấy cái bàn nhỏ xíu, còn nhỏ hơn cả tam hoa nương nương. Lại thấy cái ghế dài ngoằng, hai đầu chọc cả vào tường, kỳ lạ thật. Rồi sao nữa? Rồi tam hoa nương nương bỗng nhiên thấy mơ màng, chạy lên giường ngủ thiếp đi. Biết đâu đó cũng là mơ. Ừ nhỉ. Tam hoa vừa nói vừa lắc đầu, như thể vừa mới nhớ ra, vội vàng tỉnh táo. Nói với hắn, đúng rồi, vị lão đạo sĩ đến từ ngoại thành đến tìm ngươi. Thật sao? Vào buổi chiều. Ta nói ngươi đang ngủ trưa, đã mời lão ấy vào nhà chính đợi, rót cho lão ấy chén nước mật ong, không biết bây giờ đã bỏ đi chưa? Vậy là đã làm khách phải chờ đợi rồi. Tống Du vội vàng mặc quần áo, xỏ giày, đi ra ngoài. Trong nhà chính có mấy món đồ gỗ tốt, đều là do tổ tiên của Diệp Tân Vinh để lại. Gỗ tốt, tay nghề giỏi, đến nay vẫn còn chắc chắn. Văn Bình Tử ngồi trên ghế, nhưng lại bất động, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén nước mật ong trên bàn trà. Văn Bình Tử tuy biết pháp thuật, đạo hạnh không thấp, giỏi hàng yêu phục ma, nhưng kỳ thực bản thân không giỏi đấu pháp, phần lớn là dựa vào thần linh đấu bộ mà mình thờ phụng, thỉnh thần linh xuống trần gian trợ giúp. Trước đây vì dây dưa với Cực Lạc Thần một lúc, bị thương nhẹ, thêm vào đó là dịp Tết cũng có việc bận, nên chưa kịp đến cảm tạ Tống Du. Nay năm mới đã qua, thân thể cũng đã đỡ hơn một chút, liền vội vàng đến đây. Đến cửa bái phòng, nghe nói tiên sư đang ngủ trưa, tự nhiên không dám quấy rầy, đáng lẽ phải ở ngoài cửa cung kính chờ đợi, may mà Tam Hoa nương nương nhiệt tình mời ông vào nhà chờ, còn rót cho ông chén nước, thêm lửa vào lò. Chờ đợi suốt cả buổi chiều, nhưng ai ngờ buổi chiều hôm nay lại kỳ diệu đến vậy. Đầu tiên là chén nước mật ong uống mãi không hết, không phải uống hết rồi tự rót đầy, mà là căn bản không hề vơi đi. Văn Bình Tử cũng biết có loại pháp thuật tương tự, dù là rót rượu vào cốc không hay là nâng chén chúc rượu, đều là thuật dịch chuyển âm thầm. Cũng từng thấy đạo sĩ khác biểu diễn trò này ở Trường Kinh, phối hợp với một số thủ pháp và ngữ điệu, rất nhiều bậc quyền quý có mắt nhìn cũng bị lừa. Tuy nhiên, theo hắn thấy, chuyện hôm nay lại hoàn toàn khác. Sau đó, vì uống quá nhiều nước nên không khỏi muốn đi nhà xí. Văn Bình Tử đã từng ăn cơm trưa ở đây, nhà xí ở đâu thì vẫn tìm được. Thế nhưng, nhà xí rõ ràng nhìn thấy được, một đoạn đường ngắn ngủi, lại như bỗng nhiên dài ra gấp ngàn lần. Cảnh vật sân vườn hai bên lúc thì vẫn như cũ, lúc thì bị kéo dài ra, ông đi ít nhất cũng phải một canh giờ, cũng chỉ mới đi được từ nhà chính đến nửa đường đến nhà xí, nửa đường còn lại, đột nhiên khôi phục như thường, đi vài bước đã đến nơi. Nếu không phải biết rõ bản tính của vị tiên sư kia, biết rõ bản lĩnh của vị tam hoa nương nương kia, lão đạo sĩ thậm chí còn cho rằng bọn họ cố ý trêu chọc mình, đùa giỡn với mình. Quay trở lại sân, vết nước do tam hoa nương nương kỳ cọ trên phiến đá chưa khô, lúc đi ngang qua vô tình liếc mắt nhìn, lại thấy vũng nước kia đột nhiên trở nên xanh thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Thò đầu nhìn vào chỉ thấy bên trong cá bơi lội vô số, san hô thành đàn, Cá mập khổng lồ săn mồi là cảnh tượng biển sâu mà cả đời ông chưa từng thấy qua. Văn Bình Tử suýt chút nữa thì dẫm chân vào đó. Ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước một gian nhà linh khí ngút trời, huyền ảo vô cùng. Văn Bình Tử trợn to hai mắt ngẩn người ra một lúc, làm sao còn không hiểu rõ, đây nào phải tiên sư đang ngủ chưa, rõ ràng là đang tu hành ngộ đạo, đạo vận toát ra ngoài cơ thể, tự nhiên ảnh hưởng đến trời đất, mới tạo thành biến hóa huyền diệu vô cùng như vậy. Văn Bình Tử cũng không dám quấy rầy, nhưng cũng không muốn rời đi, vội vàng trở lại nhà chính, ngồi yên lặng chờ đợi. Nếu nói nhờ thế mà ngộ ra điều gì, không ai chỉ điểm, quả thực cũng không có manh mối, nhưng người tu hành vốn là cảm ngộ trời đất, nắm bắt huyền diệu, chỉ cần ngồi đây, đã cảm thấy thu hoạch không ít rồi. Vậy nên tiếp tục uống nước, không dám vọng động. Cho đến khi nước mật trong chén đã cạn, hắn liền biết, tiên sư đã tỉnh lại. Lại đợi thêm một lát, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hắn vội vàng đứng dậy, đợi đến khi Tống Du đến trước mặt, liền vội vàng hành lễ. Tống đạo hữu, bần đạo lần này đến đây, là vì muốn chúc mừng năm mới và cảm tạ đạo hữu. Văn Bình Tử lần này đối diện với Tống Du, càng thêm cung kính hơn, nhờ có đạo hữu, bần đạo mới có thể trừ được tà thần cực lạc, cũng coi như không phụ lòng dân chúng Dương Châu và quốc sư. Đạo hữu có thương tích trong người, sao còn tự mình đến đây, thương thế không nặng, đã khỏi rồi. Vẫn nên nghỉ ngơi thêm mới phải. Chỉ mong không quấy rầy đến việc tu hành của đạo hữu. Đạo hữu nói quá lời rồi. Tống Du bèn mời hắn ngồi xuống, nhiệt tình trò chuyện. Vừa nói chuyện tà thần cực lạc, vừa nói chuyện triều đình. Vừa nói chuyện phong cảnh Dương Châu, vừa nói đến chuyện xuất bản sách. Nghe nói rất nhiều quan viên ở Dương Đô đều tò mò về Tống Du, hỏi han Văn Bình Tử không dám vọng đoán, chỉ đành đến hỏi Tống Du, tại hạ chỉ là một đạo sĩ du phương, đợi sang xuân thời tiết ấm áp hơn, chim về hoa nở, sẽ rời đi, đâu cần phải ở đây thêm phiền phức. Thì ra là vậy. Vậy đạo hữu có dự định gì không? Bần đạo phiêu bạt nửa đời người, cũng nên an định lại rồi. Dương Đô phồn hoa, cuộc sống nhàn nhã, là nơi dưỡng lão tốt, các vị đạo hữu ở Thiên Tinh Quan ngoài thành đều nhiệt tình hiếu khách, vẫn luôn khuyên bần đạo ở lại. Bần đạo cũng đã chọn được hai vị đồ đệ có thiên phú lại lanh lợi, ở Thiên Tinh Quan, chuyển lại y bát. Văn Bình Tử nói, có lẽ sau này sẽ ở lại Dương Đô. Đó là phúc của dân chúng Dương Đô. Tống Du mỉm cười nói với hắn, thật tâm thật ý, trò chuyện rất lâu, lại giữ hắn ở lại ăn bữa cơm tối, nghỉ ngơi một đêm, đến tận ngày hôm sau mới tiễn hắn ra khỏi cửa. Văn Bình Tử không ngừng cảm tạ, lại có chút do dự. Đi đến cửa, liên tục ngoái đầu nhìn lại. Do dự hồi lâu, mới mở miệng, còn có một việc muốn thỏi hỏi đạo hữu. Cứ nói đừng ngại. Không biết quốc sư hiện giờ đã chết. Lời nói của đạo sĩ thản nhiên bình tĩnh. Con ngươi của Văn Bình Tử bỗng co rút lại, mặc dù đã sớm có dự đoán, trong lòng vẫn dấy lên sóng to gió lớn, nhưng vẫn vội vàng chắp tay, cáo từ rời đi. Dưới chân cầu đá sơn, ven sông Dương Giang, vài người câu cá đội nón lá, ngồi trên những chiếc ghế gỗ nhỏ ven sông, cần trúc buông xuống dòng nước. Mồi câu theo sóng nước nhấp nhô. Tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc, cũng đội một chiếc nón lá che nắng, tay cầm một chiếc cần câu ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ xíu chẳng khác nào viên gạch bên bờ sông, dây câu thả xuống dòng nước. Nàng chăm chú nhìn mặt nước, mắt không chớp. Đạo nhân cầm một quyển sách, ngồi phía sau nàng. Tam hoa nương nương cũng thành người câu cá rồi sao? Xuỵt, tiểu nữ đồng như lão tăng nhập định, nhìn thẳng xuống mặt nước, ánh mắt như xuyên qua dòng nước xanh biếc thăm thẳm nhìn thấy đàn cá bơi lội phía dưới. Nàng không quay đầu lại nói, có con cá muốn ăn mồi của ta rồi. Vừa dứt lời, dây câu động đậy. Tiểu nữ đồng không chút do dự, đứng dậy kéo cần. Phù phù phù. Một vệt bạc theo dây câu nhảy lên khỏi mặt nước, vùng vẫy kịch liệt. Mấy người câu cá xung quanh đều không khỏi nhìn sang. Tiểu nữ đồng thần sắc nghiêm túc, một tay giơ cao cần câu, một tay đưa ra chụp lấy, một phát bắt gọn con cá, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng thuần thục gỡ cá xuống, ném vào thùng bên cạnh. Bịch bịch bịch. Cá chấm đen vùng vẫy trong thùng. Trong thùng đã có mười mấy con cá lớn nhỏ. Tam hoa nương nương lếch nhìn lưỡi câu, thấy mồi câu vẫn chưa mất bao nhiêu, liền không ngừng nghỉ, cúi đầu nhìn xuống sông, nhắm một hướng, lại quăng cần. Toàn bộ động tác dứt khoát lưu loát, tiểu tam hoa lại câu được cá rồi à? Bên cạnh truyền đến giọng nói của một lão ông, đầy vẻ ngưỡng mộ. Vâng ạ. Tiểu nữ đồng nghiêm túc đáp, mắt không nhìn sang. Đúng vậy, nàng cũng có những người bạn câu cá rồi. Chỉ là những người câu cá này trước mặt nàng, thường là vừa hâm mộ vừa tự ti. Tiểu tam hoa, chỗ của con câu có phải tốt hơn không? Sao con mới đến một lát mà đã câu được nhiều thế này rồi? Chúng ta ngồi đây cả buổi trời, ta thì còn may, đã khai trương rồi, La Công còn chưa câu được con nào kìa. Đúng vậy, chỗ con tốt hơn a? Tiểu nữ đồng vừa ngắn gọn xúc tích trả lời câu hỏi của bọn họ, vừa quay đầu lại, liếc nhẹ đạo sĩ nhà mình một cái, trên mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng lại như đang nói, ngươi xem ta lợi hại chưa? Tống Du lắc đầu, không nói gì thêm, muốn nói nàng dựa vào Gia Lận để tìm cá, nhưng nghĩ đến việc ăn mặc của mình hiện tại đều dựa vào nàng câu cá bán lấy tiền, liền ngậm miệng lại. Đối với nàng mà nói, câu cá dường như đã trở thành thú vui thay thế cho việc đi biển, tuy thu hoạch không được phong phú và dễ dàng như đi biển, nhưng bán cá ở Dương Đô lại kiếm được nhiều tiền hơn so với bán hải sản ở bờ biển Lãng Châu, cũng có cảm giác thu hoạch được. Theo thời gian, niềm vui câu cá đã không kém gì đi biển là bao, chỉ đứng sau việc bắt chuột vào ban đêm, chuột biết chạy, vẫn là thú vị hơn một chút. Phù, chốc lát sau, nữ đồng lại câu được một con cá lớn. Những người câu cá xung quanh, bất kể già trẻ, bất kể bờ bên này hay bờ bên kia, đều không khỏi hướng mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Bịch bịch, con cá này đúng là khỏe, trực tiếp nhảy ra khỏi thùng gỗ, suýt chút nữa đã quay trở lại sông. Tiếc là mèo quá nhanh nhẹn, Tam Hoa Nương Nương thuận tay tóm lấy, tóm gọn nó giữa không trung, mặc cho nó trơn tuột thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay, sau đó tùy ý đập mạnh xuống đất một cái, rồi lại ném trở lại thùng. Gần đủ rồi. Tiểu nữ đồng cúi đầu nhìn, ra dáng người lớn nói. Sau đó cũng không đợi đạo nhân đáp lại, đứng dậy ngẩng đầu, trong vô số giải lụa buông xuống trên đỉnh đầu tùy ý chọn một cái gỡ xuống, chọn một con cá rích nhỏ và một con cá chấm đen lớn, dùng cành liễu sâu lại. Hai con này là chúng ta ăn hôm nay, có một con cá đen ngươi thích ăn đấy, Tam Hoa Nương Nương ăn một con cá nhỏ là được rồi. Tiểu nữ đồng trắng trẻo dùng cành liễu sâu cá, đưa cho đạo nhân. Đạo nhân đưa tay nhận lấy, lại chớp chớp mắt. Kỳ lạ là trước mắt lại một trận mơ màng không rõ lý do. Hệt như trở về tiết lập thu năm Minh Đức thứ nhất, tại một ngôi làng vô danh dưới chân núi Thủ Ba thuộc phủ Nghi Châu. Mình xin hai con cá của lão ông câu cá ven sông, dùng cành liễu sâu lại, mang về cho nàng. Đạo sĩ sao ngươi không đi nữa? Giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh kéo hắn trở về. Người đứng trước mặt vẫn là nữ đồng mặc y phục tam sắc, nàng một tay xách cành liễu sâu hai con cá nhỏ, một tay xách thùng gỗ, đưa cành liễu cho đạo nhân, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, không có gì. Đạo nhân khẽ nhấc ngón tay, đã cầm lấy cành liễu và cá. Tưởng ngươi ngốc luôn rồi. Không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi về nấu cơm đi. Tam Hoa Nương Nương mang mấy con cá này ra chợ bán cho người ta trước đã. Tiểu nữ đồng dặn dò, còn móc chìa khóa trong lòng đưa cho hắn, thật sự giống hệt một tiểu đại nhân. Có cần ta đi cùng Tam Hoa Nương Nương không? Ngươi về nấu cơm đi. Dạ, thưa Tam Hoa Nương Nương. Vị đạo sĩ lại lắc đầu, trên mặt nở nụ cười. Cất bước đi về phía trước, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn hai con cá, một lớn một nhỏ, được sâu trên cành liễu. Nghĩ lại thì, hai con cá đó thật sự là một món hời. Tiểu nữ đồng xách thùng đi song song với hắn, nhưng vẫn luôn nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc. Đi đến chân cầu, hai người bước lên bậc thang. Một lớn một nhỏ mỗi người một ngả. Vị đạo sĩ đi qua cầu về nhà ở hướng đông, tiểu nữ đồng đi về phía tây đến quán ăn bán cá. Đi đến giữa cầu vòm, vị đạo sĩ mới phát hiện. Viên gạch đá bị thiếu trên cầu trước đó đã được lấp vào. Cây cầu này không biết đã có từ bao giờ, trải qua bao nắng mưa, chỗ nào cũng lộ vẻ cũ kỹ, vậy mà lại được lấp một viên gạch mới. Trên gạch còn khắc chữ, ghi lại sự kiện vào cuối năm Minh Đức thứ 9, yêu quái cực lạc biến thành gạch đá ẩn nấp ở đây. Đạo nhân Văn Bình Tử mời Chu Lôi Công đến đánh chết, sau đó lấp lại bằng một viên gạch. Thời gian lấp gạch, các quan viên khi đó, tất cả đều được ghi chép rõ ràng. Không biết viên gạch này có thể tồn tại được bao nhiêu năm. Cũng không biết người đời sau nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ vậy, năm vị địa thần ở Dương Châu, chỉ có An Giật Thần. Ở phía Nam là vì An Phận Thủ Thường nên mới có kết cục tốt đẹp, Hưởng Lạc Thần được tính là nửa vời. Người mà quốc sư chọn cũng không tệ, chỉ có vị cao tăng phụ trách An Lạc Thần là thất bại hoàn toàn, còn mất mạng. Ngoài ra Bình An Thần bị tiêu diệt trong nháy mắt, Hưởng Lạc Thần và An Giật Thần đều được người của quốc sư, trong phạm vi quyền hạn mà quốc sư ban cho, dựa theo biểu hiện của chúng mà chủ động tha chết, còn yêu quái cực lạc này. Trước khi Tống Du đến, chỉ có thể nói là vẫn đang trong quá trình, chưa thành công, nhưng cũng chưa thất bại. Vẫn là phải làm việc thiện, vị đạo sĩ cảm thán trong lòng, cúi đầu dẫm lên viên gạch đá, sau đó ngẩng đầu lên, đứng trên cầu nhìn xuống, không ngờ xuân đã về. Hai bên bờ sông, cây mai cây liễu đều thêm vài phần xanh tươi, y phục của mọi người cũng mỏng manh hơn, sức sống tràn trề, trên sông vẫn tấp nập thuyền bè qua lại, ven bờ có mấy người câu cá vì tranh giành vị trí mà cãi nhau. Tống Du lắc đầu quay người đi về. Bước vào con hẻm nhỏ, đang định về nhà, lại thấy trước cửa nhà bỗng nhiên có mấy người vây quanh, người thì ngó nghiêng hai bên, người thì đi đi lại lại, trông có vẻ rất sốt ruột. Vừa nhìn thấy Tống Du, liền có người kêu lên, về rồi. Mau đến hỏi thử. Đám người lập tức đi về phía Tống Du. Trên mặt mỗi người đều dán một miếng thạch cao nhỏ, dán từ khóe mắt đến thái dương, tỏa ra mùi thảo mộc lẫn với một chút mùi lạ. Ai nấy đều mặt mày vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, giống như bị dục vọng quá độ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Tống Du vẫn không dừng bước, xách theo hai con cá đi tới, tò mò hỏi thăm. Để ta nói. Một người nam tử mặc áo xanh gầy gò bước ra hành lễ nói, tiểu nhân tên là Lý Hòa Hy, bái kiến tiên sinh. Xin cứ nói thẳng. Không biết tiên sinh có biết pháp thuật không? Người nam tử họ Lý hỏi thẳng. Biết một chút. Ồ, vậy có thể trừ tà đuổi ma không? Ngươi cứ việc nói rõ sự tình. Tên nam nhân họ Lý quay đầu lại, nhìn những người bên cạnh, sau đó mới kể lại chi tiết. Nhà Lý Mỗ ở phía Đông Thành, cách đây không xa, trong nhà có tất cả 12 người, một thời gian trước không biết vì sao, phụ thân và nhị thúc bắt đầu đau bụng dữ dội, tìm đủ mọi cách chữa trị đều không khỏi. Sau khi hỏi kỹ bọn họ, chúng tôi mới biết là bắt đầu từ hôm trước đó, bọn họ đi ra ngoài thành uống rượu, lúc về nhà đi đường đêm, tình cờ gặp một con chim lớn. Lúc đó, đại phu ở hiệu thuốc nói rằng, đây không phải là bệnh, mà là bị chúng ta. Sau đó, chúng tôi đã bái Cực Lạc Thần, bái thần tiên Bồ Tát, còn mời cả những vị tiên sinh cao nhân trong thành, đều vô dụng, ngược lại còn giống như lây truyền cho người khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đầu chỉ có phụ thân và nhị thúc bị bệnh đau bụng, sau đó tất cả mọi người trong nhà đều bắt đầu bị bệnh đau bụng, thậm chí đến sau này, cả hàng xóm láng giềng cũng bị. Không lâu sau, bỗng nhiên có một người ăn mày đến nhà bán thạch cao dán, nói là dán lên đầu có thể chữa đau bụng. Ban đầu chúng tôi không tin, nhưng sau khi dán lên, lại thật sự có tác dụng. Nghe đến đây, Tống Du đã hiểu được đại khái, ngẩng mắt nhìn miếng cao dán trên đầu bọn họ. Dán lên rồi thì không gỡ xuống được, ngược lại ngày càng gầy yếu. Chính xác. Mọi người nghe xong, thấy hắn lập tức đoán được kết quả, trong lòng đều mừng rỡ. Sau đó, mặc dù chúng tôi không còn bị tiêu chảy nữa, nhưng lại ngày càng gầy yếu, đi khám đại phu. Đại phu chỉ nói chúng tôi dương khí suy yếu, thọ mệnh sắp hết. Đi tìm cao nhân trong dân gian, thì nói chúng tôi âm khí nặng, tà khí tăng. Nhưng tên ăn mày kia lại nói miếng cao dán này, phải dán đủ 7-7-49 ngày. Tên nam nhân họ Lý nói, nhị thúc tức giận, muốn gỡ miếng cao dán xuống. Nhưng vừa gỡ ra, lại phát hiện bên trong dính một sợi dây, mảnh như sợi tóc, kéo thẳng từ trong thịt bên cạnh mắt ra. Càng kéo mắt càng tối, kéo đứt một cái, hai mắt liền mù. Đại phu trong thành nói, là do kéo đứt gân mắt. Thật độc ác. Nghe xong, Tống Du đã hiểu rõ sự tình, dùng cao dán để hút tinh khí, dùng đôi mắt để uy hiếp, nhất định phải gỡ ra, nếu không sẽ bị mù, không gỡ ra sẽ trở thành lò luyện đan của nó. Tuy nhiên, Tống Du lại có một nghi vấn. Mới Tết năm ngoái lôi công giáng thế, tiêu diệt yêu quái Cực Lạc, bây giờ trong thành nơi nơi đều đang dựng tượng lôi công, miếu lôi công cũng đã sửa sang được gần một nửa rồi, mới qua bao lâu, đã có tà ma ngoại đạo đến quấy phá. Vậy mấy vị tìm đến tại hạ là vì sao? Thật không dám giấu giếm. Khoảng thời gian này, chúng tôi đã tìm hết những cao nhân trong dân gian, thầy Pháp, thầy Bùa ở xung quanh rồi, không có ai giúp được. Tiên sinh thường xuyên ra vào nơi này, chúng tôi cũng đã gặp qua vài lần, biết được căn nhà này trước đó là của con quỷ dạ xoa kia. Con quỷ dạ xoa đó trời không sợ, đất không sợ, trước kia còn dám mắng Cực Lạc Thần ngay trên đường. Căn nhà này cũng nhất quyết không cho ai thuê, vậy mà lại cho tiên sinh đến ở, tiên sinh nhất định là có bản lĩnh. Bây giờ chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành đến cầu xin tiên sinh. Ra vậy, xin tiên sinh chỉ giáo, nhất định hậu tạ. Được. Đạo nhân mỉm cười, xách cá đi trước, đẩy cửa bước vào. Cả đám người bèn nối đuôi nhau đi theo. Tống Du thẳng đến bếp, dùng gáo múc một chậu nước sạch, thả hai con cá vào đó, sau đó mới lau tay đi ra, hỏi mọi người có biết kẻ đó hiện ở đâu không? Hiện tại ở đâu thì không rõ, nhưng cứ tối đến là hắn lại lảng vảng gần đây, đến đêm khu khuya khoắt thì lại đến trước cửa nhà tại hạ. Ồ, vậy hắn ta gan to. Chắc là đến để hút dương khí của chúng ta. Mọi người đã thử đối phó với hắn ta chưa? Tất nhiên là đã thử. Phương pháp nào cũng đã thử qua. Người nam tử họ Lý buồn bã nói, đi chùa thắp hương xin bùa hộ mệnh, đến đạo quán xin phù chú, gọi thầy Pháp đến, thậm chí còn báo quan. Có tác dụng gì không? Có cái có tác dụng, có cái không, mà dù có tác dụng cũng không lớn. Thì ra là vậy. Tống Du gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, quan phủ xử lý thế nào? Quan phủ phái nha dịch đến bắt, nhưng tên yêu nhân kia chạy rất nhanh, lại còn có thể bay qua mái hiên đi bộ trên tường, vượt qua một bức tường là không thấy bóng dáng đâu nữa, nha dịch bình thường căn bản không đuổi kịp hắn. Ngay cả gậy gộc, thước sắt đánh vào người hắn cũng không hề hấn gì, quả thực không phải người. Nghe ra thì vị này ngoài việc đau bụng và bùa rán hút dương khí này ra, cũng không có bản lĩnh gì. Tiên sinh có cách nào không? Đừng vội, Tống Du ngồi xuống trước bàn đá trong sân, suy nghĩ một lúc. Ngẩng đầu hỏi bọn họ, những người bị chúng ta thuật đều ở đây cả chứ? Còn mấy vị bô lão, chân cẳng không còn nhanh nhẹn, vẫn ở nhà. Cũng có một số người hàng xóm không đi cùng. Còn có một số người nghe nói chuyện của chúng ta, dù đau bụng nhưng cũng không dán bùa này. Thì ra là vậy, Tống Du lại suy nghĩ một lúc rồi mới nói, Tục ngữ nói hay, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Huống hồ tà thuật này lại liên quan đến mắt của mọi người, liên quan đến thị lực, vạn lần không thể hành động bừa bãi. Chúng tôi phải làm sao đây? Ta có cách khiến yêu tà kia không thể dùng bùa chú này, để âm thầm hãm hại mọi người, giúp mọi người yên tâm. Nhưng muốn hóa giải triệt để, vẫn phải bắt được hắn, đòi hắn cách hóa giải. Tống Du vừa nói, vừa ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn từng người một, chỉ là không biết mọi người có dám cùng yêu tà kia quyết đấu một trận hay không? Hả? Mọi người nghe vậy, đều giật mình, nhìn nhau sợ hãi. Cái này, chuyện này, đấu với yêu quái. Đó là yêu tà, chúng tôi chỉ là người thường, lại không biết pháp thuật, làm sao có thể đấu với yêu tà. Mọi người đều hoang mang và sợ hãi. Mọi người nói vậy là sai rồi, yêu tà chưa chắc đã mạnh hơn người, ma quỷ cũng sợ người gan dạ. Có khi yêu tà ma quỷ thắng được người, chỉ là lấy mưu mẹo, lấy sức mạnh của bản thân để đánh vào khuyết điểm của con người, mà người ta không dám đáp trả mà thôi. Tống Du mỉm cười nhìn mọi người, nếu đối mặt với nha dịch, yêu tà kia chỉ biết chạy trốn, chứng tỏ hắn ta cũng chỉ có vậy. Mọi người nếu dũng cảm, kêu gọi thanh niên trai tráng, mời cao thủ giang hồ đến, nghĩ cách chặn đường đi của hắn ta, chưa chắc đã không bắt được hắn. Cái này, vạn nhất, chỉ sợ yêu tà kia lợi dụng bùa dán trên đầu mọi người, âm thầm hãm hại mọi người, nhưng chỉ cần cắt đứt, ngăn chặn nó, còn sợ gì nữa? Tiên sinh không thể tự mình ra tay sao? Tối nay ta còn phải nấu cơm. Tống Du cười hai tiếng, thiên hạ này rốt cuộc vẫn là thiên hạ của con người có thể đoạt được thiên hạ, cũng không phải chỉ dựa vào thần tiên trên trời và tu sĩ trên đất. Mọi người không kém nha dịch, cho dù thất bại cũng chỉ để hắn ta chạy thoát mà thôi. Dương Đô thật sự thái bình quá lâu rồi, nếu ở những nơi dân phong bạo liệt khác, loại yêu tà này chắc chắn đã bị đánh chết từ lâu rồi. Mọi người lại nhìn nhau. Hôm nay đến tìm Tống Du rốt cuộc cũng là những người trẻ tuổi, đang tuổi hiếu thắng. Vài câu nói của Tống Du tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiêu khích chí khí của họ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định và hung tợn. Ta nguyện ý cùng nó quyết đấu một trận. Người nam tử họ Lý quả nhiên là người có khí phách nhất, bước ra trước chắp tay nói, sau đó lại hỏi, nhưng ngày đó chúng ta đã thấy rõ ràng, nha dịch dùng gậy gộc, thước sắt đánh vào người nó, giống như đánh vào bao cát, nó không những không hề hấn gì, mà còn không thấy đau đớn. Yêu nghiệt như vậy, tiên sinh có chiêu gì chỉ cho chúng ta hay không? Gậy gộc đánh không xong, không có nghĩa là đao kiếm chém không thấu. Tống Du mỉm cười, ánh mắt vẫn quét qua mọi người, sau đó mới nói tiếp, ta còn có thể cho mọi người mượn một món đồ, để tiêu diệt yêu tà. Món đồ gì? Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Tống Du. Chỉ thấy đạo sĩ tùy ý vươn tay một cái, vù vù vù. Lập tức có tiếng gió rít vang lên. Nghe giống như tiếng gậy gộc vũ động, xé toạc không khí. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy từ trong nhà bay ra một cây gậy, xoay tròn trên không trung, nhanh chóng bay đến trong sân. Bịch, cây gậy dần dần rơi vào tay đạo sĩ. Mọi người lập tức trợn tròn mắt. Vừa rồi chỉ nghe đạo sĩ nói vài câu, đã biết chắc là cao nhân thật. Giờ thấy động tác tùy ý này, liền biết không lệch đi đâu được. Trước đây cho dù là đi cung quan, chùa chiền cầu thần bái Phật, xin gặp cao nhân cũng được, hay là đi tìm thầy Pháp, đạo sĩ dân gian cũng vậy, có người làm vài trò huyền bí, có người lại diễn vài trò lắc bùa, châm lửa đốt giấy bay lên trời, còn có người chỉ nói những lời hù dọa, làm gì có ai có bản lĩnh vươn tay một cái đã triệu hồi được gậy gộc, từ trong nhà ra đến thực tế. Như vậy, cúi đầu nhìn xuống, mới biết không phải gậy gộc, mà là cây trượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.